Phần 85. Không biết câu hỏi của tôi có khơi gợi lại được cảm xúc gì của chị Mai hay không, nhưng bà chỉ hơi phụng phịu cúi đầu xuống mà nói ờ thì không bắn vào trong lúc nào cả, cảm thấy ra là bắn lên bụng, lên ngực hoặc cho lên mặt và vào mồm thôi. Chị Thảo nghe thấy như bắt được một cái cớ để trêu em gái mình ngực thế kia thì bắn lên sướng làm sao được, chắc là bắn vào mồm đúng không? Nhìn cái mặt kia là thích uống rồi. Quay lại nhìn bà chị rồi chị Mai hừ hừ một tiếng, tiến đến định cấu với véo nhưng chị Thảo giã bật dậy, tinh trùng trong cái lỗ lồn ồng ộc chảy ra nhỏ tỏng tỏng xuống giường rồi vương vãi lên cái đùi non. Vừa chạy vòng vòng chị Thảo vừa kêu. Thôi không phải tự ti làm gì, vú bé thì cứ nhận mình vú bé đi cũng có làm sao đâu, hi hi, thôi kệ chị em mày ở đây nhé, chị mày đi tắm đây. Nói xong chị Thảo quay sang chỗ cửa mà phi ra phòng của mình kệ bộ quần áo còn lăn lóc ở giường. Không đuổi theo nữa chị Mai quay lại, chăm chăm nhìn vào con cặc vẫn căng cứng của tôi hí hửng nói ô thế nó không mềm thật à. Quả thật khi đã xuất hết một đống tinh trùng ra rồi nhưng vẫn không thể nào làm cho con cặc mềm lại khiến cho tôi có phần khó chịu. Hai hòn dái bên dưới hơi tưng tức một chút do phải hoạt động hơi nhiều. Chị Mai hỏi thế tôi nằm thẳng ra giường, tránh cái chỗ ướt khi nước nhờn lúc nãy phun ra thùng thẳng trả lời lại thuốc này quá hiệu nghiệm đấy. Sao mà xỉu được? Nhất là khi còn xịt một đống như thế kia nữa. Hí ha hí hửng ngồi cạnh, đưa tay vuốt vuốt con cặc chị Mai nói thì bây giờ làm thêm cái nữa nhỉ. Lắc đầu tôi bảo. Thôi, em xin chịu. Mệt không thở được nữa rồi đây này nghỉ tí rồi em về đây hi hi, chắc là vẫn thèm như mấy thằng Tây đúng không? Vuốt nhẹ đám lông rồi nghịch hai hòn dái của tôi chị Mai nhíu mày so sánh sao so sánh Tây thế. Em thấy chị có vẻ không thích trai Việt hì hì, đúng là chị khác hẳn với mấy bạn của chị ấy. Hơi ngạc nhiên, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt chị Mai hỏi ý là cái Hà với cái Loan và Nhung đấy hả? Gật đầu đồng tình thì chị Mai cười mà nói. Không hợp gu với mấy đứa đấy trong cái khoản cùng làm tình hì hì, Tây có màn dạo đầu tương đối lâu, mà chị mày thích cái kiểu liếm của chúng nó. Nhăn nhó tôi bảo. Thế chắc là em không liếm giỏi chứ gì. Xì một tiếng chị Mai bảo. Gớm, chưa gì mà đã xị cái mặt ra rồi, công nhận là đôi lúc không bằng nhưng đủ làm cho đàn bà sướng, nhất là nó cong cong thế này rồi. Liếm cho cái tuyết chắc chảy hết nước chứ gì, không thèm nói câu nào chị Mai lại tơ hơ nói tiếp. Công nhận bản tình là đàn ông phương Tây thì sướng, cái cảm giác chui tọt vào tận sâu bên trong hơi thốn nhưng cũng có phần đã. Biết những lời thủ thỉ của tôi cũng những động tác vuốt nhẹ nhẹ định làm cho con cặc tôi cứng ngắc hơn để tiếp tục chọc ngoáy vào cái lỗ lồn nhưng dù nó cứng cảm giác đau đau ở hai hòn dái đưa lên càng dữ dội. Luồn tay xoa xoa cái mu lồn tôi bảo. Thôi bà chị, em về đây, mệt lắm rồi, ngâm nước đá một chút là nó xỉu ngay thôi có gì đâu, hôm nào làm cho chị sướng phát nữa nhé. Nói xong tôi bật dậy, về phòng lau qua mồ hôi rồi chui tọt vào phòng tắm. Chườm nhẹ nhẹ nước lạnh vào hai hòn dái cảm giác nó dịu hơn hẳn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người vẫn uể oải vô cùng, cầm cái điện thoại lên thì thấy hai cuộc gọi nhỡ của Tuyết. Bấm gọi lại Tuyết thủ thì. Sao hôm nay dậy muộn thế chồng? Tôi ra vẻ mệt mỏi trả lời hôm qua thức đêm làm việc mệt quá. Giọng nhỏ nhẹ thánh thoát của Tuyết vang lên với cái môi đỏ hồng chu chu ra Tuyết nghi ngờ nói chắc là lại đi với con nào đúng không? Thở dài thườn thượt một cái rồi tôi bảo đi qua đêm mà giờ xuất hiện ở giường thế này à. Quay toàn bộ căn phòng của mình thì Tuyết cười ha hả rồi bảo ngày kia rảnh không. Nhíu mày tôi bảo. Với em thì lúc nào cũng rảnh nhưng mà làm gì mới là quan trọng. Nháy mắt hí hửng nói gọn lòn một câu rồi Tuyết cúp máy qua nhà em, chứ sao, hì hì. Tôi không biết qua nhà Tuyết thì lại đè ra cắm mặt vào cái lồn mà mút hay là xem màn làm tình nóng bỏng của vợ mình với ông anh ruột. Nhảy xuống giường vận động một chút xuống dưới nhà thì thấy mấy bà chị đi hết rồi còn mỗi chị Mai ở nhà đang chuẩn bị bát cháo chim câu cho tôi. Qua ngạc nhiên tôi hỏi. Không đi làm hay sao ở nhà nấu cháo cho em thế này? Nhoẻn miệng chị Mai cười. Nhìn cái vẻ mặt hôm qua bơ phờ quá thì hôm nay phải tẩm bổ chứ sao nữa, còn em dâu mà bắt được lại dỗi. Xì một tiếng tôi tiến lại vỗ vỗ rồi xoa xoa cái mông thì phát hiện chị Mai không mặc quần lót, nhìn lên phía trên thì hai cái núm vú lộ ra. Vỗ thêm hai cái nữa rồi tôi bảo. Ô hay, hôm nay ăn mặc thoáng thế. Chị Mai cười nhẹ một cái rồi bảo. Thôi, chuẩn bị đi công chuyện đây, chuẩn bị đi tắm nên không mặc gì thôi. Bên, con chim bé bỏng, còn đau không? Lắc đầu tôi bảo. Không, bây giờ mà đau thì có mà chết à. Thôi em ăn đây còn qua nhà thằng Tú chơi nữa hì hì, hôm nay mà nứng thì cho mấy thằng Tây nó gãi cho hì hì. Nguyết tôi một cái không nói gì, nhưng tôi biết hôm qua mấy bà chị nhảy sang phòng nho nói chuyện tiếp nên chị Mai mới thoải mái với tôi như vậy. Ăn xong bát cháo chim, làm thêm một chút sữa rồi tôi làm cốc cà phê rồi sau đó đến trường. Cái công cuộc đi học như đi chơi cuối cùng cũng đã kết thúc. Không có việc gì làm, ra ngoài quán trà đá cổng trường ngồi rồi ngẫm sự đời thì Tuyết gọi điện cho tôi hí hửng nói trưa nay dẫn em đi ăn nhé. Tặc lưỡi tôi bảo ừ, có đi cà phê phim không? Tuyết hí hửng bảo luôn. Đi nhà nghỉ luôn chứ cà phê phim làm cái gì cơ chứ? Thôi cứ đi ăn đã nhé. Buổi trưa hai đứa vòng vòng đi ăn rồi lên một quán cà phê khá chill nhưng vô cùng yên tĩnh. Ngồi bên cạnh Tuyết đưa tay xoa xoa đùi tôi hí hửng bảo này. Xoa thế này thèm không? Gật đầu tôi bảo. Kích thích thế này không thèm mới lạ nhưng mà không làm gì được. Bĩu môi Tuyết nói. Kéo cái quần xuống em mút cho. Giật bắn mình tôi bảo. Thôi anh xin vợ dâm của anh, có ở ngoài đường thì mày ra không có ai quan sát chứ ở trong quán này đầy. Không như mấy video trên mạng đâu nhé, muốn xem rồi học tập hả? Vừa nghe tôi nói Tuyết khúc khích cười bảo. Thì học tụi trẻ con thôi. Luồn nhẹ vào cái hông tôi xoa xoa rồi bảo học cái gì hay ho không học đi học cái đó. Cười tươi như hoa Tuyết bảo muốn thử cảm giác, xem sao. Xì một tiếng tôi bảo. Thôi, làm gì cũng không nên liều như vậy. Khéo phim lại trở thành hot nhất trong tuần lên bao nhiêu nền tảng thì có mà, hì hì, mà xem mấy cái video mấy bọn đấy mới thấy người bé mà vú to nhỉ. Tuyết gật đầu rồi bảo. Mấy đứa chuyện nhảy TikTok còn có vú to nữa. Muốn trêu Tuyết tôi hỏi thêm, thế có to bằng vú vợ của tôi không? Chương 86. Phần 86. Tuyết lườm tôi rồi bảo. Có đứa không to bằng có đứa to hơn đấy nhé, đừng có mà xem thường chúng nó nhé. Thế hệ cấp 3 bây giờ có hơn em 2-3 năm thôi mà chúng nó phát triển lắm. Gật đầu tôi trêu. Ở thế nên lớp 8 lớp 9 là đã đè nhau ra rồi nhỉ. Tuyết cười khúc khích nhấp nháy tôi kiểu muốn thử có làm không thì tôi lắc đầu mặc dù Tuyết đã đưa tay xuống đũng quần vuốt vuốt. Được 2-3 cái rồi Tuyết bảo. Tối ngày mai sang nhà em nhé. Tôi ngạc nhiên bảo. Bố mẹ đi vắng hay sao mà sang, hì hì thế sang là được làm à. Tuyết tỉnh bơ bảo. Làm thì làm nhưng mà cái kiểu hôm trước nhớ không, tưởng muốn xem vợ mình dâm như thế nào, luồng ý nghĩ như một dòng sét đánh xẹt qua đầu tôi hỏi lại anh Hiệp bảo à. Tuyết mỉm cười gật khẽ đầu của mình có đôi chút bối rối rồi bảo lại chồng yêu có ghen không đấy. Trầm ngâm chừng 2-3 giây rồi tôi nói lại. Ờ thì cũng ghen thôi nhưng mà vẫn tò mò, xem vợ của tôi dâm đến như thế nào. Nhìn mặt thế này dám chắc là so với lúc làm với chồng dâm hơn nhiều. Khì khì một tiếng rồi Tuyết bảo. Này em đang tưởng tượng ví dụ anh ở trong tủ hay ở nhà vệ sinh nhìn thấy cảnh đấy không chịu được nhảy bổ ra thì sẽ như thế nào nhỉ? Có ầm ầm lên không? Mím nhẹ môi hơi rưng rưng tôi bảo. Chỉ sợ lúc đấy em không kham nổi thôi chứ chắc là không thể nào ầm ầm lên đâu. Xem phim biết rõ cảnh xăm rồi nhỉ? Nghe thấy câu đó Tuyết cấu luôn vào đùi tôi một cái rồi lườm mắt nhưng trong ánh mắt đó tôi biết có đôi chút tò mò đôi chút tức giận. Hơi nhói ở đầu tôi cười thì Tuyết hỏi. Chắc là làm chuyện đó quá nhiều rồi nên mới biết đúng không? Đúng là cái gì cũng chỉ em hư thôi. Hư nhưng mà cả hai sướng thì tội gì mà không hư cơ chứ? Kiểu có hai con cặc, một con để mút một con để đút vào bên trong, cảm giác nó sướng lắm còn gì nữa. Khác gì dùng toi đâu. Cách phản biện của tôi khiến cho Tuyết tủm tỉm cười rồi bảo. Nếu mai kia nghiện kiểu đó thì phải làm thế nào? Kiếm người à? Quả thật câu hỏi của Tuyết làm tôi hơi ngỡ ngàng nhưng tôi đối đáp lại luôn nếu vợ thích. Lại nhéo tôi một cái Tuyết bảo. Thích thì thích nhưng mà không kiếm người lạ đâu nhé. Hì hì, mua cái toi dài dài cắm vào là được, kiểu cái máy ấy. Gật gù tôi mường tượng nếu mai mà ngắm nhìn cái lỗ lồn đáng yêu của vợ tôi được con cặc của ông anh ruột của vợ chọc vào thì không biết cảm giác nó như thế nào. Ý tưởng nhảy loạn xạ trong đầu và tôi nghĩ kiểu gì cũng phải dùng một chút cao xìn cho nó hứng. Luyên thuyên một hồi rồi tôi về nhà, vừa đến nhà gặp luôn chị Sương, thấy tôi hí hửng vậy chị Sương nói hôm qua hừng hực sướng lắm đúng không? Lắc đầu tôi bảo, sướng gì mà sướng, bà Mai trông như vậy thôi chứ sau đó hành em không chịu được luôn đấy chị ạ. Đúng là cả gia đình dâm đãng. Quắc mắt nhìn tôi rồi chị Sương hí hửng nói. Này, cái chung cư chị em mình mua lên giá, có bán không? Sang tay luôn mà lãi được gấp đôi đấy. Không chần chừ tôi gật đầu cái dục rồi bảo. Bán đi thôi chứ để làm gì, quay ra có miếng nào đất nào rộng rộng mua trồng rau nuôi gà hì hì. Bàn với tôi một chút rồi đột nhiên chị Sương bảo. Tình hình này, cuối năm nay khéo hai bà chị lên xe hoa luôn đây. Nhìn cái dáng vẻ của bà Thảo chắc mót lấy chồng lắm rồi. Tôi xì một tiếng bảo. Biết làm sao được, em là em nghi nhất bà Mai, thèm, khoai tây, khéo cưới sớm luôn. Cả hai nói chuyện với nhau một hồi thì chị Mai cũng về, buổi hoan lạc ngày hôm qua khiến cho tôi và bà chị này gần gũi hơn hẳn, nhất là khi bà này còn tụm năm tụm ba nói chuyện. Dĩ nhiên chuyện của thằng Tú với mấy bà bạn thì không thể nào mà kín được, vừa thấy tôi chị Mai hí hửng bảo đúng là bạn mày được đấy, thằng Tú thế mà giỏi. Tôi xì một tiếng nói. Sao mà bằng em được, chẳng qua là không ăn tạp như nó thôi. Chính ra là may vì nó biết mấy bà chị của em chứ nó mà gặp thì khéo mấy bà chị không qua được nó. Chị Mai cười rồi bảo. Mày biết sở thích của tao rồi nhắm thằng bạn mày hợp không? Tôi lắc đầu trêu. Chị thì không rồi nhưng biết đâu bà Thảo mới hương thì sao, chưa tính bà chị tinh nghịch nhất của em này nữa. Đánh ánh mắt sang chị Sương thì chị Sương tỉnh bơ bảo. Tao cũng thích trai lạ nhưng cái kiểu thư sinh của nó thì chịu, còn hai bà kia chắc không, hai bà ấy đều thích cơ bắp như thế này này. Nói xong chị Sương nhảy đến cấu véo vào bắp tay tôi. Mặc dù chỉ tập mấy bài tập bình thường nhưng khi gồng tay lên vô tự chịu mấy cú nhéo nhẹ nhẹ đó. Mấy chị em đang nói thì chị Mai bảo. Này, vũ dụ tao lấy chồng nước ngoài thì sao nhỉ? Tôi phẩy tay nói. Cái này là duyệt nhưng mà từ từ hãy cưới nhé, mà chị tính làm dâu miền đất lạ nào đấy? Hí hửng chị Mai nói. Một anh chàng người Úc, sang Việt Nam được 5-6 năm rồi, nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ luôn nên toàn dùng tiếng Việt. Chị Sương nghe thấy vậy bảo. Thế chắc là thử, khoai, Úc rồi đấy nhỉ. Tôi nghe thấy vậy cười ha hà nói. Cái đó chị cũng phải hỏi, dĩ nhiên là rồi, chưa tính các nước khác. Em thề là không nghĩ chị như vậy đâu đây. Chị Mai chưa kịp, phản pháo, với những câu đùa châm chọc của hai đứa em thì tôi bồi thêm một cái này đã thử được bao nhiêu của khoai của các nước rồi đấy bà chị. Quay lại đấm tôi một cái nhưng hụt, tuy nhiên chị Mai vẫn phụng phịu bảo ờ thì răm bảy củ thôi, nói rồi còn gì nữa. Nhưng có lẽ gắn kết với cái củ khoai Úc này thôi vì nó hợp. Dứt câu một cái chị Sương lại nhảy bổ vào kêu. Chắc màn, nướng khoai, hợp đúng không? Tôi cười ha hà thì chị Sương chiêu xong đã chạy biến vì kiểu gì cũng bị chị Mai bắt lại mà bóp vú. So với vú chị Mai thì chị Sương có phần to hơn lại còn cứng hơn, ngay cả tôi cũng thích thì mấy bà chị kia không có gì mà không thích cả. Đùa nhau một lúc thì hai bà chị kia cũng về. Năm chị em vừa nói chuyện rồi bàn tính đến đám cưới của chị Hương. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, do nhà chẳng còn ai thế nên họ hàng nội ngoại cô dì chú bác cũng không nhiều lắm. Vừa nói chuyện thì đầu tôi tưởng tượng được mấy cái hình ảnh không biết trong hôm nay Tuyết với ông anh trai có xảy ra chuyện gì không. Bàn chuyện đến khuya tôi gọi điện cho Tuyết, mơ màng cầm cái điện thoại Tuyết nói chuyện với giọng ngái ngủ sao thế chồng yêu. Tôi hí hửng trêu nhớ mùi lồn của vợ. Xì một tiếng Tuyết bảo thế hôm nay định cho liếm mà không thèm cơ. Tặc lưỡi tôi bảo. Ở quán như vậy thèm cũng chịu chứ sao nữa. Bây giờ thèm này, thế mai vợ yêu hẹn ông anh trai à. Hơi ngắc ngứ rồi Tuyết bảo. Mai có mỗi tiết học sáng nên cúp luôn, chồng yêu sang sớm nhé. Chương 87. Phần 87. Kích thích Tuyết bằng mấy câu hỏi xem phản ứng thế nào khi mai chồng sắp cưới sang thì Tuyết chỉ cười khúc khích trong giọng ngái ngủ tỏ vẻ khiêu khích tôi mà thôi. Quả thật trong lòng lúc này muốn xem ông anh trai của vợ đè vợ mình ra như thế nào. Mường tượng cái vẻ mặt của Tuyết tôi lại thầm nghĩ không biết cảm giác của Tuyết có giống tôi khi nhìn thấy chồng mình đang làm tình với mấy bà chị ruột. Sáng hôm sau, vẫn cái quần đũi và cái áo đũi cùng màu tôi ung dung khoác cái ba lô rồi phi qua nhà trường Tuyết. Bảo là học một tiết thôi nhưng Tuyết cúp luôn, hí hửng đợi tôi với bộ quần áo không khác gì cả. Chẳng biết có phải hợp nhau không mà hai vợ chồng có thể giống nhau đến như vậy. Vừa nhìn thấy tôi Tuyết hí hửng nói hì hì có ghen không đấy. Biết Tuyết nói chuyện về vấn đề gì nên tôi bảo không. Thích đấy, thế tí nữa biểu lộ hết bản năng của em để anh xem em dâm như thế nào nhé. Xì một tiếng rồi cả hai cùng đi ăn vặt rồi về nhà. Vừa ngồi lên xe Tuyết hí hửng bảo trốn ở đâu mà nhìn rõ được. Tôi cười bảo. Ở trong tủ quần áo của em thì sao mà nhìn rõ được nhỉ? Tuyết tủm tỉm nói. Đơn giản mà. Thực ra chỗ phòng em chỗ treo quần áo ấy luôn có một cái rèm để em thay đồ, chất đống quần áo lên anh đứng phía sau chẳng ai biết, mà biết tham gia luôn còn gì nữa, đúng không? Nhìn cái mặt anh là biết, nghe Tuyết nói vậy tôi bảo. Ô cũng muốn xăm à. Chỉ cấu nhẹ vào đùi tôi một cái thôi nhưng tôi biết cái bản mặt của Tuyết thế kia là thích làm lắm rồi, chỉ muốn xem như thế nào mà thôi. lái xe về rồi tôi gửi xe ngoài bãi cách nhà một chút rồi cả hai thong thả đi vào. Hai bàn tay đan nhẹ vào nhau, tôi bảo anh Hiệp có về không? Đưa cái điện thoại cho tôi rồi Tuyết hí hửng bảo đây này. Về em tắm một cái đã. Nghe Tuyết nói tôi bảo. Ở với chồng yêu chẳng bao giờ bảo tắm ngay cả. Bĩu môi Tuyết nói. Gớm, không biết ai bảo thích cái mùi tự nhiên đấy không biết nữa. Cả hai cười rồi đi về nhà, Tuyết không quên cất đôi giày của tôi vào một góc tránh cho anh Hiệp nhận ra rồi đi tắm. Thân hình trắng bóc nõn nà của Tuyết chẳng còn xa lạ gì nữa rồi nên tôi cứ mải mê ngắm một cách thoải mái chứ không còn hiếu kỳ như trước. Tắm xong Tuyết mặc một cái quần đùi và áo thun để lộ hai cái núm vú dưới lớp vải, còn bên dưới chỉ một cái quần lọt khe mà thôi. Đong đưa mái tóc của mình Tuyết bảo. Hì hì, em mặc thế này được không? Tôi gật đầu rồi bảo. Quá được đấy, về nhà anh thì cũng mặc thế này nhé. Tuyết lắc đầu rồi bảo. Không mặc thế này đâu vì bên trong còn cái lọt khe. Ở nhà với chồng là cởi hết, thích lúc nào là làm lúc đó. Mở to mắt tôi ngạc nhiên bảo. Dâm thế này mà lúc trước còn bày đặt nghiêm túc cơ đấy, đúng là phải gãi đúng cái chỗ dâm thì chỗ dâm này nó mới lộ rõ hả, hì hì, nhưng mà như thế thì không còn sức đâu. Vợ anh thế này thì sao mà chịu được, Tuyết đưa tay xuống xoa xoa con cặc của tôi ở trong quần xoa xoa rồi mới khẽ bảo. Có mà cái này mới làm em không chịu được đấy, hùng hục mà chọc sâu vào bên trong tê hết cả người. Vẫn xịu cái mặt tôi bảo. Nhưng mà của anh Hiệp cũng có kém của anh là mấy đâu. Tuyết lắc đầu trả lời. Cũng tương đương nhưng của anh cong cong chọc vào sướng hì hì. Anh Hiệp sắp về rồi đấy, trốn vào góc đi, ở đây mà quan sát thì thoải mái nhé. Quả thật ở góc nhà có cái cây treo quần áo của Tuyết mà khi chui vào bên trong thì không thể nào nhận ra được. Ở chỗ này tôi có thể vô tư mà quan sát cả căn phòng, tôi biết những tiếng rên và những cử chỉ thân mật của cô vợ sắp cưới có thể cảm nhận rõ nhất. Đợi trong góc được vài phút thì tiếng anh Hiệp vang lên. Đợi anh lâu chưa em? Tuyết ngồi trên giường hí hửng bảo em vừa tắm xong anh trai. Anh Hiệp đi vào với bộ đồ công sở, vừa đứng trước cửa phòng thì Tuyết đã nhảy lên bấu vào cổ ông anh mình mà nói hì hì, có quà cho em gái à? Anh Hiệp đưa tay đỡ cặp mông của Tuyết rồi bảo làm gì có mỗi cái trong quần thôi. Tuyết gần như quên sự có mặt của tôi mà bảo sắp lấy vợ rồi, làm gì còn cho em được nữa. Ghi chặt cặp mông anh Hiệp bảo. Gớm, cô em của anh cũng sắp lấy chồng rồi còn đòi gì, có chồng quên anh trai luôn. Tuyết xì một tiếng bảo lại. Có mà anh có vợ quên em gái thì có ấy. Cả hai cười rồi bắt đầu hôn nhau. Cặp môi của Tuyết nút chặt lấy cái cặp môi của anh Hiệp làm tôi bắt đầu thấy nóng trong người. Hai cái đầu lưỡi đưa ra mà quấn lấy nhau chứ không còn khuất ở cặp môi nữa. Bàn tay anh Hiệp bên dưới đã luồn vào đúng cái khe mông mà quét nhẹ nhẹ. Tôi biết chỉ cần quét 3-4 cái thôi thì nước bên trong cái lỗ kia sẽ ngay lập tức mà trào ra thật là nhiều. Tiến đến sát giường anh Hiệp để Tuyết nằm xuống mà nói tắm xong đợi anh à. Gật đầu Tuyết trả lời. Chứ còn sao nữa, hì hì, thế có cần cắm không? Em đợi, lắc đầu anh Hiệp bảo. Anh tắm ở công ty rồi mới về mà, hì hì, nào bây giờ ngoan ngoãn bú con cặc cho anh nào. Tuyết chủ cười rồi cởi luôn cái quần âu kéo xuống. Không biết có phải do mùi vị da thịt của con em gái kích thích không mà con cặc đã dựng đứng lên rồi. Kéo cái quần lót cho con cặc bật ra rồi Tuyết bảo. Hứng từ lúc đi làm rồi đúng không? Gật đầu rồi anh Hiệp bảo. Chứ sao nữa, lần cuối với em gái đáng yêu thì cứng từ lúc nhắn tin rồi. Do chỗ đứng của tôi nhìn rõ ràng thì công nhận con cặc của anh Hiệp dài như của tôi nhưng có phần thẳng hơn. Thầm mường tượng cái con cặc kia mà chọc vào bên trong cái lỗ lồn của chị Hương thì nước chảy ra nhiều như thế nào, lại còn chọc vào cái lỗ lồn của Tuyết nữa. Nắm nhẹ lấy con cặc của anh Hiệp, Tuyết bắt đầu sụp nhẹ nhẹ rồi nói. Thế địch chị Hương không sướng à? Anh Hiệp vô tư bảo. Sướng chứ, nhưng mà địch em gái sướng hơn. Tuyết bĩu môi bảo. Thế chồng em ghen thì sao? Anh Hiệp cười ha hà nói. Thằng Đạt không ghen đâu, tính nó thế ai mà ghen được. Hơn nữa biết chuyện của anh rồi thì có làm thế chứ làm nữa cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra, quả thật biết anh Hiệp vô sinh thì tôi cũng coi chẳng có gì xảy ra thật. Tuyết cười nhẹ một cái rồi cúi xuống bảo sát lại đây em bú bồi cho nào. Bước nhẹ nhàng hai bước đến rồi anh Hiệp vuốt nhẹ mái tóc của Tuyết mà bảo mút quanh cái đầu khớp của anh nhé, anh thích cái kiểu mút đấy của em lắm. Tuyết ngạc nhiên ngẩng lên nói. Thế chị Hương không mút bồi cho anh vậy à? Anh Hiệp lắc đầu nói. Có nhưng mà anh vẫn thích cái kiểu mút của em gái, nào thổi kèn, bú bụi anh đi nào, hức hức, anh thèm quá, Tuyết tùm tìm há miệng ra bắt đầu ngậm lấy cái đầu khớp mà mút. Tôi ở trong góc nhà nhìn thấy nóng rực người lên. Chương 88. Phần 88. Tuyết chẳng thèm để ý đến tôi mà chu đôi môi đỏ hồng ngậm lấy cái đầu khớp rồi mút mạnh. Anh Hiệp vừa cố gắng dùng hai chân của mình để gạt cái quần còn vướng ở mắt cá rồi hí hửng nói ngon hơn của thằng Đạt đúng không? Tuyết lắc đầu xì một tiếng cầm cái thân cặc lắc lắc mà nói làm gì có chuyện ngon hơn chứ, chồng sắp cưới của em ngon hơn nhiều, cong cong còn cứng nữa chứ. Anh Hiệp nghe thấy vậy cười kha bảo. Thế á, cặc của nó căng lắm à? Gật đầu đồng tình rồi Tuyết đưa một tay ra sau mông kéo anh Hiệp sát hơn còn một tay cầm thân cặc mà mút tiếp. Nhìn đôi môi đang ngậm lấy mút mát cái đầu khớp hồng hồng khiến cho tôi run bắn cả người lên vì kích thích, chẳng hiểu vì sao cả người bừng bừng lên một cảm giác khó cả vô cùng. Tuyết mút một hồi rồi nghiêng đầu, đưa lưỡi làm một đường dọc thử cái lỗ sáo xuống hai hòn rái sau đó tiếp tục ngậm rái mà mút. Tiếng bạc bạc do Tuyết mút khá mạnh vang lên thì anh Hiệp lại bảo. Kiểu nút, chưng cút, giỏi ghê, thằng Đạt dậy à? Rõ ràng không phải tôi dậy nhưng khi anh Hiệp nói vậy Tuyết trả lời hì, vâng. Nút sướng không, tiếc là, chưng cút, to như thế này mà lại không có bầu được nhỉ. Vừa nói xong câu đố tôi nghĩ anh Hiệp sẽ buồn nhưng ai ngờ anh Hiệp cười ha ha rồi nói đôi khi nó là một cái may mắn đấy. Tuyết lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên anh Hiệp nói tiếp. Không có con được thì chơi gái thoải mái chẳng bao giờ sợ mang lại hậu quả, kể cả với em gái xinh xắn thế này nhỉ. Tuyết thấy vậy bảo. Còn để cho em lấy chồng chứ, anh đi mà địch chị Hương ấy. Vẫn cái kiểu đắc chí anh Hiệp nói. Dù sao địt em gái thì có một cái gì đó khác lạ lắm, chắc là thằng Đạt cũng địt chị nó rồi ấy. Ở nhà cùng với bốn bà chị gái hơ hớ như thế khéo mà là anh thì anh đứng nổ cạc ra mất thôi. Hứ, ai mà dâm dê đê tiện như anh đâu cơ chứ. Nó xong câu đó Tuyết lại cắm đầu xuống mà nút tiếp lấy đầu khớp rồi liếm dần hai cái đùi, anh Hiệp luồn tay xuống xoa xoa hai cái bầu vú rồi vê vê cái núm. Tôi biết chỉ cần vê vê núm là đảm bảo cái khe lồn của Tuyết ở bên dưới nước chậm chậm mà chảy ra nhiều lắm. Chưa được vài phút anh Hiệp bảo. Nào em gái, cho anh liếm cái lồn cái nào. Hôm qua thằng Đạt địt sưng lên rồi đúng không? Tuyết nhoài người ra giường bảo. Mấy hôm nay đi học với có công chuyện suốt lấy đâu ra thời gian mà địt, có mà anh địt chị Hương thì có. Vẫn cái giọng dê dạ anh Hiệp bảo. Không chỉ mình anh địt, mà còn có người khác nữa. Tôi hơi giật mình còn Tuyết cũng ngỡ ngàng mà hỏi lại có người khác là ai. Tặc lưỡi một phát rồi anh Hiệp kể. Chuyện đó nói sau, bây giờ xem cái lồn có nhiều nước không nào. Trước mày chỉ thích anh liếm lồn còn gì nữa, dậy thì xong là ấn lồn vào mặt anh bắt anh liếm. Tuyết hứ một tiếng rồi bảo. Có mà anh dạy em dâm giống anh thì có, cứ gạ xem phim rồi đè ra mà nghịch thì sao mà chịu nổi. Hai anh em nói chuyện với nhau nhưng bàn tay đã kéo tụt được cái quần đùi của Tuyết xuống. Cái quần lọt khe hiện ra trước mắt. Anh Hiệp cúi xuống hít hà mùi da thịt của Tuyết. Quả thật cái mùi da thịt nó làm bất cứ người đàn ông nào đều phải phát thèm cả. Gẩy nhẹ cái chóp mũi lên bụng Tuyết rồi anh Hiệp ngẩng lên bảo. Nhìn cái MU này thằng Đạt thích lắm đây hề hề, công nhận cái lồn của em gái anh ngon lành thật sự đấy. Vẫn banh hai chân ra Tuyết bảo. Lồn chị Hương ngon mà, anh Hiệp đồng tình nói. Ở đúng, ngon lành hề hề, nói chung cái lồn nào cũng ngon cả. Nó chảy nước ra chưa để anh liếm nó nào? Tuyết ngẩng cao đầu lên nói. Cái đó anh tự kiểm tra chứ. Không nói nữa, hai bàn tay vuốt dọc theo cái đùi rồi cố gắng đẩy cho nó rộng ra sau đó anh Hiệp cúi xuống mà hít hà cái mùi lồn đang tỏa ra. Quả thật tôi muốn tiến lại gần để xem anh Hiệp liếm cái lồn em gái như thế nào nhưng tôi vẫn phải đứng từ xa. Không biết có phải muốn cho tôi ngắm cái lồn vợ tương lai đang được ông anh ruột liếm hay không mà Tuyết khẽ quay người chênh chếch ra đúng hướng tôi đang ẩn lấp. Anh Hiệp xoay ngang bàn tay rồi dùng ngón tay cái quét dọc theo cái khe lồn và tách cái đũng quần ra cười hà hà nói nước ra nhiều quá em gái ơi, hà hà lồn ngon. Lúc này Tuyết dướn cái bụng dưới mình lên mà nói. Hức, đừng có nghịch nữa, kéo cái quần của em sang một bên rồi liếm dọc cái khe của em đi, đúng vào hột le đấy, hức đã lắm, cúi xuống húp cái sụp rồi anh Hiệp lại nói. Lồn em gái ngon quá, thằng Đạt có hay liếm với bú lồn em không, Tuyết mơ màng gật đầu nói. Có chứ, lồn em ngon thế này bỏ qua sao được, cho cái đầu lưỡi của anh vào đúng cái lỗ của em mà liếm đi, em thèm. Anh Hiệp làm theo lời nói của Tuyết khiến cho Tuyến run run lên vì sướng, tôi muốn nhào đến mà xem anh Hiệp liếm thế nào lắm rồi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh xem thế nào. Vừa liếm anh Hiệp vừa đưa tay vào bên trong cái lỗ lồn ngoáy tròn rồi tiếp tục ba hoa ha ha, bị thằng Đạt địch nhiều nên là không còn khít nữa rồi đây này. Tuyết thở hổn hển nói lại. Vẫn còn khít. lắm. Có mà, nước nhiều nên là anh cảm nhận thế thôi đấy, khít lắm còn gì nữa. Chọc cả hai ngón tay vào bên trong mà ngoáy thế này à, hức. Anh Hiệp ơi, nhẹ nhẹ thôi. Anh Hiệp vội rút hai ngón tay ra rồi bảo. Đau lồn quá à. Tuyết lắc nhẹ đầu mình rồi bảo không, sướng, nhưng mà nhẹ thôi. Nghịch cái lồn của con em gái mình thêm vài phút cho nước nhờn chảy thành dòng xuống. Có lẽ biết chồng chưa cưới đang nhìn chằm chằm nên Tuyết nhanh ra nước hơn. Riêng tôi đứng nhìn xa cảm nhận nó cũng nhiều nước hơn bình thường. Nghịch hột le một lúc anh Hiệp lại nói. Hột mỏng hơn rồi đây này, hì hì, thế giờ cho anh địt nhé. Tuyết đồng ý luôn rồi bảo. Cởi luôn cái quần lót ra đi anh, để như thế này khó chịu. Anh Hiệp lúc này mới lột cái quần lót của Tuyết đáp sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào cái mờ u. Có vẻ cơn khát liếm lồn vẫn còn nên anh Hiệp lại vụt đầu vào giữa háng mà liếm. Cái hành động này khiến cho con cặc trong quần tôi cứng ngắc hơn. Liếm chừng thêm vài phút rồi anh Hiệp bảo. Em gái banh rộng chân ra cho anh địt cái nào. Tuyết hí hửng bảo. Rộng thế này còn gì nữa, đút bùi vào trong lỗ lồn em mà nhấp đi, lần này là lần cuối cùng được địt nên thoải mái mà địt. Nghe em gái mình nói như vậy anh Hiệp tiêu nghỉu bảo. Không còn lần nào nữa à? Tuyết gật đầu nói luôn. Không còn lần nào nữa đâu, hì hì, địt em đi. Mà hỏi nhiều thế, móc lồn cho người ta nứng đến thế này mà cứ hỏi công nhận mối quan hệ giữa hai anh em có một cái gì đó khó tả khiến cho Tuyết chỉ cần nói như vậy thôi. Anh Hiệp gật đầu rồi cầm con cặc nhét vào trong cái lỗ. Tiếng ọt một cái khiến cho con cặc cắm vào thật sâu. Tuyết ớ lên một tiếng thật to thì anh Hiệp bắt đầu nhấp. Vừa nhấp anh Hiệp vừa nói. Lồn em địt sướng quá em gái ơi. Sướng thật đấy, vừa ấm vừa nhiều nước này, Tuyết muốn khiêu khích nên hỏi lại. Lồn em địt sướng, bằng lồn chị Hương không? Anh Hiệp vừa đẩy mông vừa nói. Sướng, chứ, hức hức, lồn chị Hương cũng bót lắm, địt đã lắm. Chương 89. Phần 89. Hức sướng mà còn đẻ em gái, ra mà địt thế này à? Hức hức, anh Hiệp vừa nhấp vừa nói. Nhưng mà, cái lồn của em gái địt vẫn sướng lắm chứ, nước nhiều lắm rồi đây này hề hề, nóng nữa chứ. Những cú nhấp mạnh khiến cho con cặc dài thực chọc sâu vào bên trong cái lỗ tạo thành từng tiếng bẹp bẹp. Tuyết rú lên vì sướng khi con cặc sâu vào bên trong. Với cái tư thế truyền thống, anh Hiệp nhấp nhổm một hồi rồi mới khẽ khẽ bảo. Chuyển tư thế khác nào. Tuyết dướn người lên, tay vỗ vào mông rồi kéo sát cho con cặc không thể nào thoát khỏi cái lỗ lồn rồi bảo tiếp muốn làm kiểu nào nữa, thế. Cúi xuống một đôi môi em gái mình một cái thật kêu rồi anh Hiệp bảo chồng mông lên để anh nhấp chứ còn sao nữa. Biết cái kiểu đó với góc nhìn của tôi ở góc nhà trách ra không rõ nên Tuyết bảo ra mép giường nhé. Anh Hiệp cười hề hề rồi bảo được, kiểu đó đứng đỡ tốn sức hơn quỳ hà hà. Nói xong lồm cồm bò dậy, mới nhấc người khỏi cái khe lồn thôi thì tôi đã thấy một dòng nước nhảy nhảy đặc quánh đục đục nhấp nháp ở khe. Nhìn cái kiểu tơ hơ đó tôi biết Tuyết cố tình để cho tôi ở trong góc có thể quan sát được cái khe lồn. Máu trong người nóng lên, hai chân cứng lại, con cặc trong quần cứng ngắc. Lúc này tôi chỉ muốn nhào ra đè Tuyết xuống, nhét con cặc vào bên trong cái lỗ mà nhấp tiếp nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh. Nhảy xuống dưới giường, ve vẩy con cặc của mình anh Hiệp nói. Ha ha, nước nhiều thế em gái. Lúc chồng mới cưới địt nước nhiều như vậy không? Tuyết hứ một tiếng rồi bảo. Quá nhiều luôn đấy chứ không phải chỉ ít như thế này đâu nhé. Anh Hiệp nghe thấy vậy chống nạnh bảo ô thế hóa ra, nó địt sướng hơn cả anh à. Xì một tiếng Tuyết chề môi nói. Cảm giác người tình làm nó sướng chứ. Ết, anh địt chị Hương cũng có khác gì đâu mà hỏi nhiều thế. Hứ hứ, tuy anh địt có cảm giác sướng nhưng mà không thể nào sướng như thế kia được hí hí hí. Nói xong Tuyết chồng mông ra chĩa ra phía mép giường chờ đợi anh Hiệp đứng ở bên dưới nhét con cặc vào địt tiếp. Cầm con cặc quét dọc theo cái mép rồi đập đập lên cặp mông hai ba cái rồi anh Hiệp mới đút vào mà nhấp tiếp. Tuyết chống tay xuống giường, hẩy mông về phía sau phối hợp với từng cú nhấp. Vừa đẩy mông những âm thanh rên rỉ cùng nhịp thở hổn hển vang lên thật to. Vừa địt anh Hiệp vừa vỗ mông vừa nói sao kiểu này lồn khít thế em gái. Tuyết bảo. Kiểu này thì lồn nào, mà chẳng khít, hức hức, sao mà bùi gì dài thế, chọc, sâu vào bên trong, thốn quá, anh ơi. Mặc kệ con em gái mình kêu, anh Hiệp vẫn nhịp nhàng với cái hông của mình rồi khẽ khẽ bảo khà khà, thế của thằng đạt bé lắm à. Xóa mái tóc của mình xuống Tuyết kêu. Không phải bé, mà của anh ấy, cong lên, hức hức, địt như thế mới sướng của anh dài nhưng mà cắm sâu quá, vào bên trong thốn không chịu được, vỗ bồm bộp vào mông em gái rồi anh hiệp lại nói. Thốn gì mà nước lồn nhiều vậy em, đừng có mà nói điêu, kha kha, hức, hức, lỗ lồn lại còn bóp chặt lấy con cặc của anh rồi đây này, hức hức, chặt như thế này, không chịu được, anh bắn vào bên trong lỗ lồn nhé. Anh hiếp gia tăng nhịp độ nhấp của mình thì Tuyết càng rên to hơn và có luôn cái giọng thách thức. Hức, hức, có giỏi thì cứ bắn, vào sâu bên trong đi nào, làm sao mà có bầu được, đừng có mà dọa em nhá, a. A, a, ui anh ơi, anh nhẹ nhẹ thôi. Tôi biết cái kiểu kêu nhẹ nhẹ của Tuyết là khiêu khích cho anh hiệp nhấp mạnh hơn rồi. Âm thanh da thịt va chạm vào nhau mỗi lúc một to hơn. Dồn dập như vậy chẳng được bao lâu anh hiệp hít một hơi dày, hào tay bấu chặt vào mông rồi thở dốc ra mà nói mày, mày làm anh không chịu được nữa rồi Tuyết ơi, anh bắn vào lồn đây, quả này thì nát lồn nhé, không còn được nguyên vẹn cho chồng địt nữa đâu. Tuyết chẳng thèm nói câu nào, cố gắng đẩy cái lồn của mình về sau một chút cho ông anh ruột bắn từng dòng tinh nóng hổi vào bên trong. Trong góc nhà tôi không chịu được nữa nữa, nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, bắn thế chứ bắn nữa chẳng thế nào mà có bầu được, thôi cứ để ông anh rút ra xem thế nào, cảm nhận dòng tinh trùng nóng bỏng chảy trong ngóc ngách lỗ lồn một lúc rồi Tuyết vén tóc ra nói vào hết rồi à. Mồ hôi nhễ nhại, anh hiệp rút ngay con cặc đã bắt đầu mềm ngoặt ra khỏi cái lỗ lồn cho dòng tinh trùng loãng tuyệt dì rác theo cái khe lồn nhỏ tỏng tỏng xuống mà nói không vào hết chẳng lẽ ra ngoài. Tuyết hí hửng ngồi xuống banh cái lồn mình ra mà bảo trông nhiều như thế này mà không có con, nòng nọc, nào nhỉ. Phụng phịu cái mặt của mình anh hiệp bảo nó là nó hỏng ở bên trong chứ có phải hỏng ở bên ngoài đâu, lúc này trong góc nhà, tôi không chịu được nữa rồi nhảy ra mà nói thế cơ à. Nghe tiếng nói của tôi anh hiệp giật thót mình rồi bảo hức, sao mà mày lại ở đây. Tôi nhíu mày bảo nhà vợ sắp cưới em mà. Anh hiệp ngỡ ngàng quay sang nhìn Tuyết thì Tuyết tỉnh bơ không nói gì. Cái vẻ mặt của Tuyết thể hiện rõ là đồng tình cho tôi xem mọi sự việc diễn ra rồi. Anh hiệp lắp bắp nói. Mày ở đây lâu lắm rồi hả? Nhíu nhíu mày tôi bảo. Thì từ sáng, anh về, em chưa kịp làm gì vợ em, thì anh đã nhảy ra rồi. Lúc này Tuyết mới tủm tỉm bảo. Đã cưới đâu mà làm vợ? Xì một tiếng tôi bảo. Chưa cưới, nhưng thế kia khác gì vợ đâu cơ chứ? Tuyết bĩu môi không nói gì thì anh hiệp nhảy vào chuyện này đừng có mà nói với ai. Tiến lại tôi vỗ vỗ vai anh hiệp mà nói. Em còn không sợ, thì còn sợ ai nữa cơ chứ, chắc là Tuyết sướng hơn chị em ở nhà đúng không? Hèn gì, mà chị ấy, cái kiểu ngấp ngứ của tôi khiến anh hiệp càng sợ rồi nói này, đừng có mà nói với chị Hương nhé, Tuyết nằm trên giường với cái lồn tơ hơ ra tủm tỉm bảo nói cũng chẳng sao đâu. Vẫn chưa hiểu con em gái mình tại sao nói như vậy thì tôi bảo. Chị Hương chắc biết rồi, nhưng mặc kệ anh ấy. Hì hì, em còn mặc kệ được thì chị ấy cũng vậy, quan trọng anh có yêu chị ấy không? Với câu hỏi của tôi khiến cho anh hiệp phải lắp bắp mà gật đầu lia lịa nói có chứ, anh yêu chị ấy mà. Tôi chưa kịp nói thêm thì Tuyết nhảy vào nói thêm. Biết thế là được rồi, nhưng mà dù chị ấy đi xăm nữa, giờ muốn hỏi là dù ai nào? Nhìn cái mặt ông anh em dễ dụ vậy chắc là dù người quen. Tôi đang định nói thì anh hiệp bảo. Thì mấy ông anh họ mình con nhà bác ấy. Mấy ông ấy chứ còn ai? Tuyết nhíu mày rồi bảo. Mấy ông trông phong độ đấy á. Nhưng ngố ngố kiểu gì ấy. Anh hiệp đang định thanh minh tiếp thì tôi xua xua tay rồi bảo thôi. Nói làm gì, thế lần cuối làm với em gái thế nào? Sướng không ông anh rể và cũng là ông anh vợ của em. Thấy cái kiểu nhăn nhở của tôi anh hiệp dần trấn tĩnh lại bảo mày, được đấy. Này anh hỏi mày nhé. Tôi gật đầu ra hiệu cho anh hiệp hỏi. Vuốt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi anh hiệp thùng thẳng nói nhỏ nhẹ mày không thấy ghen à. Chương 90. Phần 90. Hơi sững người một cái rồi tôi trả lời ghen thì có chứ, nhưng mà nhìn cái mặt vợ em thế kia chắc là không ghen lắm. Quả thật nhìn cái mặt nhăn nhở của Tuyết không khiến tôi ghen, cái cảm giác nó lạ lẫm vô cùng, đôi chút nào đó gây nứng hơn là ghen. Tuyết thấy phản ứng của tôi như vậy bèn nói. Lần cuối thì ghen gì, không có lần sau đâu. Nghe câu lần cuối anh hiệp nhăn nhó cái mặt, có lẽ vẫn còn tiếc rẻ cái lồn của em gái nhìn, so với lồn chị Hương. Cái lồn tương lại sắp được hưởng thì nó ngon lành hơn một chút, ít ra là do vấn đề tuổi tác. Chợt nhớ lại câu chuyện mà anh hiệp vừa nói là gả bà chị cả của tôi xăm, hơi khựng một chút vì tôi biết bà chị khó chịu là vì sao. Những câu hỏi rồi luồng tư tưởng xẹt qua trong đầu đang cần lời giải đáp thì Tuyết lại cho câu làm tôi bừng tỉnh này anh hiệp. Chị Hương có chịu không đấy? nháy mắt hí hửng với cô em gái rồi quay sang chỗ tôi bảo chị Hương có về nói gì không. Nhíu hai hàng lông mày tôi bảo luôn có vẻ không thích đâu. Nghe câu nói của tôi anh Hiệp tặc lưỡi rồi ngồi bệt luôn xuống sàn nhà mà nói mới đầu thì không thích giận dỗi cả đấy nhưng bây giờ thì thích mê, còn giục cưới nhanh đây này. Vừa nghe câu nói đó Tuyết đá luôn vào đùi anh Hiệp nói lại do thế mới bảo lần cuối với em gái đúng không ghét cái mặt thế không biết. Anh Hiệp vẫn nhăn nhở bảo. Kệ chứ, mày không lo chồng mày ghen hay sao mà còn đá anh, thằng Đạt là nó ghen lắm đấy nhé, nó không phải như anh mà không ghen đâu. Từng lời nói của anh Hiệp quả thật tự dưng lại đánh thức cái con quỷ ghen tuông trong lòng. Quay sang nhìn ngắm Tuyết đang nằm ườn trên giường với cái khe lồn hãy con he hé với đám nước lõng bóng rơi rớt từ cái lỗ. Nhìn ánh mắt của tôi Tuyết tủm tỉm nói. Gớm, chồng tương lai của em có ghen thì cũng chỉ ghen có một tí thôi. Nào lại đây, thế nhìn vợ bị địch cảm giác khó tả đúng không? Chưa vội gật đầu đồng tình nhưng tôi biết ẩn ý của Tuyết sau câu nói đó rồi. Tuyết tiến lại rồi nhanh chóng bung cái cúc quần của tôi cong vút hiện lên. Anh Hiệp dưới sàn nhà ngẩng lên nói. Cong thế này đàn bà thích cũng phải. Tuyết khúc khích cười quay lại ông anh trai mình mà bảo, thấy hơn chưa? Gật đầu đồng tình rồi anh Hiệp đứng dậy nói thôi tao xuống dưới nhà đây. Tuyết đang định gã lai nhưng cái lời gã gẫm đó chưa kịp thốt ra tôi nói thay luôn xuống dưới nhà làm gì, ở trên này làm cùng với tụi em nào. Cái hình ảnh Tuyết banh lồn ra cho ông anh trai địch nó làm tôi phấn khích vô cùng, có lẽ cảm xúc từ tình yêu nó chính là chất xúc tác mãnh liệt đến như vậy. Tuyết nghe tôi nói đồng tình chỉ gật đầu rồi bàn tay bắt đầu vuốt vuốt lấy cái đầu khớp cho nói lộ rõ. Tôi bồi thêm một câu. Hôm nay làm cho em gái anh cũng như vợ em sướng đi. Hề hề, anh nhìn cái bản mặt kia kìa, muốn hai con cặc phục vụ lắm rồi đấy. Tuyết không kiềm chế được bản năng dục vọng của mình nữa rồi bèn nói, em muốn thử cảm giác xăm nó như thế nào. Nói xong Tuyết ngậm lấy con cặc của tôi bắt đầu mút, cặp môi ngậm lấy cái đầu khớp rồi mơn trớn nó một cách quen thuộc vô cùng. Do con cặc của tôi ngổng lên nên chỉ cần Tuyết hơi cúi là có thể ngậm mà mút ngon lành rồi. Vừa tận hưởng cảm giác ấm nóng trong khoang miệng vừa tê tê buồn buồn khi cái lỗ sáo được đầu lưỡi quét qua quét lại. Mút chừng 30 giây Tuyết nhả ra nghiêng người rồi liếm dọc theo thân cặc mà hôn túi bụi lên nó. Tiếng chục chục chẹp chẹp vang lên thật to mỗi khi Tuyết mút mạnh. Hai cái đùi của tôi dần dần cứng lại vì phải trụ vững trước cảm giác sung sướng đó. Anh Hiệp ở bên dưới ngước mắt lên nói. Công nhận người mày đẹp thật đấy Đạt ạ. Tôi cười hề hề bảo. Có mấy cái bài tập quen thuộc thôi anh tập là cũng như em. Tuyết nghe thấy vậy cố gắng liếm vòng qua hai hòn giái thêm vài cái nữa rồi bảo hì hì, người thế này đàn bà mới thích chứ. Không phải to con nhưng đủ làm thích thú. Anh Hiệp lửa mắt khinh thường bảo. Cái loại dâm đãng như em thì có mà thích to và cong, cười hà hà tôi bảo. Thế từ lúc biết làm tình đến giờ, gặp con cặc nào ngon lành to tròn cong vút như thế này chưa? Tuyết đang định trả lời anh Hiệp chen vào. Nó thì thiếu gì cơ chứ nhưng mà nói chung là không rõ, cười ha hả rồi lấy tay sục liên tục con cặc của tôi Tuyết bảo gặp thì nhiều rồi nhưng mà cho làm tình chưa có nhiều đâu nhé. Cái câu chuyện này Tuyết nói với tôi như vậy rồi nên tôi biết Tuyết nói thật, những từ ngữ kích thích nhau càng khiến cho con cặc gân guốc cứng ngắc hơn lên. Nhìn hai cái bầu vú trắng toát được ông anh ngậm mà mút khiến nó lồi lên làm tôi không chịu được, đẩy cho Tuyết nằm xuống giường rồi tôi bảo. Nào! Vừa mút buổi anh đi để anh xem tinh trùng của anh Hiệp nhiều không nào. Câu nói của tôi khiến Tuyết nứng hơn còn anh Hiệp ở dưới đất nhảy bổ lên giường hí ha hí hửng nói nhiều thì nhiều nhưng trong vắt. Bĩu môi tôi nói lại. Làm gì có chuyện trong như nước lọc, ha ha, có mà xét nghiệm không có thôi chứ nó vẫn đục đục như bình thường ấy chứ. Nói xong tôi dùng hai ngón tay banh cái mép lồn cho tinh trùng sót lại chạy ra, không biết nó chui được vào bên trong nhiều như thế nào mà bây giờ rỉ rách ra chỉ còn một chút nhờn nhờn mà thôi. Được chồng nghịch ngợm cái lỗ Tuyết càng hăng mà ngậm con cặc của tôi sâu hơn mút lấy mút để. Nhìn em gái mút cặc cho chồng mình anh Hiệp không chịu được, bò sang bên cạnh rồi bảo còn cái bùi của anh này, Tuyết bú luôn cho anh đi. Tuyết nhà con cặc của tôi hí ha hí hửng chiêu kệ, em bú bùi cho chồng em trước đã. Nhíu mày anh Hiệp cố gắng ve vẩy con cặc đã cứng ngắc sát mặt Tuyết mà bảo thôi nào, quay sang đây bú đi cứng ngắc thì mới phục vụ em được chứ. Xì một tiếng rồi Tuyết nhanh chóng quay sang mà ngậm lấy cái đầu khớp của anh ruột mút chụt chụt. Với cự ly sát như vậy nhìn cái ánh mắt và đôi môi thèm thuồng của Tuyết khiến tôi nóng bừng lên vì ghen xen lẫn thích thú. Hai ngón tay đang vài cái lỗ lồn ngay lập tức chọc luôn vào cái lỗ mà móc. Tuyết dướn người rồi hẩy cái mông của mình lên mà rên hức, chồng ơi, em sướng, chọc sâu vào bên trong lồn của em móc đi chồng ơi. Ta, đã quá, tiếng ngắt quãng vì cái đầu khớp của anh Hiệp lại tiếp tục chui sâu vào bên trong cái miệng xinh xắn rồi. Lần đầu tiên Tuyết được hai cái bùi chĩa thẳng vào mặt cho mút nên có phần phấn khích hẳn. Hai ngón tay chọc sâu vào cái lỗ, tôi mới cảm nhận được tinh trùng của anh Hiệp nhiều như thế nào. Phía anh Hiệp vừa đẩy con cặc vào sâu bên trong miệng em gái, còn bàn tay đưa xuống vê vê cái núm sau đó giật giật để kích thích hơn. Thở hổn hển nhìn lên tôi rồi anh Hiệp nở nụ cười mãn nguyện bảo. Thích không đạt. Quả thật lúc này tôi vẫn ghen nhưng không hiểu sao cái cảm xúc ghen tuông nó giảm xuống mà thay vào đó là cảm giác thích thú, rồi tôi bảo có chứ. Nghe từ có chứ của tôi anh Hiệp bảo tiếp thế cho anh địt tiếp nhé. Câu hỏi vừa dứt Tuyết nhả luôn con cặc ra rồi bảo tham vừa thôi anh trai. Phần chồng em nữa chứ. Anh Hiệp tặc lưỡi bảo. Hôm nay bảo cho lần cuối thì thoải mái đi. Tuyết lắc đầu nói. Em muốn con cặc cong cong kia cơ. Chương 91. Phần 91. Cảm giác ghen nó giảm xuống đôi chuyến. Tuyết hí hửng quay sang vẩy con cặc của tôi quanh đôi môi của mình rồi bảo tiếp chồng yêu. Địt vợ đi, trợ thèm. Đưa hai ngón tay nhơm nhấp cái thứ nước nhầy nhầy chảy ra từ cái lỗ lồn. Vuốt qua cái mu cong veo với đám lông được tiếng ngắn rồi tôi bảo anh Hiệp thèm thì cho anh ấy làm lần cuối đi. Tuyết cười khì khì bảo lại eo ơi. Thế không ghen à? Tặc lưỡi ô tôi bảo. Ghen thì có ghen nhưng mà để anh ấy làm lần cuối cũng chẳng có làm sao. Hề hề, nhìn mặt anh trai em kìa, thèm lắm rồi đúng không? Câu nói của tôi khiến cho anh Hiệp có vẻ thoải mái hơn, chắc là đúng cái tâm trạng lúc này. Nhanh chóng luồn xuống dưới, đưa nhẹ tay đẩy hai cái đùi em gái mình lên cho cái khe lồn lộ ra một chút rồi bảo không nói nhiều nữa, anh địt luôn đây. Nói xong anh Hiệp nhanh chóng kê cái đầu khớp nhọn nhọn đúng cái lỗ mà nhét, Tuyết thấy ông anh mình vậy thì thôi kệ. Chỉ biết thả lỏng người cho con cặc một lần nữa lầm lũi tách hai cái mép lồn đi vào sâu bên trong cái lỗ. Bàn tay không ngừng xóc con cặc của tôi rồi cố gắng nghiêng đầu ra mà mút. Nhìn người vợ chưa cưới đang nằm hưởng thụ những cú nhấp của ông anh ruột, tôi biết chắc nếu anh Hiệp nhìn thấy tôi địch chị Hương cảm xúc chẳng khác là mấy. Chợt nghĩ đến câu nói của anh Hiệp lúc trước, tôi biết chị Hương không chỉ xăm một lần mà có thể nhiều hơn rồi, tối lại có chuyện để hỏi. Quay trở lại với thân hình nõn nà của Tuyết. Hai bầu vú đung đưa nhịp nhàng theo mỗi chú nhấp khiến Tuyết càng đẹp. Đôi môi trượt qua trượt lại đầu khớp một chút rồi nhà nó ra, Tuyết khẽ nhìn xuống cái mu lồn mình bên dưới rồi bảo hức hát ức. Anh Hiệp ơi, đổi kiểu khác em đau lưng. Thở hồng hộc như đang đi cầy anh Hiệp bảo. Muốn đổi kiểu nào, hì hì, vẫn ra mép giường như lúc nãy nhé, để thằng Đạt ở trên vỉnh bùi lên bú cho thoải mái. Chẳng đợi Tuyết nói gì, anh Hiệp rút từng con cặc ra khỏi lỗ lồn. Nhảy xuống đất kéo Tuyết ra sát mép giường rồi vỗ vỗ vào đùi ra hiệu chồng mông lại. Dĩ nhiên trong cơn nứng Tuyết làm luôn nhưng bàn tay vẫn không thể nào rời khỏi con cặc của tôi. Thay đổi tư thế một cái là Tuyết lại ngậm con cặc mà mút. Lúc này Tuyết mới lộ rõ là một người đàn bà dâm đãng đến tột độ. Có thể phục vụ chồng và ông trai của mình một cách thoải mái vô tư, so với mấy bà chị của tôi ở nhà thì chẳng kém một chút nào. Không biết có phải người đàn bà nào cũng dâm đãng khi được kích thích đúng cái bản năng dâm đãng của mình hay không? Đẩy mông theo nhịp nhấp rồi Tuyết hí hửng ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt âu yếm, bàn tay không ngừng sục cặc mà nói. Hức, chồng ơi, tí nữa, anh Hiệp xong, chồng làm vợ sướng tiếp nhé. Tôi vừa đẩy con cặc dễ nó trượt nhẹ trong lòng bàn tay của Tuyết rồi nói được thôi, hì hì, nhưng cái lồn kia còn chịu được không đấy? Chưa đợi Tuyết trả lời anh Hiệp bảo hề hề. Lồn em gái anh mày còn nhiều nước lắm, ha ha, Tuyết bảo. Vâng, nhiều nước lắm, tí chồng địt tiếp nhé. Tôi gật đầu nhưng vẫn không quên bảo. Được rồi, tí nữa chồng địt toa cái lồn ra ha ha, bây giờ thì ngậm cái đầu khớp của chồng mà bú tiếp đi. Lại một màn bú cặc nữa diễn ra. Lần này do được nhấp từ hai phía nên con cặc của tôi gần như chọc sâu vào bên trong cái cổ họng khiến nước miếng nhiều chảy ra hai bên mép rồi nhỏ xuống giường. Phía sau anh Hiệp cố gắng nhấp thêm một hồi nhưng đã qua mấy cái tư thế nên không thể nào chịu được nữa rồi. Hai cái đùi run lên, thở hổn hển anh Hiệp rút con cặc ra đập nhẹ lên mông rồi bắn xối xả tinh trùng vào cả mông rồi lấm tấm lên lưng nữa. Vội vàng nhà con cặc của tôi ra Tuyết nói. Hức, sao không bắn vào bên trong mà lên hết mông em thế này? Anh Hiệp tạc lưỡi bảo. Còn phần thằng Đạt nữa chứ, hà hà, thôi anh mày đi xuống đây. Chẳng hiểu sao vừa bắn ầm tinh trùng ra như vậy anh Hiệp lại ngại ngùng rồi vơ quần áo chạy xuống như vậy. Nhìn đám nước nhầy nhẫy trên mông tôi bảo. Nào tiếp tục, cho anh địt nào, thèm quá rồi. Tuyết hí hửng nói. Vẫn kiểu doggy này à? Gật đầu tôi bảo. không kiểu này thì còn kiểu nào nữa, xem cái lỗ lồn có toang hoác không. Chồng cái mông cao lên nào, chống hai cái khuỷu gối xuống rồi tuyết chồng cái mông của mình lên cao hơn, tôi vòng ra phía sau nhìn xem cái lỗ lồn được ông anh vợ địch cho banh chành thế nào. Hai cái mép lồn căng ra giấm dính đám nước nhờn cùng với tinh trùng tạo thành một lớp bọt trắng xóa. Cái lỗ lồn mở ra đôi chút chứ không còn bé xíu như trước nữa, nhưng so với mấy cái lỗ lồn của bà chị tôi ở nhà có vẻ vẫn còn ngon lành lắm. Xóa mái tóc ra, Tuyết ừ hỏi lại. Có rộng chưa? Cười hề hề, tôi đưa ngón tay cái vào bên trong cái lỗ móc móc rồi mới khẽ khẽ bảo có vẻ như thế này là chưa rộng lắm đâu, hãy còn khít lắm, Tuyết hí hửng nói thêm. Bùi anh hiệp sao mà to bằng của chồng được, tôi trêu nên nói lại. Không to bằng thì đúng nhưng dài hơn ấy. Thế mấy thằng người yêu cũng không to bằng à? Tuyết thở hổn hển bảo lại. Sao mà bằng được, thực ra có thằng to hơn nhưng mà không được đút vào lần nào, hì hì, thôi chồng đút vào nữa đi, vợ thèm, được rồi địt tiếp đây này, lồn vẫn nhiều nước quá đi thôi. Nói xong tôi tiếp tục nhét sâu con cạc cong cong vào cái lỗ mà địt. Quả thật do ông anh vợ mới địt nên cái lỗ không còn khít nữa nhưng vẫn đủ làm cho cái cảm giác sung sướng vô cùng. Vừa địt vừa xoa đám tinh trùng bắn trên mông của Tuyết tôi vừa nói. Hức, sướng quá vợ ơi, tí nữa bắn vào nhé, Tuyết đẩy mông ra bảo. Vâng chồng ơi, mạnh nữa lên đi, địt banh cái lồn của vợ ra đi. A, sướng thế hả trời ơi, không chịu nổi nữa rồi. A, cả hai thân thể hòa quyện với nhau một lúc, Tuyết không chịu được nữa cong cái lưng rồi hẩy nhẹ nhẹ mông mà nói chồng ơi, em ra, chồng ra chưa. Tôi hơi mệt và nứng nhưng với mà khởi động mút mát đến điên dại của Tuyết thì tôi cần một thời gian rất lâu mới có thể bắn được, rút con cặc ra, quệt quệt dọc theo cái khe lồn nhảy nhảy, tôi bảo thế muốn đổi tư thế nào không. Tuyết nằm bẹp ra giường rồi bảo, chồng ơi, hay là, chồng bế em lên địt nhé. Cười ha hả tôi bói. Tưởng kiểu nào chứ kiểu đó đơn giản. Bế thốc Tuyết dậy còn Tuyết banh hai chân ra rồi nhún nhưng do nước nhờn nhiều nên cái đầu khớp trượt qua trượt lại cái khe lồn mà chưa chui vào bên trong. Cố gắng vòng tay mình ra phía sau, cầm con cặc nhét vào rồi Tuyết nói. Hức, kiểu này sướng lắm, chồng ạ. Tôi gật gù nút nhẹ nhẹ đôi môi rồi lia đầu lưỡi qua luồn vào trong cái miệng xinh xắn gã gẫm đầu lưỡi của Tuyết sau đó mút lại rồi nhả ra nói, chắc là địt đúng điểm G đúng không? Ừ gật đầu rồi Tuyết phít chặt cổ tôi xuống hôn tiếp sau đó nghiêng đầu thủ thì nói chồng thấy vợ dâm đãng không? Đỡ cặp mông thúc mạnh con cặc lên tôi trả lời quá dâm chứ không phải dâm, cứ banh lồn cho anh trai địch thôi. Vừa thở vừa sướng vừa rên Tuyết bảo. Hức, ghen à, thôi vợ đền được chưa, địch mạnh vào. Banh cái lồn của vợ ra đi, rồi bắn sâu vào nhé, vợ thích, được làm thế. Chương 92. Phần 92. Tuyết vừa nhún mạnh xuống vừa cố gắng ghì hai cái bầu vú căng mọng sát vào ngực tôi. Da thịt cọ vào nhau khiến cái cảm giác ghen tuông giảm đi một phần mà thay vào đó là một cảm giác hứng thú khi con cặc chọc sâu vào bên trong cái lỗ. Nhấp liên hồi cho đến khi Tuyết quặp nhẹ hai chân vào hồng rên ừ. Chồng ơi, vợ ra, hức hức, không chịu được nữa rồi. A, lồn vợ ra nước nhiều quá. A, sướng, cái lồn có bóp mút chặt lấy đầu khớp rồi nhễu nhão phun ầm ầm dòng nước nhảy nhụa ra. Nếu đứng góc đối diện có thể nhận thấy cả cái thân cặc dính nhiều nước như thế nào. Mồ hôi tứa ra nhưng con cặc vẫn cứng ngắc, để cho Tuyết nằm xuống giường rồi tôi nắm lấy hai cổ tay vừa nhấp vừa nói sướng không vợ. Tuyết đã mơ màng, hai chân banh ra thật to rồi thở hổn hển, phát ra những âm thanh ừ vì phấn khích em có. Chồng ơi, hức hức, sướng tê luôn đấy, lồn em đã lắm rồi chồng ạ, a. A, hức hức, bắn, vào lồn vợ. Đê, đi, a, ta. A, tiếng nấc cùng những tiếng rên khiến tôi không chịu được, con cặc giật giật rồi bắn ầm ầm tinh trùng vào sâu bên trong cái lỗ lồn. Cảm giác lúc này không chỉ sướng mà có phần ghen một chút khi nghĩ đến con cặc của anh Hiệp vừa xả vào trong đó. Bỏ hai cổ tay buông thõng rồi tôi chụp mạnh lấy hai cái bầu vú, nhào nặn rồi mới khẽ khàng bảo cho vào như thế này có bầu không đấy. Tuyết rũ rượi nói, em chẳng biết nữa, chỉ biết sướng thôi hức hức, anh bắn nhiều quá, sướng. Đợi con cặc mềm một chút cho nó tự tụt ra khỏi cái lỗ lồn rồi tôi cúi xuống nhìn. Dòng tinh trùng nóng bỏng trào ra hai cái mép, nhỏ tỏng tỏng xuống bên dưới giường. Chẳng thèm khép hai chân mình lại mà Tuyết cứ để tơ hơ như vậy cho tôi nhìn ngắm cái lồn vừa hành ạ. Thỉnh thoảng cái mờ u với đám lông đen còn khẽ giật giật có vẻ cơn cực khoái chưa thể nào mà giảm xuống một cách đột ngột. Xoa xoa cái mờ u tôi hất cằm bảo. Thế lồn có rát không? Hơi ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, Tuyết trả lời, sao mà tự nhiên lại hỏi cái lồn của em có rát không? Đưa ngón tay cái nghịch ngợm vuốt dọc cái khe, rồi tôi bảo, hai con cặc to như thế dã phẩm phập vào không rát à? Tủm tỉm cười, Tuyết bảo, nhiều nước thế này thì làm sao mà rát được cơ chứ, phải ít nước thì mới rát. Nói xong Tuyết đứng dậy, ngúng người cái mông của mình mặc kệ cho đám tinh trùng trong cái lỗ tỏng tỏng chảy ra rơi rớt khắp nhà, rồi mới khẽ khẽ nói, này, nhìn thế có ghen không? Gật đầu tôi bảo, có, hôm nào phải làm cho anh Hiệp ghen lại. Tuyết nghe vậy bĩu môi nói, ông ấy thì còn lâu mới ghen, khéo nhìn thấy anh làm tình với chị Hương lão ấy còn thích thú ấy chứ ghen gì. Tôi muốn trêu Tuyết nên bảo, ủa ông ấy không ghen thì có người khác ghen thay, hì hì, biết tôi nói đều mình. Tuyết bảo lại, lúc đó em vắt kiệt cho anh đi bằng đầu gối xốc hưa, trông thế này thôi nhưng kiểu gì em cũng làm được 3-4 lần đấy nhé. Nói xong Tuyết đi vào tắm qua một chút, còn tôi mặc quần áo xuống dưới. À, anh Hiệp đã pha mấy ly nước ấm ấm với nhân sâm rồi bảo, xin lỗi chú mày nhé, anh. Xua tay rồi tôi bảo, có chuyện gì đâu, em hứng thử xem thế nào ấy mà. Nó xong tôi nháy mắt một cái, anh Hiệp hiểu vấn đề cười kha kha rồi bảo, không lẽ chú mày giống anh. Nhấp một ngụm nước ấm tôi xoáy người ngồi xuống ghế để thả lỏng hai đùi vì vừa làm tình và trông lão anh vợ đè vợ ra mà đít khiến nó căng cứng rồi. Tiếp nhận câu hỏi của anh Hiệp tôi khẽ khẽ nói, không giống đâu nhé, khác chứ. Anh Hiệp hơi nhíu mày một cái rồi tặc lưỡi bảo, thì hơi khác. Tôi cười khì rồi tiếp tục dò hỏi, gả chị em xăm bất ngờ quá hay sao mà hôm gì chị em về dỗi đấy. Anh Hiệp xịu mặt xuống một chút rồi khẽ nói, thì công nhận là cũng hơi vội vã thật, chị mày sốc nhưng sau đó thì sướng, được bao nhiêu trai đẹp như thế phục vụ không sướng mới lạ. Chắc ở nhà cũng được cậu em út này phục vụ rồi đúng không? Một câu tôi hỏi tiếp, vậy hướng dẫn bà chị của em xăm nhiều chưa? Anh Hiệp cười hề hề vẻ mãn nguyện nói, cũng bình thường 4-5 lần thôi, có vẻ càng ngày càng thích cái cảm giác được xăm thì phải, nên bây giờ thỉnh thoảng cũng gạ rồi đó. Tôi thầm nghĩ trong đầu, ông anh khơi gợi đúng cái bản chất dâm đãng của bà chị em rồi thì ông anh biết thế nào là lễ độ luôn, không đẻ được không có nghĩa là không làm tình được, cái dáng của ông anh khéo bà chị em vắt như vắt bò sữa. Ý nghĩ thoáng qua đầu như vậy thôi nhưng tôi không quên tặc lưỡi một cái rồi bảo, nói chung là dần dần phụ nữ sẽ rất thích cái cảm giác như vậy mà, hất hàm về phía phòng của Tuyết rồi bảo, cái Tuyết cũng thích hả? Tôi cười bảo lại, cái đó thì anh hỏi em gái anh thôi, chứ em không thể nào mà biết được đâu. Anh Hiệp nói thêm, gã gẫm là được, còn em gái anh dâm lắm đấy. Tôi lại thầm nghĩ, được ông anh trai địch từ lâu rồi thì lại chẳng dâm. Có người đàn bà nào đè ra chọc vào ngoáy chỗ đó từ sớm mà không dâm đâu. Chỉ biết cười trừ chờ đợi một lúc Tuyết đi xuống, lần này thì ăn mặc kín kẽ hơn, không kiểu khiêu khích nhưng hai cái bầu vú vẫn căng mọng lấp ló ở trong cái áo. Thấy vẻ mặt nhăn nhở của tôi, Tuyết hỏi, có chuyện gì mờ ám thế? Tôi lắc đầu, còn anh Hiệp bảo, chuyện đàn ông với nhau thì không có gì gọi là mờ ám hết em gái ạ, em gái có muốn biết không? Cái kiểu thật thật giả giả của anh Hiệp khiến cho Tuyết xì cái mặt không thèm nói gì nữa, ngồi xuống uống cạn cốc nước sâm rồi kéo tay tôi bảo, em đói rồi, đi ăn đi. Tôi nghe vậy đứng dậy rồi bảo, anh Hiệp có đi cùng với hai đứa em luôn không? Anh Hiệp lắc đầu bảo, thôi, anh ở nhà, hai đứa đi ăn đi mà dưỡng sức hề hề, nhìn cái mặt con Tuyết thế kia chắc là vẫn thèm lắm đấy. Giữ nắm đấm về phía anh mình rồi Tuyết đi với tôi, anh Hiệp lúc này mới thắc mắc tôi để xe ở đâu nhưng không kịp nữa rồi. Hai đứa đã nhanh chóng lướt ra khỏi cửa như một cơn gió. Hai bàn tay đan vào nhau rồi Tuyết khẽ khẽ hít hà cái mùi của tôi rồi nói, chết rồi. Thèm cái mùi mồ hôi này rồi. Nhíu mày tôi nói lại. Hôi mù chứ tự dưng sao lại thèm cơ chứ, mà anh nghe bảo nếu mà thèm cái mùi đó thì chỉ cần hít vài hơi thôi là tưởng tượng được nhiều thứ linh tinh lắm đấy. Biết cái kiểu nói xoáy của tôi, Tuyết tủm tỉm cười mà bảo. Hì hì, ướt quần đấy chứ chẳng chơi. Thế lúc nhìn anh Hiệp làm thế em tưởng anh sẽ nhảy ra luộn cơ, công nhận cũng bình tĩnh đấy. Bóp mạnh hơn bàn tay của Tuyết trong lòng bàn tay mình tôi bảo. Bình tĩnh nhưng mà nứng lắm đấy, thế nếu ví dụ nhìn thấy anh làm với chị Hương hay bất kỳ bà chị nào thì em tính sao? Tuyết chẳng cần nghĩ mà nói. Nhảy vào, làm cùng, xem em giỏi hơn hay mấy bà chị của anh giỏi hơn. Chề cái môi ra tôi bảo. Cái này đảm bảo em thua mấy bà chị của anh rồi. Tuyết xì một tiếng nói. Còn chưa chắc đâu nhé, thôi đi ăn, em đói. Chương 93. Phần 93. Mới có hai hiệp thôi mà đã đói rồi à? vòng tay qua cấu tôi một cái rồi tuyết bảo. Hứ, không phải chịu đâu nhé, nhìn cái mặt ghét thế nhở, hai hiệp mà hùng hục thế này chịu làm sao được. Cười ha hả tôi quay sang hít mà cái mùi tóc thơm nhẹ nhàng cùng mùi nước hoa thoang thoảng rồi lại nói thế con, chim, nào làm em sướng. Tuyết cấu thêm một cái nữa rồi bảo. Biết rồi còn hỏi làm gì, cong cong chọc vào như thế thì làm sao mà chịu được. Tốn bao nhiêu calo giờ mệt lắm đây này, cứ hỏi để trêu em đấy phải không? Chẳng nói thêm câu nào rồi tôi cùng với Tuyết đi ăn. Dĩ nhiên là ăn vặt thôi nhưng mấy cái đồ đó đủ chúng tôi lo đến chiều. Bàn chuyện của tôi thì ít mà cả hai bàn chuyện của chị Hương, dù sao cũng sắp đến ngày cưới rồi. Dính với nhau như Sam cho đến buổi chiều tà, đưa Tuyết về rồi tôi quay trở lại nhà thằng Tú chém gió với nó. Thời gian thế mà nhanh thật, mẹ nó đã được gỡ cái bột ở tay và cũng làm việc trở lại bình thường. Vẫn cái dáng vẻ thư sinh nó hí hửng kéo tôi qua cái quán nước đầu ngõ ngồi trà đá rồi bảo. Công nhận bà Nhung này giỏi thật mày à. Tôi ngạc nhiên bảo. Cái chuyện muôn thuở rồi mà mày cứ nói đi nói lại với tao làm gì. Thế giỏi về việc kiếm tiền hay giỏi về việc lên giường. Thằng Tú lườm rồi đá vào chân tôi một cái mà nói. Tao thấy giỏi cả hai. Mặc dù cũng kiểu bao ăn bao nuôi như vậy nhưng cách vận dụng được đồng tiền mà lão chồng cho phải nói quá chuẩn luôn. Từ quán cà phê thôi mà bà ấy mở được thêm hai quán nữa rồi. Chẳng ngạc nhiên vì tôi biết mấy bà này khi có quan hệ rồi thì mở thêm nhanh nhanh lắm. Nghe thằng Tú bảo tôi nói thế mày kiếm bà nào mà xúc đi. Thằng Tú lắc đầu bảo. Thôi, mẹ tao khó tính, ha ha, kiếm con dâu đâu phải dễ cơ chứ. Nhưng chắc là kiếm bà nào thôi. Chẳng hiểu sao mẹ tao rất thích kiểu phụ nữ mà hơn tao 1-2 tuổi. Quang ngạc nhiên tôi nói. Mẹ mày cũng có sở thích con dâu lạ kỳ nhỉ, thôi chuẩn bị cho đám cưới chị tao mày qua phụ với tao một chút nhé. Thằng Tú xì một tiếng bảo. Ừ ha ha, hôm đó phải say không về, mà hôm đó khéo tao phải chuẩn bị sức đấy mày ơi, nhìn mấy bà ấy súng xính váy vóc chắc thèm không chịu được luôn. Chửi đều nó một tiếng rồi tôi vào chào mẹ nó không quên mời mẹ nó sang ăn cưới vì dù sao tôi ít bạn hơn nữa mẹ nó cũng quý tôi lắm. Vật vờ về đến nhà hơn 6 giờ tối, vào trong nhà mấy bà chị tôi đã tíu tít bàn tán nói chuyện, giờ đây mọi câu chuyện bắt đầu xoay quanh cái tiệc cưới, mời mọc rồi tổ chức như thế nào. Tôi cũng được tham gia nhưng mấy phần ăn chơi tiệc tục thì chỉ biết làm, quan sát viên, mà thôi. Chị Sương cụng tay tôi rồi bảo. Hôm đó phụ mấy chị mày tiếp khách nhé. Tôi gật đầu cái dục rồi bảo. Tiếp tụi thanh niên, có em, với thằng Tú còn các bậc bề trên thì phải nhờ người lớn thôi, hơn nữa không tổ chức ở nhà nên cũng dễ. Chị Mai tủm tỉm bảo tôi. Hôm đó có rượu vào đừng có mà gả cái Tuyết đi đánh lẻ đấy nhé. Tôi gật đầu chị Thảo quay sang chị Mai bảo bắt đầu thích cái kiểu đó rồi đúng không? Biết chị Thảo trêu cái gì nên chị Mai đỏ ửng mặt không dám nói câu nào nữa mà chỉ loanh quanh bàn việc. Ăn cơm xong trò chuyện một chút. Chị Thảo đi chơi với bạn trai mới quen còn chị Mai gạ đám bạn là chị Hà chị Nhung đi chơi còn chị Sương ôm cái máy game trên phòng. Ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ rồi tính chi ly mấy công việc rồi sau đó chị Hương hỏi tôi này. Hôm đó Tuyết có sang nhà mình không? Tôi cười hề hề bảo. Thế muốn theo đằng nhà trai hay đằng nhà gái nào để em bảo? Em sang bảo bố mẹ vợ em luôn hay là bố mẹ chồng chị? Cười hì hì rồi chị Hương bảo. Mày nói thế trêu chị mày à? Bố mẹ chồng tao thì cũng là bố mẹ vợ mày, bộ khác nhau lắm hay sao mà tỏ vẻ riêng biệt thế? Tặc lưỡi tôi trêu. Thì đó, thế mới hỏi chứ. Hai cái danh nghĩa khác nhau nhé, em hỏi với tư cách đàn gái là hỏi mẹ chồng chị, thì chắc chắn sẽ khó nhưng bảo là chị con cưới nhà ít người mẹ vợ tương lai cho vợ con sang phụ giúp nó khác hoàn toàn, đúng không? Chị Hương lại cười ha ha bảo. Ờ đúng, mày nói chuẩn, tôi được thể mon men đến hỏi tiếp này. Bà chị Sam có thích không? Ngạc nhiên với câu hỏi của tôi nhưng hai chị em chẳng còn lạ lẫm gì với nhau, thậm chí có thể đè nhau ra mà làm tình thì câu hỏi đó quá bình thường. Tôi vừa hỏi xong chị Hương bảo. Anh Hiệp nói à? Gật đầu cái dục tôi nói. Còn ai nói vào đây nữa, chị không nói thì chỉ có ông anh rể của em nói thôi chứ sao? Nhìn cái vẻ mặt của chị thế kia chắc cũng thích hả? Không phản đối câu nói của tôi, chị ậm ự tính nói chuyện khác thì tôi bảo luôn cảm giác nó thế nào tả em nghe với nào. Lắc đầu rồi chị Hương nói luôn. Chẳng có cảm giác nào cả, cảm giác rất là bình thường thôi chứ cảm giác như thế nào. Nói chung có khác lạ một chút nhưng cũng không sướng như trong phim. Tôi mỉm cười đáp lại. Thì phim nó khác ngoài đời nó khác có sao mà giống được nhưng chắc là tê hết cả người đúng không? dài như thế nó chọc vào không sướng mới là lạ. Nghe vậy chị Hương thủ thì bảo. Anh Hiệp kể hết à. Tôi gật đầu, chị Hương nói tiếp, chị mày cũng đang sợ đây. Ngạc nhiên tôi bảo. Chồng gả thì có việc gì mà phải sợ cơ chứ. Bĩu môi chị Hương nói. Sợ chứ sao không, đang ngày không an toàn mà dính bầu thì chết, không biết bố mẹ anh ấy có đồng ý không. Nói qua là thoải mái vì dù sao cũng là dòng máu họ hàng nhà người ta nên người ta đồng ý. Xua xua tay tôi bảo. Lo cái gì bà chị của em, không có bên đó thì có ông cậu này nuôi hộ hì hì. Miễn sướng là được, cái cảm giác được làm tình mấy người sướng đúng không? Nhéo tôi một cái rồi chị Hương lại nói. Lại tính gả cái Tuyết hả? Tôi xua tay bảo. Tuyết không thích cảm giác đó, dù người yêu cũ gả rồi. Hơi ngạc nhiên câu nói của tôi, chị Hương bảo cái Tuyết gả gẫm rồi á. Gật đầu tôi nói. Chứ sao nữa, tầm tuổi em nó khác xa cái kiểu bà già của chị, khéo anh Hiệp cũng phải mới có can đảm gả bà chị đấy. Này hôm nào cho em chứng kiến chuyện đó nhá, anh Hiệp kể là mới nâu xích chuyện đó thôi mà bà chị của em đã hừng hực rồi. Lắc đầu chị Hương bảo. Lão ấy nói xạo đấy, đừng có mà tin. Nửa đùa nửa thật tôi bảo. Đúng, không thể nào mà tin được, nhưng mà, bà chị của em công nhận cũng thích đúng không? Thế có hai người làm cùng một lúc không? Hỏi thật đấy nhé. Đỏ nựng hai gò má chị Hương bảo. Không biết, muốn biết đi hỏi anh Hiệp. Nhíu nhíu mày tôi nói. Hỏi anh Hiệp không hay, mà đàn ông miêu tả với nhau nó không thực tế. Chị cứ kể em nghe xem nào, sướng lắm không? Có chơi lỗ nhị không? Giật nhẹ một cái chị Hương lắc đầu nói. Không, đau lắm, không thích. Chương 94. Phần 94. Giả bộ không tin tôi nói. Nhìn cái mặt chị như thế kia mà không thích em thấy hơi lạ lạ đấy. Tỏ vẻ ngạc nhiên chị Hương bảo lại. Ờ thì đúng mà còn gì nữa, đau bỏ xứ lên được ấy, làm thì cũng từng người thôi cứ hùng hục như thế làm sao mà chịu được. Nói xong câu đó chị Hương tiếp tục nhìn tôi rồi bảo thêm. Này, đừng có mà gả gẫm linh tinh đấy nhé, chị mày chuẩn bị lấy chồng rồi đấy nhé, không còn phải ở nhà đâu. Gật đầu đồng tình rồi tôi nói với giọng chắc nịch. Thì đúng là có chồng rồi còn gì nữa, nhưng vấn đề là em muốn xem chị làm, hì hì, lâu lắm rồi không được nhìn ngắm bà chị của em. Quay ngoắt lại đấm tôi bùm bụp rồi chị Hương bảo. Không được nói linh tinh, cái đó còn lâu mới được nhìn. Chắc lại bị lão Hiệp nhà chị gả gẫm đúng không? Cười ha hà tôi trêu. Gớm, chưa cưới mà đã lão Hiệp, eo ơi tình cảm thế. Chồng chị chẳng bảo gì đâu, chẳng qua là em đề xuất vậy thôi, hì hì, xem dạo này có nhiều nước không thôi. Biết chắc chắn với những câu chuyện vụn vặt nhưng đầy kích thích này đủ làm cho cái lồn của chị Hương tiết ra cái một chút nước rồi, dù không nhiều nhưng chắc chắn nó đủ để mở đầu một buổi làm tình. Hai gò má càng đỏ ửng lên rồi chị Hương bảo. Không cho đâu, đi ngủ đây. Tôi thấy vậy rồi bảo. Khi nào, em xin phép được anh Hiệp chị cho không? Vào trong phòng mình không quên nói lại. Nếu xin phép được thì chị mày đồng ý, nhưng mà chắc chắn không bao giờ có chuyện đó đâu biết chưa. Cười hề hề tôi thầm nghĩ, bà chị của em còn non lắm, vợ em mà còn cho được thì chẳng có lý gì ông chồng của chị không cho em được chiêm ngưỡng cái màn làm tình máu lửa của bà chị với mấy người đàn ông cả. Dòng suy nghĩ vừa dứt tôi vặn người một cái rồi lên phòng. Vừa chui vào cái chăn Tuyết đã gọi video. Hì hì, sắp được làm phù dâu rồi, sướng. Tôi cười hề hề bảo. Làm cô dâu không sướng hay sao mà làm phù dâu mới sướng? Tuyết nũng nịu nói. Cô dâu không sướng bằng phù dâu, hì hì, hôm nay làm người ta chảy bao nhiêu nước đấy, địt gì mà mạnh, tôi vênh mặt lên nói. Mạnh thế sướng còn gì, so với mấy cái phim Nhật diễn viên rên gọi bằng cụ còn gì nữa. Hôm nào làm tiếp nhé, mặc váy cô dâu làm. Tuyết nghe thấy tôi gật đầu cái dục nhưng sau đó bảo. Thôi, vướng víu lắm, không thoải mái đâu, cứ không mặc gì làm cho nhanh, hì hì. Thế nhà anh chuẩn bị thế nào rồi? Cả hai chém gió liên hồi đến khi cái điện thoại gần hết pin thì mới đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy chuẩn bị đồ rồi tôi lái xe qua nhà thằng Tú mà đi học, câu chuyện lại xoay quanh mấy cái vấn đề chính trị rồi gái gú. Thằng Tú trầm ngâm bảo. Quả này mấy bà chị thân thân của chị mày có bầu chắc tao chết. Vỗ đùi cái đét tao bảo. Chết cái gì, mày cứ yên tâm là như thế mày càng sướng vì sao? Hai mẹ con như vậy ở nhà mà có mấy đứa cháu cùng một lúc không sướng à? Mẹ mày lúc đầu thì có vẻ sốc thôi nhưng mà tao nghĩ mẹ mày sẽ thích lắm đấy, vấn đề là mày phải lựa chọn xem ai là vợ chính thức. Thằng Tú nghe vậy bảo. Nói chứ, làm gì có ai có bầu dễ thế, Khà khà, thế mày đã làm thịt được bà Nhung chưa? Gái một con đó, tôi giả bộ buồn bã lắc đầu nói. Chưa, mỗi bà đấy là không có sơ múi gì cả, nhưng mà thôi, tao với bà ấy thì còn lâu mới có chuyện đó xảy ra, đơn giản là không hợp. Bĩu môi thằng Tú nói. Gái một con, kỹ năng phải nói là tuyệt đỉnh thế mà mày lại bảo không hợp là thế nào? Hay là chuẩn bị có vợ thế đấy? Tôi nghĩ, mày mà phải phục vụ thêm 4 cái lồn ngon lành ở nhà đến gần như kiệt sức thì mày còn ham hố nữa không? Nghĩ như vậy tôi không nói gì, chỉ bàn chuyện thêm bà này dùng toi bà kia dùng toi. Tôi bật mí cho biết mấy bà chị của tôi dùng như thế nào, rồi hai thằng cười hề hề với nhau. Thấm thoát thì đến ngày cưới, mọi việc suôn sẻ diễn ra, Tuyết được bố mẹ đồng ý sang bên nhà tôi để phụ giúp. Không biết có phải bén cái mùi không mà chỉ cần đi qua đi lại thôi, tôi thẩm thục đưa tay mà xoa xoa cái bờ mông trong cái váy bó sát, hoặc thỉnh thoảng thì bóp vú của Tuyết một cái. Thằng Tú dĩ nhiên là nó nghỉ học sang mà quây quần với cái dàn máy bay của nó rồi. Công nhận mấy bà chị thì ai cũng mướt và ngon lành. Lễ cưới diễn ra xong xuôi làm cả ai cũng mệt nhoài ra, buổi tối động phòng của bà chị không phải như những cuốn phim mà nó im lặng như tờ vì mệt. Tôi đoán như vậy thôi, vì dù sao cũng động phòng bên nhà anh Hiệp. Tính mò sang phòng chị Thảo nghịch ngợm, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi tôi chỉ biết đi về phòng của mình. Tuyết đón dâu xong thì ở nhà chứ không còn sang nhà tôi nữa, và mệt nên cả hai chẳng nói chuyện được gì. Có chăng là thằng Tú thì hơi mất sức, vì hôm nay có vẻ hai ba bà, máy bay của nó đều đến kỳ dụng chứng cả. Hai hôm sau thì anh Hiệp và chị Hương về, vừa thấy tôi anh Hiệp nháy mắt bảo chú mày cũng thu xếp nhanh nhanh đi, cái Tuyết có vẻ không chịu được nữa rồi đấy. Biết là không chịu cái gì rồi nhưng tôi vẫn tỏ như không biết hỏi không chịu được cái gì. Chị Hương nhanh nhỏ trả lời thay anh Hiệp luôn. Thì, nứng không chịu được chưa? Cứ giả bộ làm chị mày phải hả cái bản chất đoan trang hiền thục ra mà nói chuyện. Bĩu môi tôi nói. Có mà bản chất thật dâm đãng thì có, em lạ gì bà chị cả của em nữa, rồi sắp đến bà chị hai bà chị ba cũng cưới nữa đây này. Lúc này chị Thảo đi ra bảo. Chị mày thì còn lâu, mà cưới thì nhanh gọn lắm chứ không rườm rà đâu. Tôi bĩu môi nói. Nếu mà không thích rườm rà thì chỉ có chị Mai thôi, chị ấy cưới chồng Tây thì mới thế chứ chị chắc suất là chồng Việt rồi. Nở nụ cười tỏa nắng rồi chị Thảo kéo anh Hiệp ra nói chuyện riêng, còn tôi thì ngồi xuống nháy mắt với chị Hương rồi hỏi khẽ khẽ có xăm không chị. Chị Hương lắc đầu nói không, hỏi chuyện khác đi, gật đầu tôi nói. Trả lời nốt đi rồi sang chuyện khác, thế mấy hôm có sướng không? Đá nhẹ vào cổ chân tôi, chị Hương gật đầu rồi lại chuyển qua chuyện khác. Từ chuyện làm ăn rồi lo cho sức khỏe mấy đứa em. Lúc này chị Sương nhảy xuống bảo. Gớm, chị khỏi phải lo đi, chị tin vài ba năm nữa, lấy chồng hết có mỗi thằng Đạt ở đây không? Lớn hết rồi, còn gì nữa? Chị Mai lúc này đi ra rồi bảo. Ờ, cứ như bà cụ non đấy chị của em. Tất cả cười hì hì, dĩ nhiên là anh Hiệp của tôi nhìn mấy bà em vợ thèm lắm nhưng qua làm sao được ánh mắt của tôi. Hai ánh mắt nhìn nhau, anh Hiệp chỉ biết cười ha hả rồi ra vẻ không dám. Mấy bà chị vẫn như thường tụ họp lại, còn tôi thì kéo anh Hiệp ra chém gió. Vừa ngồi xuống tôi bảo. Anh chị tính đi trăng mật ở đâu đấy? Có ra nước ngoài không? Tặc lưỡi một cái anh Hiệp bảo. Chị mày muốn đi Sapa. Tôi gật gù bảo. Sapa cũng được, có nhiều cái hay. Gạ gẫm trai trên bản đi. Anh Hiệp nở một nụ cười bí hiểm rồi chậm rãi nói anh chuẩn bị rồi. Chương 95. Phần 95. Nháy mắt hí hửng tôi bảo. Mấy trai bản là khỏe mạnh lắm đấy nhé, không phải như bên dưới xuôi đâu. Hơn nữa chị em chịu chứ, anh Hiệp thấy tôi hỏi vậy hí hửng bảo thêm. Anh là anh mày biết rồi, còn mỗi bà chị mày thôi. Chú ý gọi là trai bản nhưng làm gì có ai, có mấy thằng anh họ thân thiết cũ thôi mà. Tôi đoán chắc chắn bà chị của tôi đồng ý với cái kiểu sắp xếp này, còn gia đình chắc cũng đồng ý như vậy. Hai anh em chém gió thêm một lúc thì cùng chị Hương đi về. Trước khi về không quên đưa cho tôi cái lịch trình cùng với thời gian trên đó. Đúng là trăng mật nên anh chị đi đúng một tuần. Thu xếp vài thứ đồ mà chưa kịp mang sang nhà chồng rồi, chị Hương mắt rưng rưng bảo mấy đứa em từ giờ không được ăn cơm rồi, vui chơi cùng mấy đứa rồi. Ba bà chị còn lại không những không khóc mà cười hà hà bảo. Gớm, cứ như không gặp được nữa không bằng ấy, tụi em chưa muốn xây cho chị cái miếu đâu. Lấy chồng thế này quá ổn rồi. Nói vậy mấy bà chị vẫn vỗ về chị Hương, vì dù sao phụ nữ luôn luôn đa sầu đa cảm. Sụt sùi một chút anh Hiệp cùng với chị Hương về. Chị Thảo gác hai cái chân lên bàn rồi nói. Đấy, mai kia mà cái Mai lấy chồng Tây thì chắc là còn sướt mướt hơn nhiều. Chị Mai ngúng người bảo. Không đến nỗi ủy mị như vậy đâu bà chị của em. Giờ chị là chị đại rồi đó, lo cho các em thay chị Hương đi. Chị Thảo vội xua xua tay mà nói. Tao chịu, nhường chức chị đại cho mày đấy. Tôi cười ha hà bảo. Thôi, cờ đến tay ai người ấy phải có nghĩa vụ, sao mà đùn đẩy cho nhau được, thế chị Mai bao giờ cưới đấy? Vẫn tỉnh bơ trước câu hỏi của tôi, chị Mai bảo. Khi nào kiếm được củ khoai phù hợp thì cưới, nhưng mà tao đảm bảo mày với cái Tuyết kiểu gì cũng cưới trước, nhìn cái mặt nhăn nhở của mày thế kia không làm cho con bé sớm có bầu thì tao thấy hơi lạ ấy. Nửa đùa nửa thật tôi bảo. Biết đâu, mấy bà chị của em lại dính trước. Câu nói như vô tình của tôi khiến mấy bà chị sững sờ. Chị Sương lúc này nhảy ra rồi hí hửng bảo, này mấy chị, hôm nay tỉnh người chưa? Chị Thảo và chị Mai nhíu mày rồi nói. Tỉnh là thế nào, ý mày là hết mệt ấy hả? Để hành hạ thằng út đúng không? Nhìn cái kiểu mặt kia là hai bà chị này biết rồi. Tôi giật mình thì chị Thảo cười ha ha bà. Sao Đạt, giờ thoải mái nhé. Tôi vội giật bắn người, giật lại mà xua xua tay rồi nói thôi thôi, em xin chịu nhé mấy chị. Miệng nói là xin chịu thôi nhưng trong đầu thì cái bản năng thèm thuồng luôn luôn trỗi dậy, nhất là khi hơn tháng rồi không được nhìn ngắm mấy cái lồn của ba bà chị ruột. Đúng là không có gì nhanh bằng ý nghĩ, nhìn ba khuôn mặt của chị Thảo, chị Mai và chị Sương tôi lại nhớ đến thằng Tú như ông vua con với mấy bà bạn của chị Mai. Lườm tôi một cái chị Mai nói. Này, thằng Tú nó còn dũng cảm hơn mày đấy Đạt à. Nghe câu này tôi bảo. Hóa ra chị học mấy bà bạn của chị đúng không? Hất hàm một cái chị Thảo tranh lời chị Mai nói. Chẳng cần phải nó học, chị mày dạy đấy được chưa? Ai bảo mày dám đè từng chị mày ra mà làm, giờ phải chịu hội đồng. Chị Sương chống nạnh cười ha hà bảo. Gọi thêm cái Tuyết đến đây đi. Chị Mai nghe thấy thế quay lại nói. Gọi làm gì, nó ghen thì chết, mà mấy chị em như thế này thoải mái hơn. Giờ vào phòng mày nhé Đạt, không chạy được đâu. Lúc này cơn nứng đã xua đi nỗi sợ hãi trong lòng tôi, khẽ bảo cũng được thôi, thế mấy chị có cảm thấy nứng không? Chị Thảo cố gắng ưỡn nhẹ nhẹ hai cái bầu vú căng căng của mình lên rồi bảo có chứ, nhìn thấy trai đẹp là nứng lắm rồi, hì hì tôi muốn trêu nên bảo. Nứng như vậy nhưng mà nước đã chảy ra chưa? Chị Sương lại xen vào. Ướt đũng quần thôi chưa ra, thôi vào phòng của mày xịt cái thuốc đi, hôm nay ba bà chị cam kết là sẽ hành mày ra bã ấy. Tao đi cùng, tránh mày khóa cửa ở trong đó. Tôi cười khi khi giả bộ chạy vào phòng, chị Sương vội đuổi theo. Vào bên trong chị Sương nhảy luôn vào cái ngăn kéo tủ, lấy chai xìn xú ra hô hô tay rồi bảo hôm nay xịt nhiều nhé, làm đến đêm luôn. Về đúng cái bản chất của mình tôi bảo được, hì hì, như hôm chị em mình đi du lịch nhé. Nhớ lại hình ảnh hai chị em quấn lấy nhau khi đi, chữa lành, chị Sương tủm tỉm tiến đến, kéo cái quần của tôi ra để con cặc dần dần vươn lên. Cái đầu khắc vừa lộ ra chị Sương nói. Nhanh cứng thế, chưa làm gì mà đã cứng hết cả lên rồi thế này. Tặc lưỡi tôi bảo. Phải cứng nhanh chứ làm sao mà để cho ba cái lồn nhơn nhất nước kia đợi được. Chị Sương hí hửng cầm cái bình xịt bắt đầu xịt quanh cái đầu khắc rồi đưa tay xoa xoa lấy nó một hồi. Cảm giác lành lạnh của nó làm con cặc hơi xìu xuống một chút nhưng rồi nhanh chóng lấy dần phong độ. Chị Thảo với chị Mai lững thững đi vào, nghiêng qua con cặc của tôi chị Thảo nói. Này có dùng toi chơi không, khéo lại tranh nhau, chị Mai cười khì khì bảo. Không tranh nhau đâu, chị em mình đều đặn là thằng út nó phải cứng cả tiếng chứ chẳng chơi đâu đấy, lại còn dùng biện pháp hỗ trợ như thế kia. Chị Sương nghe thấy vậy, ngẩng đầu mình lên rồi mới khẽ khẽ nói. Mà chị Mai ơi, khoai tây, nó sướng lắm hả chị? Gật đầu cái dục chị Mai đồng tình không quên bảo lại, sướng thì có sướng, nhưng bé xíu thì không chịu được đâu. Cười ha hà tôi lột hẳn cái quần, quay con cặc ra trước mặt hai bà chị ve vẩy mà nói ừ. Nếu bình thường thì có mà rộng toang hoác đấy nhỉ, phụ nữ ai mà nhỏ con khéo nó cắm sâu vào rách cả da ấy. Chị Thảo lại hùa vào. Dĩ nhiên là nó làm nhẹ nhàng chứ không phải hùng hục như trong phim đâu, hơn nữa trong phim có đủ mọi hỗ trợ mới vậy, không hiểu sao mấy bà chị tôi sau khi thoải mái thì chuyện đó có thể nói chuyện vô tư với nhau một cách dễ dàng như vậy. Chị Sương nằm trên giường bắt đầu thủ thì hỏi. Thế mày có cho cái Tuyết thử không? Tôi tặc lưỡi bảo. Cái đó hỏi vợ em, chứ hỏi em thì sao mà biết. Hiện giờ với em thì chưa thử cái gì lạ lạ cả. Tôi cũng dùng loại bé bé nghịch ngợm một chút chứ không dùng loại to. Có vẻ với em là đủ thôi, hì hì, không dâm như chị Mai. Nghe câu nói đấy chị Mai hùng hổ bước đến cấu một cái vào mông tôi rồi bảo. Mày bảo chị mày dâm hả? chị Sương vẫn muốn trêu chị Mai rồi bảo. Thằng Đạt nó nói đúng rồi còn gì nữa, mà chị ơi tụi Tây nó thích chơi lỗ nhỉ đúng không? To như thế đút vào sao mà chịu nổi được nhỉ? Chị Mai thấy em gái mình hỏi thế thì nói. Công nhận là thích chơi lỗ nhỉ, nhưng mà chịu, chị mày nứng thì nứng thật đấy nhưng kiểu bình thường đôi khi còn không chịu được rồi huống chi lỗ nhỉ, thốn lắm, mới thử thôi mà đã đau lắm rồi, cười ha hà tôi trêu. Căng cái lỗ đít đấy, sao mà chịu được? Quắc mắt định nhìn tôi thì chị Thảo lúc này tặc lưỡi quay ra chỗ chị Sương đang nằm trên giường rồi nói cái này phải để 20 phút cho nó ngấm sâu nhỉ. Chị Sương gật đầu nói. Em xịt nhiều, cứ để cho 30 phút, thằng Út chuẩn bị. Chương 96. Phần 96. Nhìn cái ánh mắt chị Sương xéo sang tôi khiến tôi giật nảy, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, thấy vậy chị Thảo bảo ô cái thằng này. Sao tự nhiên chạy vào làm gì, để cho nó ngấm chứ? Chị Sương lúc này mới hí ha hí hửng bảo. Ha ha, biết chị mày chơi đều thì muộn rồi, tầm đó là đủ cứng đến sáng mai chứ không phải là tối nay không đâu. Nghe thấy vậy chị Mai tiến đến rồi ngó nghiêng tôi nói. Nó cứng quá, không xuống được là cái tuyết bắt đền chị em mình đấy nhé, nghịch dại khéo phải đi viện đấy. Tôi giả bộ sợ sệt nói. Đúng rồi đấy, nhiều quá, cứng không xìu được là em bắt đền chị đấy biết chưa. Vẫn nhìn khuôn mặt của tôi chị Sương nhăn nhở nói. Yên tâm đi, nhìn mặt hãy còn nhăn nhở như thế kia thì còn lâu mới có việc gì. Thế bây giờ qua đây chị mày lau cho hay là tự mình làm. Tôi muốn mấy bà chị của mình chăm sóc nên khi bảo thế tôi quay sang tặc lưỡi nói đấy. Chị lau cho em đi. Chị Sương đang định nhảy xuống nhưng chị Mai đã tiến đến, lấy cái khăn giấy rồi vào thấm tí nước nóng sau đó ra mà nghịch ngợm con cặc của tôi. Ve vẩy nó mấy cái chị Mai hí hửng ngẩng lên nhìn ra chỗ chị Thảo bảo bắt đầu cứng ngắc như thế này mà nó chọc sâu vào bên trong thì có mà chỉ tê hết người thôi. Mấy thằng Tây cũng cứng to nhưng không cong thế này, vào sâu quá thì hơi thốn. Bĩu môi chị Thảo bảo. Sao mày vẫn thích bùi Tây còn gì nữa? VV hai hòn giái của tôi chị Mai lại phản biện. Thì thốn nhưng chẳng hiểu sao chỉ có cảm giác thốn thốn hơi đau thế thì mới sướng hì hì, cái cảm giác đó sướng khó tả hơn khi làm bình thường, chị Sương tò mò hỏi. Đau chứ, sướng cái gì? Chị Thảo đồng tình nhưng chị Mai định nói thêm thì tôi ngắt lời đau những vẫn có cảm giác nó căng ra, tức tức nhấp liên hồi là phun nước ra đúng không? Cái cảm giác đó em lờ mờ hiểu được, cả ba chỉ cười mà gật gù với cái phát biểu của tôi. Chị Thảo nhìn vào cái đầu khắc rồi khẽ nói lau sạch đi Mai nhé, không là đắng ngắt luôn đấy. Chị Mai ngẩng lên cười ha hà nói ô thế chị thử rồi à. Chị Thảo gật đầu đang định nói chị Sương ngồi dậy nói chen ngang. Không thấy cái nước nó đen đen thế này, lại là thuốc của dân tộc thì đảm bảo là nó đắng ngắt là cái chắc rồi, em xịt chỗ đó hơi nhiều lau sạch nhé. Chị Mai lau vòng quanh thêm một vòng nữa khiến con cặc của tôi hừng hừng rồi cứng dần lên. Bàn tay còn lại nắm nhẹ thân cặc sụp cho cái đầu khắc lộ ra, một tay còn lại ngửa lên, luồn xuống hai hòn giái của tôi gãi gãi. Chính cái động tác này nhanh chóng làm cho cả cái thân cặc cứng lên, đường gân vằn vện chạy dọc theo nổi rõ khi dòng máu nóng được bơm xuống. Chị Sương ngồi bên cạnh liếc mắt sang bảo. Kìa, cứng ngắc rồi kìa. Nghe thấy vậy chị Thảo vỗ tay một cái rồi nói bắt đầu hành động nào. Chưa biết hành động như thế nào thì tôi cảm nhận được mã mùi hương thoang thoảng khác biệt của ba người chị, ba người đàn bà đưa nhẹ nhàng vào mũi. Tiến sát lại chị Thảo chậm chậm đưa đầu lưỡi quét nhẹ qua môi tôi khiêu khích. Dĩ nhiên là với hành động khiêu khích tố tôi không làm ngơ được. Hai bàn tay chộp luôn lấy cái bầu vú mà xoa. Bình thường vẫn không mặc đồ lót nhưng hôm nay vẫn mặc một cái áo lót nhỏ hờ hững bên trong. Xoa tròn hai bàn tay được hai vòng tôi bảo. Cởi hết ra đi chứ mặc đồ làm gì. Với bật hết đèn lên cho sáng nhé. Chẳng thèm nói lại, chị Sương vụt đứng dậy vừa đi ra đến cái chỗ công tắc điện vừa cởi đồ của mình ra. Hai cái bầu vú với hai cái núm nhọn nhọn vỉnh lên rung nhẹ nhẹ mỗi bước chân làm cho tôi thèm lắm. Chị Thảo ngoái đầu lại nói thêm với chị Sương bật hết điện lên cho sáng nhé. Tôi gọi với. Được rồi, hôm nay ngắm cho kỹ ba cái lồn này, vỗ nhẹ vào đùi tôi một cái chị Mai bảo lại nói bậy. Cúi xuống nhìn bàn tay đang vuốt ve con cặc tôi bảo. Em nói đúng chứ có nói bậy đâu, hì hì, ba cái này không gọi là lồn thì gọi là gì nữa mà còn bảo em nói bậy, chị Mai lại khiêu khích bảo. Tí nữa địt thì gọi là lồn, giờ chỉ được gọi là bướm thôi, chị Thảo nghe thấy vậy cười ha hả nói cứ bắt bẻ thằng em trai làm cái gì. Vừa nói xong câu đó tôi ngay lập tức đã lột được cái áo ngoài của chị ra rồi, áo lót màu hồng cánh sen mỏng manh nâng cái bầu vú khiến cho tôi cảm nhận nó căng hơn một chút mặc dù bầu vú chị Thảo không phải là to. Bật điện cho căn phòng sáng choang, chị Sương quay lại với cái quần trên người mình được cởi hoàn toàn. Cái eo thon với mờ u lồn nhô cao, đám lông đen mượt được tỉa ngắn khiến thân hình càng đẹp. Chị Thảo quay sang cười bảo người mày đẹp nhỉ. Chị Sương hồn nhiên tiến sát bên cạnh nói cởi hết ra người chị cũng có khác là mấy đâu. Tôi gật đầu luồn tay xuống cầm cái quần lụa mỏng kéo hẳn và thêm cài cái quần lót đi theo cùng. Một cái lồn đẹp đẽ hiện ra. Chị Mai quay ra rồi trêu chị Thảo. Này, làm cô giáo Thảo chắc là quá ok đấy bà chị nhỉ. Dạy em trai mình đi. Tặc lưỡi khom khom người chị Thảo nói. Thôi tao chẳng thích dạy ai hết, giờ tao chỉ thích làm cho sướng thôi, đến lượt mày đấy, chưa cởi cái gì đâu. Tôi hành động luôn bế luôn chị Mai rồi để chị nằm ở mép giường sau đó bắt đầu lột quần áo ra, trong phòng kín nên mặc hầu như mấy đồ nhẹ nhàng nên chưa đầy 20 giây thì trên cái thân thể không còn một mảnh vải nào. Nhìn hai cái quần vú hơi rộng của chị Mai chị Thảo nói. Chưa đẻ nhưng quần vú rộng đấy, mà vú mày cũng to đấy nhỉ. Chị Mai hất hàm về bầu vú của chị Thảo mà nói hơn chỉ có một xíu thôi mà tính ra là vú của cái Sương đẹp nhất. Chị Sương cười đắc thắng tôi thêm vào một câu. Tuổi trẻ hơn thì dĩ nhiên da rẻ mịn hơn và cũng đẹp hơn còn gì nữa, xấu hơn nói làm cái gì, hì hì, sáu con mắt quay lại chỗ tôi lườm rồi đột nhiên chị Thảo đưa bàn tay vuốt nhẹ lấy bụng rồi gõ gõ vào cái bụng sáu múi của tôi mà bảo cái cơ bụng này cứng nhỉ. Chị Sương nửa đùa nửa thật trêu. Cứng như vậy mới dập được mạnh chứ. Mà người nó đẹp thế này cởi ra ai chẳng mê hì hì. Chị Thảo vồ xuống rồi bắt đầu đưa lưỡi liếm chậm chậm quanh bụng sau đó tiến dần lên đến ngực. Đầu lưỡi ma mị ấm ấm trượt trên da thịt tôi làm tôi run run vì đã. Hôm nay dù mệt vẫn phải làm cho hết sức với ba cái lồn đáng yêu này mới được. Chị Thảo liếm như vậy tôi luồn tay xuống luôn cái khe mà xem lồn đã chảy nước ra chưa. Một cảm giác ấm áp ướt ướt đọng trên đầu ngón tay tôi biết chị Thảo bắt đầu vào cơn nứng rồi. Đợi cái đầu lưỡi tiến lên gần cổ tôi ôm ghì lấy chị mà hôn. Hai đầu lưỡi ngay lập tức quấn lấy nhau thì Sương tiến đến bảo. Lợi dụng cơ hội nhỉ. Nhả cái đầu lưỡi của chị Thảo ra, quay qua bà chị tôi lại bế lên rồi nuốt lưỡi. Chị Mai chẳng kém tiếp sau chị Sương luôn. Hai bàn tay tôi đều cảm nhận được hai cái mờ u lồn đang dần dần mà cứng lại. Có lẽ cái màn cháo lưỡi này lâu nhất là với chị Mai. Thời gian đến hơn một phút chị Mai mới nhả đầu lưỡi của tôi ra mà nói vẫn còn kém mấy thằng Tây lắm. Tôi ngạc nhiên hỏi chúng nó hôn nghệ thuật à. Chị Mai đang miêu tả thì chị Thảo bảo môi hơi dày nên cảm giác mút mát nó sướng hơn chứ làm sao. Chương 97. Phần 97. Đồng tình với ý kiến chị Thảo, chị Mai tủm tỉm nhìn vào cánh mắt của tôi với một ánh nhìn thèm khát có đôi phần khích lệ rồi bảo đúng rồi, đôi môi nó trượt qua hai cái mép cảm giác nó sướng. Tê lên luôn đấy hì hì chắc là chị Thảo có ấn tượng rồi đúng không? Gật nhẹ đầu chị Thảo đồng tình. Kiểu đó sướng làm sao mà chịu được. Môi nó dày như miếng thịt mà cứ ngậm vào mút có mà tê hết cả người cười ha hà tôi bảo. Vậy cái gì cũng có lợi thế riêng của nó đấy nhỉ, không có cái gì là bỏ không? Chị Sương lúc này mới nói vào. Mày biết nhưng mày giả vờ thì có. Bĩu môi một cái rồi tôi bảo lại. Có đâu. Nhưng bây giờ dù không cần cặp môi dày nhưng vẫn làm cho mấy bà chị của em sướng nhé, đứng lên em ngắm cái lồn xem nào. Do ánh điện của hơn chục cái đèn trần hắt xuống nên gần ánh sáng trong phòng như ban ngày. Đường cong tuyệt mỹ của ba bà chị hiện lên, ba cái bầu vú căng mọng với mấy cái núm vú nhỏ nhắn lổ lộ trước mắt. Chị Thảo đưa tay xoa nhẹ cái mờ u lồn với đám lông được tỉa ngắn có một chút lô nhô trên đầu khe thịt của mình rồi bảo nằm xuống thì mới nhìn rõ được chứ. Kiểu giống trong phim ấy hí ha hí hửng tôi lắc đầu bảo. Không, đứng như thế này nhìn rõ hơn hì hì, liếm cũng sướng. Ba chị xếp hàng em xem nào. Chị Sương đứng dậy bĩu môi nói. Đứng kiểu này thì còn lâu lưỡi mày mới luồn vào được, ve vẩy bên ngoài chẳng sướng một chút nào. Chị Mai cũng đồng tình nhưng tôi thì kệ, công nhận khi đứng thẳng thế này thì ba cái mờ u lồn chẳng khác nhau là mấy. Ngồi thụp xuống đưa tay vuốt qua cái mờ u lồn rồi luồn ra đằng sau ôm lấy cặp mông kéo mạnh về phía trước. Hơi lỡ đà chị Mai loạng choạng suýt ngã nhưng cũng là lúc cái mờ u lồn sát vào chóp mũi và mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào mũi. Ngẩng lên tôi bảo. Dùng nước hoa gì mà thơm thế? Cái khe cũng thơm, chị Thảo đứng bên cạnh nói. Dĩ nhiên là nước hoa quần lót rồi chứ còn nước hoa gì nữa, có thế mà cũng hỏi. Phụ nữ bây giờ ai chẳng dùng, quên của mấy bà chị rồi à? Phụng phịu cái mặt tôi bảo. Dĩ nhiên là em không quên, nhưng mà hôm nay cảm nhận nó có mùi lạ lạ thôi, hì hì, thơm lắm ấy. Câu nói dứt lời, tôi chu cái môi lên hôn vào cái MU rồi bàn tay nhanh chóng nghiêng đưa đúng vào háng rồi áp sát vào cái khe lồn nóng hổi mà day mạnh. Ngay lập tức chị Mai khép chân mình mà nói. Hức, buồn, nghịch thế, chịu sao được, cười ha hả tôi trêu. Giờ em mới biết vì sao đàn bà nứng rất hay cả vào cái cạnh bàn rồi nhé, hóa ra làm như vậy tăng độ nứng. Chị Sương ở bên cạnh vỗ vào vai tôi bảo. Dây dọc cái khe thế chẳng có ai mà không chịu được cả, khó chịu lắm đấy. Quay sang cười khà khà tôi bảo. Vậy để em xem khó chịu thế nào nhé. Giờ luôn nắm đấm vào mặt tôi, chị Sương bảo mày thử nghịch đi, chị mày cho mày ăn đấm luôn. Nghịch như vậy thì chị mới thấy sướng được chứ, khà khà, nào cho em nghịch nào. Quỳ gối xuống sàn nhà tôi bất ngờ quay sang kéo chị Sương vào mà liếm cái MU. MU lồn chị Sương không thơm bằng chị Mai vì không dùng nước hoa thêm vào nữa, là cái MU thì cứng hơn nên cái khe lồn có vẻ hơi lui xuống một chút. Đưa vội cái đầu lưỡi của mình chà nhẹ nhàng lên cái MU rồi tôi cố nghiêng lưỡi của mình nghịch ngợm liếm quanh cái đầu khe khiến chị Sương hơi chùn chân xuống một chút. Lách nhẹ thêm cái đầu lưỡi mình vào, chị Sương rít một hơi mạnh rồi bảo hức, buồn lồn quá đạt ơi. Ngẩng lên cười ha hả tôi trêu, lần đầu tiên em thấy cái động từ buồn lồn ấy, chị Thảo đứng xa xa cười. Công nhận, lần đầu tiên tao nghe thấy cái từ này đấy, thế nào đạt ơi. Ngửi xong hai cái rồi thì đến lượt chị mày nào. Quay sang kéo chị Thảo sát vào rồi tôi đưa tay nghịch ngợm xoa xoa cái MU lồi rồi dùng hai ngón tay như hai cái méo kẹp vào cái MU mà nói mọc thế. Đúng như miêu tả trong cô giáo Thảo nhỉ. Chị Thảo hơi phụng phịu cái mặt mà nói, béo quá nên nó chảy xuống dưới, đang muốn giảm cân đây này. Vỗ nhẹ nhẹ ba đầu ngón tay lên cái MU tôi bảo, giảm cân làm gì, như thế này quá đẹp rồi. Nói xong vẫn tiếp tục cử chỉ mơn trớn, từng nụ hôn vào cái đùi non trắng nõn rồi đến bẹn và vị trí quen thuộc là cái MU lồn. Không biết có phải chị Thảo dâm dê như cái tên của mình hay không mà mới chỉ đón nhận những nụ hôn và hơi thở đàn ông phả vào cái ngã ba bí hiểm thôi, nhưng nước nhờn đã tuôn ra làm hai cái mép nhễ nhễ rồi. Cố gắng nghiêng đầu tôi đưa lưỡi liếm từ cái vị trí sát lỗ lồn lên đến tận MU lồn rồi bảo. Nước nhiều thế. Chị Mai tiến lại cúi xuống khẽ khẽ dạng hai chân ra cả cả khe lồn vào bắp tay của tôi rồi bảo, mày hôn như thế chị mày không nứng mới là lạ. Chị Thảo run người lên bảo. Chẳng có người đàn bà nào chịu nổi những nụ hôn ma mị đó đâu, kể cả có bị bắt ép hiếp dâm mà được hôn như vậy thì đảm bảo nước nhờn cũng tuôn ra hết. Ngẩng đầu lên tôi bảo. Vậy thì, bị hiếp cũng có cái sướng à? Cả ba người chị của tôi đều gật gù đồng tình mà chị Sương khẽ nói. Không chống cự lại thì cảm nhận cái sướng thôi chứ còn làm sao nữa, nhưng mà nhẹ nhàng và có biện pháp phòng chống bệnh tật thì cái cảm giác sướng nó phải mạnh hơn nhiều đấy. Vừa dứt câu xong. Nước nhờn bên trong cái khe lồn chị Mai tiết ra đã dính lên bắp tay tôi kéo dài một đường lên gần vai. Nghiêng đầu nhìn qua vai mình tôi bảo. Nước chảy đầy rồi bà chị ơi, chị Mai hứ một tiếng đắc thắng nói. Kệ tao, nước ra đấy, hôm nay nước của ba chị em sẽ cho mày lắm luôn. Bĩu môi không tin rồi tôi bảo. Ngay cả nước đái cũng không tắm được chứ đừng nói là nước nhờn nhé, thôi em đang nghĩ có kiểu này hay này, làm nhé. Tư thế này phải nói là hay tuyệt cú mèo luôn. Chị Thảo bảo. Kiểu nào mà tuyệt cú mèo. Tôi xoay người nằm ra giường rồi nói. Em nằm thẳng như thế này còn các chị lần lượt cho em bú. Đúng theo kiểu như trên phim bị bắt ép nhé. Chị Sương chống nạnh bảo. Trong phim thì thằng bị bắt ép nó nhỏ con chứ có lửng lững như mày đâu. Nhưng mà kiểu đó cũng hay, nằm xuống đi. Ngay lập tức tôi nằm xuống không quên chèn cái gối để đầu được ngách cao lên một chút. Chị Sương tiến lại banh cái lồn của mình mà ngồi xuống. Nước nhờn ở hai cái mép tứa ra làm cái mép thịt hơi thâm thâm nhảy nhảy lại rồi. Vòng cánh tay đỡ nhẹ cái mông rồi tôi kéo sát xuống. Đưa đầu lưỡi thật dài ra thì nó ngay lập tức chạm vào cái khe rồi trượt lên đúng cái hột le. Run run trong cổ họng chị Sương nói hức, đúng rồi đấy, sướng quá, chọc chọc đầu lưỡi vào cái khe rồi liếm chị đi, đạt ơi, như hôm, đi chơi đấy. Chị Mai nghe thấy vậy rồi bảo. Hôm đi chơi là hôm nào đấy? Do cái lồn sát vào miệng tôi không trả lời được câu hỏi nhưng chị Sương thoải mái, hẩy cái hông của mình cho cái khe lồn chạy qua chạy lại đầu lưỡi của tôi rồi bảo hôm, hai chị em, đi ra đảo chơi ấy, ui ui. Trả lời câu hỏi của chị Mai xong chị Sương chống tay xuống giường cố gắng banh hai chân rộng ra cúi xuống bảo đạt ơi, liếm hột đi, sướng, đấy, gầy đúng cái lưỡi vào hột đấy. Chẳng thèm trả lời tôi cúi xuống kéo sát cặp mông cho cái hột le dính vào miệng của mình. Chương 98. Phần 98. Ngoáy tròn đầu lưỡi, một dòng nước nhờn nhẫy nhẫy từ mép thịt nhỏ tỏng tỏng xuống miệng. Thu lại cái đầu lưỡi tôi ngậm cái khe lồn mút cái chục chị Sương run lên thở dốc úi, không chịu được nữa rồi, Đạt ơi. Chị Thảo đứng bên ngoài hí hửng cúi xuống nhìn vào cái háng chị Sương mà nói nhiều nước thế mày ơi. Cúi xuống nhìn vào háng mình chị Sương nói hức, em không biết nữa. Tôi nghiêng đầu đưa lưỡi liếm vào háng một cái rồi nói tiếp chị Sương có mà động lưỡi vào thôi nước phun ra như bị khoan ấy chứ, hề hề chị muốn liếm kiểu gì nào chị. Chị Thảo trầm ngâm một giây rồi bảo. Cũng kiểu này đi. Nói với tôi xong quay ra chỗ chị Mai bảo này. Mày đừng có mà tranh với chị đấy nhé, chị mày trước. Lúc này chị Mai lên tiếng. Được rồi, em tranh với chị làm cái gì? Không khí dâm đãng tràn ngập căn phòng, chẳng ai có thể nghĩ bốn chị em ruột mà có thể lăng loàn đến như vậy. Chị Sương cố gắng đẩy cái mông cho khe lồn trượt qua môi tôi rồi chạm vào cái chóp mũi sau đó ngồi sang một bên đưa bàn tay xuống vê vê nhẹ cái hột le của mình. Chị Thảo vội vàng dạng chân ra thế chỗ của chị Sương nhưng chị Thảo xoay ngược người lạ mà nói 69 luôn nhỉ, hì hì. Đưa tay banh cái mông ra tôi bảo thèm bùi của em đúng không? Chẳng thèm nói lại, lấy bàn tay sụp sụp con cặc nhét vào trong miệng của mình còn cái mông thì cong cong vỉnh vỉnh áp cái mu vào miệng tôi để tôi liếm. Vừa bú cặc vừa được bú lồn nên nước nhờn chảy ra chẳng kém chị Sương là bao nhiêu, thậm chí có phần còn nhiều hơn nữa. Lần này không chỉ liếm láp dọc theo hai cái mép mà tôi còn đưa luôn hai ngón tay vào bên trong mà móc. Hai ngón tay ngập ngụa trong cái thứ nước nhây nhảy đang tiết ra thật nhiều làm tôi móc dễ dàng hơn. Uốn cái hông của mình, nghiêng đầu liếm dọc từ lỗ sáo xuống hai hòn rái rồi chị Thảo gồng người lên nói hức, sướng lồn quá, a, ớ, móc thế này banh cái lồn của chị, ra, đi em ơi, a. A, sướng thế hả trời, ừ, chọc sâu vào bên trong đi. Cà nhẹ hàm răng lên cái mu lồn căng mỏng tôi bảo. Hai ngón thế này đã toác cả cái lỗ ra rồi, sâu thế còn gì nữa, dí cái mu xuống chị Thảo hổn hển nói lại nhưng mà cảm giác, nó vẫn đã lắm, em ơi, chọc sâu vào bên trong đi. Ta, chị Mai thấy vậy hí hửng nhảy lên vỗ vỗ vào mông mà nói ha ha dâm quá bà chị ơi, thế này mấy thằng ở công ty nó móc cho banh lồn rồi đúng không? Cố gắng ngậm cái đầu khấc mút cái tặc rồi chị Thảo hổn hển bảo móc. Nhưng mà không banh được đâu, ừ, lồn chị còn ngon lành lắm. Kéo hai cái mép thịt ra rồi tôi ngoáy tròn hai ngón tay sau đó bảo ngon lành cái gì mà ngon lành, toang hoác ra rồi đây này, nhưng mà. Ấm thế, chị Sương đang day hột le của mình nghe tôi bảo vậy khép hai cái đùi để kẹp cổ tay vào giữa háng rồi bảo trông toang hoác ra như thế kia thôi nhưng vẫn đủ để làm cho con cặc của mày sướng đấy thằng út ạ. Đừng có mà chê chị mày nhiều nhá. Cười khà khà tôi rút hai ngón tay ra xoa xoa lên cái lỗ đít thâm đen phía bên trên rồi bảo ba chị chuẩn bị kỹ chưa để chơi cái lỗ nhị nhỉ. Chị Mai nghe thấy vậy cấu luôn vào đùi tôi một cái rồi nói. Ba lỗ bình thường này còn chưa thỏa mãn mà được hay sao mà còn đòi lỗ nhị. Nhìn cái mặt ghét thế không biết, thôi không nói nữa, giờ đến lượt chị mày nào. Nói xong chị Mai nằm xuống giường, để một cái gối chỗ hông cho mu lồn nhô lên thật cao rồi luồn tay vào gối của mình cho háng banh rộng ra chờ đợi. Với cái tư thế này thì làm cái kiểu truyền thống là sướng nhất nhưng bây giờ muốn tôi liếm lồn nên phải ngồi dậy. Nhìn cái mu lồn cong cong mời mọc khiến cơn nứng cặc của tôi tăng lên. Ngồi chồm hổm rồi tôi bắt đầu đưa lưỡi liếm vòng quanh cái mu. Cái kiểu đưa lưỡi của tôi không giác gì đang liếm láp một đĩa chè chuối ngọt lịm cả. Đảo đầu lưỡi được hai vòng tôi làm nhọn cái đầu lưỡi chọc luôn vào cái lỗ rồi khẽ khẽ gầy lên cái hột. Chị Sương nhìn vậy cười ha hả. Cái kiểu chọc chọc này buồn lắm. Chị Thảo gật đầu công nhận nói. Ừ, nó sướng nhưng khó chịu vô cùng nứng không chịu được luôn đấy. Chị Mai lúc này thở hổn hển bảo. Ừ, sướng, hức, thôi mày đừng có dùng đầu lưỡi của mày nữa. Đạt ơi, chọc cái tay của mày hay là con cặc của mày vào bên trong đi a. A, vẫn chưa ngẩng lên. Tôi chu cái môi mút cái chụt một phát rồi bảo. Được rồi, giờ móc luôn, hay dùng mấy cái toi cho nó đặc sắc nhỉ? Chị Sương bảo thêm. Nhìn mặt bà thế kia mà còn có sức bảo em đi lấy nữa hả? Móc lồn cho bà ấy nhanh lên không bà ấy nứng không chịu được nữa rồi kia kìa. Cười ha hả tôi chọc sâu hai ngón tay vào trong cái lồn mà móc. Với cái tư thế này thì quá dễ dàng cho hai ngón chui vào bên trong và cái cảm giác sướng nó được tăng mạng. Âm thanh ọc ọc tuôn ra thật nhiều khi dòng nước nhờn bắn tung tóe ra từ trong cái lỗ. Chị Thảo mở to mắt ra mà nói mẹ mày chứ, mới móc có vài cái đã đái ra rồi. Chị Sương phụ họa thêm một câu. Công nhận, cháu có hai ba cái mà đã phun nước ầm ầm, hèn gì mấy thằng Tây nó thích cũng đúng. Đờ đẫn ra, mắt lim dim thờ hồn hển, chị Mai thều thào nói. Hức, sướng mà, chẳng hiểu sao, kiểu này chạm vào điểm G không chịu được là phun ầm ầm nước ra rồi, Đạt ơi, bỏ tay ra đi. Muốn trêu chị Mai nên tôi bảo. Lồn mút chặt tay em thế này rồi, sao mà rút ra được. Nói như vậy thôi nhưng dù cái lỗ lồn có bóp mạnh thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn dễ dàng mà kéo hai ngón tay ra khỏi lỗ lồn. Quét đám nước nhờn lên cái MU rồi cúi xuống đưa đầu lưỡi dê một vòng từ đầu cái khe thịt đến gần rốn rồi tôi bảo thế bây giờ chị nào chổng mông cho em địt trước nào. Chị Mai vội cắt ngang nói. Sương, với chị Thảo đi, cho chị nghỉ một chút. Chị Sương nghe vậy nhanh chóng tiến đến bảo mày nằm xuống đi cho tao cưỡi ngựa nào. Chị Thảo nghe thấy vậy nói xen vào mới khởi động mà đã cưỡi ngựa rồi à. Chị Sương vén mái tóc của mình lên, hí hửng rồi nói khẽ. Kiểu này nó mới chui sâu được vào bên trong cảm giác nó sướng, chị thấy cái bùi của nó cong cong thế kia còn gì, khúc khích cười gật đầu đồng tình. Chị Thảo không quên bồi một câu có vẻ mày thích gọi là bùi hơn cặc nhỉ. Gật đầu cái dục chị Sương bảo. Nó là cái bùi, cũng hay chứ, nói chung em thích dùng cả hai, nào thằng út nằm ra đi, để bà chị mày hành hạ mày nào. Câu hành hạ nó, nặng, nhưng cũng chính từ đó làm tôi giờ cái bộ mặt phụng phịu nó hợp với hoàn cảnh hơn. Con cặc cứng ngắc dựng lên, chị Sương không quên cúi xuống ngậm cái đầu khớp mút chụt chụt mấy cái cho nó trơn thêm nữa. Dạng hai chân của mình, kê đúng cái đầu khớp vào cái lỗ, ấn xuống rồi banh hai cái chân của mình ra hí hửng. Đầu khớp trượt dọc theo cái lỗ chui vào bên trong khiến tôi có một cảm giác sướng. Khi hai cái xương MU chạm vào nhau chị Sương nói hức, mới chạm qua cái chỗ đó thôi mà tê hết cả người rồi đây này. Vẫn nhăn nhó tôi đưa tay lên xoa xoa cái núm mà bảo chạm qua thôi có làm sao đâu, mà lồn gì ấm thế. Chị Thảo bên ngoài nhìn hai chị em làm tình đưa tay xoa xoa vú của mình mà nói lồn nó ấm hơn lồn chị à. Chương 99. Phần 99. Quay đầu lại nháy mắt một cái rồi tôi hí hửng bảo. Cũng như nhau, hì hì, công nhận nhà mình như thế này ai cũng thuộc loại dâm dật không thể nào tả được đấy nhỉ. Chị Sương nghe câu nói chẳng thèm phân bua hay nói gì thêm mà chỉ chống tay vào ngực tôi rồi bắt đầu nhún mạnh hơn. Hai cái bầu vú đung đưa theo nhịp nhún hòa cùng những tiếng phành phạch vang lên thật to. Chị Mai ngồi dậy, cái cơn nứng lồn đã dịu đi nhiều, nhìn hai đứa em đang nhún nhảy cùng nhau chị Mai nói chứng tỏ hai đứa này làm tình với nhau rất nhiều rồi nhé. Ngoáy tròn cái mông của mình chị Sương ngúng người bảo nhiều đâu mà nhiều, ít mà, hức hức, bùi cong quá, Đạt ơi. Chạm vào đúng chỗ sướng rồi đây này, a a hơi thở tiếng rên quyện vào với nhau khiến tôi phải ngồi dậy, bỏ tay khỏi hai cái núm vú rồi vòng ra cái hông ôm lấy mà nhấp. Âm thanh phành phạch giảm xuống nhưng với cái tư thế này khiến con cặc vào sâu hơn. Ngả người ra phía sau, chống tay xuống giường nhìn con cặc của thằng em trai chọc sâu vào lỗ lồn của mình chị Sương có phần phấn khích lắm. Nước nhờn bên trong cái lỗ cứ thế trào ra thật nhiều làm cho cái gốc cặc nhảy lên một lớp bọt đục đục. Chị Thảo nhìn hai đứa em làm tinh nứng lắm rồi, một tay bóp cái bầu vú của mình luôn tay đưa xuống day day hột le rồi bảo Sương ơi, nhường chị đi. Chị Sương hồn hển bảo hức, tưởng không thèm chứ. Cắn nhẹ lấy bờ môi rồi đưa cái đầu lưỡi liếm qua một cách thèm thuồng rồi chị Thảo thủ thì nói tiếp tao có phải cái Mai đâu, hức hức. Quả thật cái lồn của bà chị này làm cho tôi có một cảm giác mới lạ lắm nên khi bà chị bảo thế thôi thì tôi bóp nhẹ vào hai quả mông săn chắc của chị Sương rồi nói hì. Nào thay chỗ cho bà Thảo đi, nhìn lồn bà ấy nhảy nước ra rồi kia kìa, chắc không chịu được nữa. Ướn cong người miết cái khe lồn đang rộng toang hoác vào gốc cặc rồi chị Sương dần dần nhấc người mình lên. Con cặc cong vút nhảy nhụa nước nhờn trượt khỏi cái lỗ rồi bật tưng tưng lên trước mặt tôi. Nhìn cái đầu khớp bóng nhảy chị Thảo thèm vô cùng, đưa bàn tay xoắn lấy con cặc rồi chị Thảo khẽ nói. Này lồn mày nhiều nước quá đấy Sương ạ, chẳng thèm để ý chị Sương đứng dậy rồi bảo. Kệ, nhiều nước như vậy mới đỡ phải dùng gel chứ, này. Kiếm cái bao có bi chơi nhé, tăng cảm giác sung sướng, nghe con em gái nói vậy chị Thảo gật đầu rồi nói. Ừ, hít hít, làm kiểu đó sướng nhưng mà, phải từ từ ra nhiều nước chứ nếu không rát lắm không chịu được đâu. Lúc này chị Mai lên tiếng. Cái lồn như thế kia đầy rồi, thoải mái đi. Nói với chị Thảo xong chị Mai quay sang chỗ tôi nói này. Thế mày có ở đây không? Tặc lưỡi nhíu mày tôi bảo. Chỉ có loại bé xíu thôi, bi to đùng thì phải hỏi chị Sương, khéo mà cả tủ đấy. Thế chị Hương đi có để lại cho mấy chị bộ siêu tập sex toy khổng lồ đó không? Chị Thảo lắc đầu bảo. Có đồ thật đây còn gì nữa? Vừa nói chị Thảo vừa đưa hai ngón tay xuống mà mân mê hai hòn giái làm tôi hơi buồn buồn một chút, nhưng do tác dụng của thuốc nên những cử chỉ nhẹ nhàng đó thôi lại khiến cho con cặc cứng ngắc hơn nữa. Chị Sương vòng qua phòng chưa đầy 2 phút đã quay lại với cái hộp bao cao su trong tay. Nhìn cái hộp tôi làm thấy lạ vì nó khác xa loại vẫn thường dùng. Lắc lắc nó một cái rồi chị Sương hất hàm bảo. Đây là loại 9 viên dọc theo thân nhé, quả này mà chọc vào sướng thì cứ phải gọi là tê hết lồn đấy. Chị Thảo nghe thấy vậy nhòm dậy rồi nói. Đâu, đưa tao xem. Ném hộp bao cao su xuống trước mặt chị Thảo nhặt lấy xé ra rồi hí hửng bảo nào. Đạt quay cái bùi ra đây nào. Vừa quay con cặc tê tê tưng tửng ra tôi vừa vỉnh mặt ra chỗ chị Sương nói này. Liệu có vừa với kích thước của em không đấy? Chị Sương chưa kịp trả lời chị Thảo tặc lưỡi nói đảm bảo là vừa, chỉ có loại bé quá không vừa thôi chứ có loại nào mà to quá không vừa đâu. Xé cái bao cao su ra rồi nhanh chóng chị Thảo chùm lên cái đầu khớp của tôi mà vuốt dọc xuống. Mặc dù có khá nhiều dầu bôi trơn nhưng vẫn làm cho mấy viên bi có phần rít lại. Cả cái bao cao su chùm lên thân cặc chị Thảo rít khẽ một cái nói hức. Bị như thế này mà chọc vào rát lắm, có reo không? Chị Mai lúc này mới lên tiếng ờ thì có, đây. Muốn làm kiểu gì thế chống nạnh đứng dưới giường chị Sương bảo kiểu này truyền thống cũng được, banh hai cái chân ra đi. Cười ha hà tôi vuốt dọc cái đùi vào đúng mờ u lồn rồi gầy nhẹ đầu ngón trỏ vào hột le đang đỏ mọng căng bóng mà nói nào banh cái lồn ra em nghịch một chút rồi cho nó sướng nào. Bà chỉ cứ phải đi massage yoni thì mới thoải mái được. Nói về vấn đề massage đó thì cả ba bà chị của tôi hào hứng lắm. Dĩ nhiên là cảm xúc xen lẫn tò mò lẫn thích thú. Nói qua một chút tôi rồi tôi cầm cái lọ gel rót vào đúng cái MU rồi cho nó chảy từ từ dọc theo cái khe xuống phía dưới. Do bật điện nên tôi nhìn rõ từng mảng da thịt bắt đầu trơn nhảy lên. Khi gel gần chảy xuống cái lỗ đít thì tôi đưa bàn tay úp vào cái MU lồn xoa xoa đồng thời vuốt nhẹ hai ngón tay xuống hai cái mép. Đưa qua vài vòng rồi luồn luôn cả hai ngón tay vào lỗ lồn ngoáy một lượt sau đó thêm một ngón tay nữa. Tổng cộng 3 ngón tay đã chui tọt vào bên trong cái lỗ. Hai cái mép nhảy nhảy căng mọng ra khiến chị Thảo phải cố gắng banh rộng hai đùi của mình ra mà rên hít, sao mà đút vào nhiều thế Đạt. Tôi tặc lưỡi bảo. 3 ngón như vậy thì mới quen được cảm giác chứ, hì hì, vẫn còn có vẻ ít gel đây này. Nói xong tôi nhỏ thêm một đống nước nhờn vào 3 ngón tay rồi còn nhỏn thêm lên trên cái đầu khớp và mấy viên bi cho nó trơn hơn một chút. Ngoáy thêm được vài phát tôi rút 3 ngón tay ra khỏi cái lỗ rồi tiến sát lại sao cho con cặc vừa vặn với cái lỗ lồn rồi nói khẽ khà khà, lần này, sướng nhé bà chị. Nói xong tôi cầm con cặc đập đập vài cái lên mờ u lồn rồi quét nhẹ dọc theo cái khe vài 3 cái rồi mới chậm chậm mà ấn vào. Cái đầu khớp mới chui tọt vào bên trong nhưng cảm giác sung sướng không thể nào bằng khi tôi nhét vào lỗ lồn của chị Sương. Một phần vì cái lỗ lồn chị Thảo đã được 3 ngón tay của tôi kéo căng ra lúc trước, một phần vì cái gel quá trơn khiến cảm xúc nó giảm đi phần nào. Dần dần hàng bi đầu tiên rồi hàng bi thứ hai và cuối cùng cả 2 hàng bi xung quanh con cặc được tôi nhét hết vào bên trong cái lỗ. Banh hai chân mình thật rộng, tay thì xoa hai cái bầu vú rồi chị Thảo cong người lên mà rên khẽ khẽ hức, sướng quá Đạt ơi, bùi em chui hết vào rồi, đã quá. Chị Sương lúc này đã tiến đến đưa tay xoa xoa cái mờ u lồn vẫn còn dính gel bôi trơn rồi nói thế dùng bao bi có sướng không? Nuốt nước miếng đánh cái ực rồi chị Thảo ừ nói tiếp. Có, sướng lắm, ừ, chưa có cảm giác này bao giờ, hức, Đạt ơi, em rút bùi ra rồi lại địt đi, ừ, chị Sướng. Cố gắng đẩy cho con cặc chui vào sâu một chút rồi tôi chậm chậm rút ra cho 3 hàng bi trượt nhẹ nhàng trong cái lỗ rồi bảo muốn em địt mạnh hay nhẹ. Cắn vào môi mình chị Thảo nấc lên nói nhẹ thôi, cho thêm gel nữa đi, có bi này, nhiều gel mới có cảm giác sướng. Đang định cầm lọ gel phun vào thì chị Sương đã lấy nó mà thay tôi nhỏ xuống cái đầu khớp rồi bơm tiếp tục vào cái khe lồn. Một lần nữa tôi nhấc con cặc vào sâu hơn, lần này thì không còn nhẹ nhàng nữa mà mạnh hơn đôi chút so với lần đầu. Chương 100. Phần 100. Càng nhiều gel cái cảm giác sướng dần tăng lên khi nhịp độ nhanh dần. Tiếng rên ừ từ cái miệng xinh xắn vang càng to. Chị Mai ngồi bên cạnh hí hửng đến gầy gầy núm vú chị Thảo mà nói phun nước ra chưa bà chị của em. Khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt có đôi chút thất thần rồi chị Thảo ú ớ rên khẽ khẽ nói hức, sướng, sắp ra rồi, a. A, Đạt ơi, em nhấp mạnh một chút nữa đi em ơi, a. A, sâu vào bên trong ấy, ôi, đã quá, chị sắp ra rồi. Đưa tay nắm lấy hai cổ tay của chị vừa kéo vừa bảo. Mới có thế này làm sao mà đã ra nước được, ít ra phải đổi cái tư thế khác chứ, lỗ lồn bắt đầu co bóp mạnh rồi đây này. Quả thật không biết cái phải cái đầu khớp cong cong của tôi chọc vào đúng cái điểm G hay do những viên bi chạm mạnh vào cái lỗ lồn mà khiến cho chị Thảo phấn khích đến như vậy. Dướn cái bụng dưới của mình lên một chút rồi chị Thảo mở mắt ra khẽ nói Đạt ơi, đổi tư thế. Tôi vừa gật đầu chị Mai ở bên cạnh nói luôn chồng cái mông lên cho thằng em nó đi. Chẳng nói chẳng rằng, chị Thảo hờ hững quay lại chồng cái mông lên để rõ cái lỗ lồn rộng rãi khi được con cặc của tôi như cái cọc đóng vào rồi nhỏ ra. Phía quanh cái lỗ đám nước nhờn cùng với reo nhầy nhụa bám từng vào mép thịt khiến cho càng lộ rõ cái vẻ quyến rũ. Chị Mai vớ lấy lọ reo hí hừng nhỏ vào cái lỗ đít thâm thâm của chị Thảo mà nói đầy đủ rồi đấy cho chị ấy thưởng thức đi thằng út. Vỗ vào cặp mông trắng phốp như đánh trống rồi tôi bảo lại thôi. Ai lại thế, chưa vệ sinh nó lại bẩn kinh lên được. Nghe tôi và chị Mai nói vậy chị Thảo đang cắm mặt vào trong gối cũng ngoái lại mà nói luôn thôi, không đút vào lỗ đó đâu nhé, không thể nào chịu được ấy, cho vào lỗ lồn chị tiếp đi em, nứng lắm rồi đây này. Lần này tôi đút vào sâu đồng thời nhấp mạnh hơn, những tiếng phành phạch càng vang lên to mỗi khi con cặc chui vào sâu. Cả thân hình cùng với cặp mông trắng phốp đung đưa thành những làn sóng mỗi khi tôi địt mạnh. Những tiếng rên một lần nữa vang lên thật to khiến ngay hai người đàn bà ngồi bên cạnh không chịu được. Từng âm thanh trầm bồng nhưng đầy dung tục kích thích thính giác khiến cho chị Mai và chị Sương ngồi bên cạnh nứng dần lên. Mặc dù con cặc thò ra thụt vào liên hồi nhưng do cái bao cao su khá dày và thuốc kích dục lúc trước chị Sương xịt quá đà nên con cặc của tôi vẫn cứng như sắt. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm chảy ra ở trán rồi chảy xuống đôi lông mày khiến tôi hơi khó chịu nhưng con cặc được lỗ lồn chăm sóc đặc biệt khiến cho tôi giảm bớt phần nào. Nhấp hai ba chục cái thật mạnh rồi tôi để nguyên con cặc nằm trong cái lỗ rồi bảo nghỉ chút chị nhé. Mồ hôi nhễ nhại với khuôn mặt bơ phờ nhưng đầy thỏa mãn chị Thảo vẫn chồng mông như vậy nói lại hức, nghỉ, một chút cũng được, nhưng mà, phải làm cho hai bà kia như chị nhé. Nhìn vào tư thế chị Thảo chị Sương bảo. Gớm, trông vậy mà dâm kinh, đúng là người nào tên Thảo cũng như vậy, địt cho banh chành cái lồn ra mà vẫn chưa ra nước. Chị Mai nghe vậy khúc khích nói. Mày nghĩ chị Thảo mày ra nước dễ vậy sao? Tôi thì ật ngửa người ra sau bảo còn mỗi chị Mai chưa lâm trận, nào, muốn địt kiểu gì nào? Quay lại nhìn con cặc vẫn cứng ngắc của tôi chị Mai bảo ô, vẫn còn cứng ngắc nhỉ? Ra vẻ phụng phịu. Hất hàm chỗ chị Sương nói quá đà nó mới vậy đấy, thông không nói nhiều, nữa muốn em địch tư thế nào đây? Đưa ngón trỏ lên cằm tỏ vẻ ngây thơ nhưng cái kiểu ngây thơ này thì tôi thấy có phần bị thỏa chứ chẳng ngây thơ một chút nào. Ngúng ngửi hai cái rồi chị Mai nói. Hức, doggy cũng không thấy đã, hay là địch kiểu đứng đi. Lúc này chị Thảo nằm bẹp xuống giường đưa cổ tay vào cái háng nhầy nhụa của mình, kẹp chặt lấy nó rồi mới bảo đứng làm sao mà làm được. Chị Sương cười khanh khách nói. Được chứ sao không, bà chị khinh thường con cặc cong cong của thằng út thế hả? Em với nó làm rồi nhé. Cả chị Mai lẫn chị Thảo nghe vậy bảo. Hai chị em, mày, được đấy. Quệt đám mồ hôi trên trán lên phía trên khiến cái phần tóc mái của tôi bết lại rồi tôi khẽ bảo luôn này. Hay làm quả, thằn lằn bám kính, đi. Phòng tôi thì không có kính nhiều tuy nhiên cũng đủ có những khoảng kính nhỏ nhỏ ở trên cửa sổ đủ để làm cho đúng cái cụm từ tôi nói. Chị Mai hí hừng gật đầu cái rụp, nhảy xuống giường rồi nhanh chóng tiến đến cửa sổ, chống tai tay vào hai mảng kính. Trước khi vậy chị vẫn không quên đưa một chút gel vào tay rồi vuốt qua cái khe lồn của mình cho nó trơn một chút. Tiến lại phía sau, hôn nhẹ lên cái cổ thon dài rồi bờ vai mảnh mai, luôn một tay ra đằng trước xoa xoa cái bầu vú một tay đưa xuống dưới vuốt lấy cái mu lồn nhảy nhảy rồi tôi bảo lồn bao nhiêu nước thế này dùng gel làm gì. Chị Mai lim dim mắt nói. Có nước nhưng mà, sao chịu được mấy viên bi như thế kia? Phải có gel mới chịu được chứ, hức hức. Chẳng cười nữa cả cái con cặc cứng ngặc dọc theo cái khe mông rồi tôi kê đúng cái đầu khớp vào lỗ lồn mà ấn. Kiểu đứng này lỗ lồn hơi chật một chút nhưng do con cặc của tôi cong ngược lên hòa cùng với nước nhờn và gel nên chỉ cần đẩy nhẹ cái đầu khớp đã chui vào. Đầu khớp vừa lọt thỏm vào chị Mai đã miết 10 đầu ngón tay lên kính thở hổn hển nói hức, hức Đạt ơi, chị sướng. Khom cái đầu gối để đẩy con cặc vào sâu hơn nhưng chỉ có mỗi thêm hai hàng bi vào sâu lỗ lồn chị Mai đã dạng chân ra ngửa đầu nói hít, nhẹ nhẹ thôi. Ghi lấy cái bầu vú tôi bảo sao sướng mà cần nhẹ, nấc một tiếng chị Mai bảo hít, có bi to quá. Chị Thảo nằm trên giường nhăn nhỏ nói. Đấy, cho chừa, a, tưởng địt khoai tây nhiều lồn rộng ra mà không thấy to hả? Chị Mai ú ớ cãi lại. Hức, tây nó cũng làm nhẹ mà. cắn nhẹ vào bờ vai chị Mai một cái rồi tôi nói nhưng Tây địch kiểu này sướng không? Ừ, chị Mai nói. Có mà, Tây địch kiểu này sướng. Chị Sương phụ họa thêm. Ha ha, đúng rồi, Tây nó cao nên địch kiểu này là nhấc hẳn cái lồn lên còn gì nữa đúng không? Hề hề, quá chuẩn. Tôi gật đầu rồi nói. Nhưng mà thằng em trai của chị địch cũng làm cho chị ê ẩm cái lồn này. Nói xong tôi ấn mạnh cho con cặc ngập hẳn vào bên trong cái lỗ lồn. Tư thế đứng này khiến cho cái lỗ hợp hơn và thít chặt lấy con cặc của tôi hơn. Những cú nhấc không thể nào làm mạnh được do con cặc của tôi bị kẹp chặt, tuy nhiên do nước nhờn và đám gel chị Mai bôi trước nên nó vẫn đủ để làm cho cái đầu khớp và mấy viên bi trượt ra trượt vào ngon lành cái lỗ. Tiếng gào lên thật to khiến cả hai bà chị kia đang ngồi trên giường thích thú lắm. Thời gian trôi qua không lâu tôi không chịu được. Bấu mạnh hai cái bầu vú tôi bảo. Em ra, mất. Chị Mai cố gắng dạng chân ra rồi bảo hức, không đồng điệu gì với chị cả. Địt mạnh lên cho chị ra cùng. Tôi cố gắng thở dốc rồi quay chị Mai ra, đè xuống giường banh chân chân địt rồi bảo có kiểu này mới ra nhanh được. Quả thật cái lỗ lồn banh rộng hơn nhưng đem lại phấn khích tột độ hơn nhiều. Cố gắng thêm vài cái nữa thì con cặc của tôi giật giật lên không chịu nổi. Chương 101. Phần 101. Con cặc bật tăng khori lỗ lồn, nước nhờn từ trong cái lỗ lồn dính cùng với đầu khớp nhỏ thành giọt xuống cả bụng. Nhìn con cặc của tôi trơn nhẫy, chị Mai hổn hển nói. Hức, tháo bao ra, cho chị bú đi. Nghe thấy vậy chị Sương nhảy vào tranh, cái này phải dành cho họ em chứ có phải dành cho chị đâu. Vừa nói vừa làm, chị Sương nhào đến cầm cái bao kéo cho nó tụt phăng khỏi cái thân cặc đang cứng ngắc. Mặc dù tôi sướng lắm rồi nhưng do thuốc nên nó vẫn chẳng có một chút gì suy chuyển. Nắm cái thân cặc ở trong tay, sục mạnh lên rồi chị Sương hí hửng bảo. Bắn vào cho chị uống đi em. Nhìn bàn tay cùng ánh mắt thèm thuồng tôi hất hàm bảo. Không bắn vào bên trong cái lỗ toang hoác phía dưới mà bắn vào mồm chị là thế nào? Ít ra cũng phải cho chị Mai thỏa mãn chứ. Ngoái đầu nhìn xuống khuôn mặt đang đờ đẵn được ánh đèn trần soi rõ, chị Sương xì một tiếng mà nói kệ chị ấy đi, cho mấy thằng Tây bắn vào là được, chị mày muốn uống, nứng lắm rồi đây này. Không nghĩ bà chị của tôi lại dâm và có cái sở thích muốn nuốt tinh trùng của thằng em trai đến như vậy. Miêu tả thì dài nhưng chị Sương đã ngay lập tức ngậm lấy cái đầu khớp, mút chụt chụt liên hồi. Cái động tác mút đầu khớp quen thuộc này khiến tôi không chịu được, chưa đầy nửa phút sau đã phun ầm ầm vào trong miệng. Nhìn hai cái đùi rồi bàn mặt của tôi, chị Thảo ngồi ngay cạnh nói cho nó uống nhiều vào cho nó sặc. Tôi há miệng, mắt nhíu lại vì sướng rồi nắm lấy tóc chị Sương rồi bảo khẽ khẽ hức, đã lắm ấy, tê hết cả đầu khớp rồi đây này, mút gì mà dã quá chị Sương ơi. Lúc này chị Mai nằm ở giường khẽ đưa tay xuống cái MU vuốt vuốt nhẹ nhàng rồi mới bảo lại, hức, cái Sương, mày tranh của chị nhé. Để dòng tinh trùng chui xuống cổ họng chị Sương mới nhà con cặc của tôi ra, không quên đưa cái đầu lưỡi liếm vòng quanh lỗ sáo thêm một cái rồi mới hí hửng bảo ờ. Hì, hì, tí nữa, làm cái nữa, chị không thấy nó vẫn cứng ngắc đây à? Quả thật con cặc của tôi vẫn cứng ngắc chứ chưa xỉu đi một chút nào cả. Thở hổn hển rồi tôi lùi ra sau nằm xuống giường thở dốc nói mệt hơn tập gym, ba bà chị này mà mút chụt chụt thế này chắc là ốm mất thôi. Chị Thảo bĩu mồm nói. Gớm, mới có hôm nay thôi mà đã đổ lỗi rồi, yên tâm là cái tuyết về không bao giờ có chuyện đấy đâu, một mình nó là đủ rồi. Lúc này chị Mai ngồi dậy, nhìn vào háng của mình rồi bảo. Hức, cái bao kia không dùng nữa nhé. Chị Sương tỉnh bơ quay ra bảo. Sao thế, không Sương à, muốn làm không có bao cho nó có cảm giác hay sao mà bỏ đi, nhìn hai cái mép lồn nó mọng lên vì sướng kia kìa. Đưa tay vuốt nhẹ hai cái mép của mình thêm một cái rồi chị Mai nói rát đây này. Sướng gì? Chị Thảo thấy như vậy cười ha hà bảo. Mới có vài viên bi thôi mà đã rát, nhưng mà sở thích lại là cặc Tây là thế nào? Nghe có vẻ mâu thuẫn quá nhỉ? Xì một tiếng chị Mai cãi lại. Nó dùng bình thường với thằng chứ cong như chuối tiêu như thế này sao mà chịu được? Câu nói vừa dứt thì chị Sương và chị Thảo cười hì hì. Nhìn con cặc của tôi vẫn cứng vỉnh vỉnh lên, chị Thảo hất hàm nói vào mà ngâm nước lạnh đi thằng út, cứng mãi như thế này mà chịu được à. Quả thật sau khi bắn ầm ầm vào cái miệng xinh xắn của chị Sương, con cặc của tôi hơi mềm đi nhưng cái cảm giác tê tê ở đầu khớp và nhưng nhức ở hai cái hòn rái thì tăng lên rõ rệt. Đây là tác dụng phụ của thuốc nên khi nghe chị Thảo nói thế tôi đứng dậy bảo em bắt đền chị Sương đấy. Ê hết đai em rồi. Chị Sương giả bộ không liên quan nói. Ô hay. Thế mới đủ sức mà chiều ba chị mày chứ, thôi làm như chị Thảo bảo đi. vào trong nhà tắm, lấy cái vòi nước xịt nước lạnh vào thân cặc và hai cái hòn giái khiến cho cảm giác đau dần dần giảm xuống. 5 phút sau tôi đi ra ngoài để ngắm ba bà chị dâm đãng vẫn đang ngả ngốn nằm trên giường với vú vê ngồn ngột. Thấy tôi đi ra, chị Mai nhìn vào con cặc của tôi nói. Đỡ chưa mà nó vẫn cứng thế kia. Tôi thở dài một cái mà bảo đỡ rồi nhưng mà phải nghỉ chứ không có sức nữa đâu. Chị Sương hí hửng bảo. Ừ thì cho nghỉ, để chị Thảo pha nước tăng lực cho mà uống. Xì một tiếng chị Thảo nói lại, ô sao mà lại là chị pha nhỉ. Chị Mai và chị Sương đồng thanh nói. Đúng mà, trước là chị Hương lo cho tất cả mấy chị em, bây giờ đến lượt chị còn gì nữa, thôi chịu khó đi, lấy chồng là hết. Phụng phịu đi xuống, còn tôi hí hửng nhảy lên giường rồi đưa tay xoa xoa hai cái bầu vú của hai bà chị rồi bảo hì hì, giờ nghỉ nhé hai chị. Vuốt từ ngực xuống con cặc của tôi, chị Mai sục sục mà nói, nghỉ là nghỉ thế nào, làm hai hiệp nữa. Giật mình tôi nói, hai hiệp nữa thì có mà chết, thôi em chịu, không làm được đâu. Nghiêng đầu, chị Sương đưa đầu lưỡi của mình ra liếm vào cổ xuống vai rồi tiếp tục lên cái núm ti của tôi mà bảo yên tâm là kiểu gì cũng cứng được nữa, nghỉ vài hôm rồi dẫn cái tuyết đi là ổn mà. Đảm bảo vẫn đủ sức khỏe để phục vụ vợ, chẳng buồn nói chuyện đó nữa mà câu chuyện này qua những tư thế và những khoảnh khắc làm tình khác nhau. Chị Mai với cái giọng thánh thót trầm bồng kể lại những màn làm tình nóng bỏng với mấy thằng Tây khiến cho tôi và chị Sương đều chăm chú nghe. 10 phút sau chị Thảo đi lên với 4 cốc nước rồi hí hửng nói, quả thật tay nghề mình cũng không tệ. Chị Sương chề môi ra bảo. Cái đó thì uống mới biết chứ không uống làm sao mà biết được có tệ hay không. Dứ cốc nước vào mặt chị Thảo bảo. Đấy, uống đi là biết mà. Chị Sương có lẽ khát nước và muốn xua cái mùi tinh trùng trong miệng vì từ lúc cái đám tinh trùng của tôi thì chị vẫn chưa xúc miệng. Ngậm lấy ngụm nước uống ừng ực mấy ngụm rồi chị Sương nói. Công nhận là cũng được. Có năng khiếu đấy. Hì hì, thôi bây giờ chị Thảo thế chức của chị Hương là quá chuẩn. Chị Thảo đặt cái khay nước lên trên mặt bàn rồi quay lại nói, quên đi. Không có chuyện đó đâu, hì hì, chợt nghĩ khéo mà đang làm bếp thằng Đạt nó hưng nó đè ra địch như phim ấy nhỉ. Tôi cười khà khà làm nửa cốc nước cho tỉnh người rồi nói. Thôi đi bà chị, tưởng tượng linh tinh, em có phải thằng đàn ông dâm dê đê tiện đến thế đâu cơ chứ, với lại đang nấu mà làm thế có mà cháy hết, còn cái gì mà ăn. Tất cả cười khúc khích rồi nói chuyện phiếm về những cuộc hoang lạc. Chị Sương vẫn vô tư nghịch con cặc của tôi rồi bảo này. Khéo mà chị Hương đi trăng mật sướng lắm đấy nhỉ. Chợt nhớ ý định của anh Hiệp, tôi bảo lại, ờ, em với cái tuyết cũng đi, nhưng cái chỗ khác, vỗ nhẹ vào đùi chị Mai bảo chúng mày đã cưới đâu mà đi. Tôi tặc lưỡi bảo, chưa cưới đi trước, lúc nào cưới rồi đi tiếp cũng có làm sao đâu. Lúc đó thì càng sướng, nói xong tôi đề cập đến vấn đề xăm. Lúc này chị Mai mới bộc bạch thổ lộ hết tâm tư thì mới biết bà này xăm nhiều lắm rồi. So với mấy bà chị khéo, chị Thảo cũng không tham gia những buổi hoan lạc tập thể bằng chị Mai. Nghe xong chị Thảo lắc đầu nói, chết thật, mình là con, gà, rồi. Chị Sương khúc khích bảo, em giống chị mà, yên tâm. Chương 102. Phần 102. Chị Thảo nghe thấy thế cười khì rồi bảo. Vậy tính ra chị Hương với cái Mai là thác loạn nhất cái nhà này đấy nhỉ. Thằng Đạt không tính vì nó đàn ông. Chị Mai đang thấy kể về mình tỉnh bơ bảo. Ờ thì, ai biết thế này đâu, phải nói là nhà mình ai cũng dâm. Không biết chồng Mai này thế nào, cái tuyết vợ thằng Đạt thì khỏi phải nói rồi, quá dâm luôn đấy. Tôi gật gù đồng tình, hình ảnh tuyết banh hai chân mình ra cho anh Hiệp địt lại vẩn vơ trong đầu. Chị Sương lại quay sang hỏi chị Mai, xăm vậy chắc là mỏi miệng lắm nhỉ, cứ phải ngậm mấy con cặc vào mà mút liên hồi như thế làm sao mà chịu được. Ưỡn người dướn cái lồn của mình lên một chút rồi chị Mai trả lời. Sướng chứ, đôi khi bố cặc là một cảm giác gì đó sướng phát điên lên đấy chứ, nhìn con cặc ngon lành như của thằng Đạt thế kia không bố thì nó phí à. Nghe thấy vậy tôi nhảy luôn lên cầm con cặc dí ngay vào miệng chị Mai rồi bảo, vậy thì không thể bỏ qua được, bố cho em đi nào, nhanh lên. Ú ớ một tiếng nhưng rồi nhanh chóng bị tôi nắm lấy tóc mà nhấp con cặc vào trong miệng. Không nói được câu nào, chị Mai há to miệng ra ngậm lấy mút thật mạnh. Cảm giác ấm nóng từ cái miệng xinh xắn bao trọn lấy cái đầu khớp rồi cả đến cái thân cặc. Những tiếng ọc ọc vang lên cùng với những tiếng rít khẽ trong cổ họng. Dạng hai đùi ra tôi nhấp nhẹ vào miệng rồi nói. Hức, đã quá, bú như thế này sướng quá chị ơi, công nhận chị giỏi, không mỏi miệng cũng đúng. Nghe thấy vậy chị Thảo cười ha hả rồi nói. Đấy, xem có mỏi miệng không nhé. Nước miếng nhiều nhiều chảy nhưng chị Mai vẫn cố gắng bú con cặc của tôi thật mạnh. Gần 10 phút trôi qua, chị Mai nhà đầu khấc ra nghiêng đầu liếm hai hòn rái rồi bảo hoi mỏi hàm một chút thôi chứ không sao cả, nhưng nói chung là thích mà, cái xương có thích bú bùi không? Chị Sương ưỡn bầu vú ra mà nói. Có, nhưng mà không đến nỗi như chị, hì hì, thế cái con cặc của nó trơn nhẫy thế này rồi giờ làm tiếp nhé. Tôi gật đầu rồi nói. Giờ ba bà chị của em chồng cái mông lên để mấy cái lồn nhô ra nào. Chẹp chẹp, lần đầu tiên được địt ba cái lồn cùng lúc, giờ có thêm chị Hương nữa có phải ngon lành lắm không nhỉ? Chị Thảo tỉnh bơ bảo. Gớm, lúc đó đau hết cả rái lại bảo mấy bà chị này bắt nạt. Cười dâm dê đê tiện, tôi bảo. Bắt nạt cũng được, nào ba chị của em chồng mông lên nào, nhớ là phải để cho lồn nhô cao lên nhé, như thế mới dễ nhìn. Ba bà chị của tôi vừa chồng mông lên theo thế doggy vừa cố gắng ngoái đầu ra đằng sau mà khẽ nói như thế này được chưa? Tôi gật đầu rồi bảo. Quá được rồi, công nhận ba bà chị của em có ba cái lồn đẹp thật đấy, so với cái lồn của vợ em ngon lành hơn nhiều. Chị Sương nghe thấy vậy bĩu môi bảo. Không phải động viên kiểu đấy đâu. Nhá. Quả thật ba cái lồn đang cong lên trước mặt tôi ngon lành thật, tất cả mép thịt đều khép lại rồi chỉ còn cái khe nhơm nhớp nước mà thôi. Bản năng đàn bà qua những câu chuyện và những từ ngữ gợi dục thì chỉ cần như vậy là đủ cho nước nhờn tứa ra. Đưa ngón tay vuốt dọc khe lồn của chị Thảo và chị Mai rồi tôi dùng hai ngón tay tách nó ra một chút cười hì hì nói hai cái lỗ này thì nhét vào cái lỗ nào trước nhỉ? Chị Thảo nhanh nhỏ bảo. Địt chị mày đi, chị mày thèm rồi đây này. Cười khà khà rồi tôi vỗ nhẹ nhẹ vào cái MU sau đó cầm con cặc nhét cái ót vào lồn chị Thảo không quên chọc ngón tay vào lỗ lồn chị Mai móc thật mạnh. Ngay lập tức chị Thảo và chị Mai rên ư ử mỗi khi con cặc và ngón tay của tôi chọc sâu vào bên trong. Ngay bên CNSJ chị Sương luồn tay ra mà nói. Này, mỗi cái lồn chỉ được địt 15 cái thôi nhé, vừa nhấp nhổm cái mông của mình tôi vừa cười ha hà nói được rồi, yên tâm đi đầm bảo em sẽ làm cho cái lồn của chị sướng. Cực sướng là đằng khác khà khà, nhấp thêm vào cái lỗ lồn cho nước nhờn khiến cho cả cái thân cặc bóng nhảy rồi tôi mới rút ra quay ra chỗ của chị Sương cắm vào mà địt tiếp. So về tuổi tác chị Sương kém chị Thảo đến vài tuổi nên cái cảm giác sung sướng nó dâng lên cao hơn. Bố tay xuống giường, đẩy hông ra phía sau thật mạnh rồi chị Sương gào lên ối đã quá, sướng, tê lồn quá đạt ơi, a a sướng. Chị Mai được móc lồn sướng lắm nên không nôn nóng như chị Mai, cứ vô tư để ngón tay của tôi trong cái lỗ lồn mà ngoáy ngó. Không còn một ngón tay mà cả ba ngón tay đã chui vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Vừa địt tôi ngửa ngoáy ba ngón tay của mình vừa bảo căng hết lỗ lồn thế này phun nước ra chưa chị? Chị Mai hồn hển quay lại bảo hức, chưa ra được, rút cặc ra địt chị đi, chị Sương nghe thấy vậy bảo hức, nhấp thêm vài cái nữa đi em, lồn chị đang sướng. Cố thêm vài cái rồi tôi ra chỗ lồn chị Mai đút vào. Lần này thì không bám vào hông N nữa mà chọc bốn ngón tay chia đầu vào cái lỗ lồn bên cạnh, con cặc nhì nhấp liên hồi vào cái lỗ lồn cười ha hả nói đấy. Như thế này công bằng nhất nhé. Cười trong mãn nguyện rồi tôi địt hăng hơn, cả ba bà chị của tôi gào ầm lên vì cái lỗ được ngoáy thật mạnh. Ánh sáng từ trần nhà hắt mạnh xuống làm cho tôi nhìn rõ từng nếp thịt đang căng ra cọ sát thật mạnh vào gốc cặp. Hơn 10 phút trôi qua thì cả ba bà chị của tôi đều ra nước, cái thứ nước nhảy nhảy từ cái khe lồn phun ra nhỏ tỏng tỏng xuống giường. Hơi mỏi đùi nên tôi quay lại, rút con cặc ra tiếp tục nhét vào cái lỗ lồn của chị Thảo rồi bế thốc lên như bồng em mà địt. Banh hai chân mình ra, nhún mạnh cái hông xuống rồi lấy tay ghì vào cổ chị Thảo vừa rên vừa nói á, đạt ơi, tê lồn sướng, địt banh cái lồn của chị ra đi, địt nát nó đi. Sao mà sướng thế hả trời ơi, ôi, sao không chịu nổi được nữa rồi bế bồng được một lúc thì tôi không chịu được, con cặc giật giật bắn ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn của chị Thảo. Thở hổn hển định nói nhưng tôi khóa cặp môi đang run nhẹ nhẹ bằng một nụ hôn ngọt ngào. Hai cái mép lồn bên dưới thít chặt rồi tiết nước nhờn ra hòa cùng với tinh trùng của tôi chảy xuống hai cái đùi. Nút lưỡi rồi tôi nhả ra nói. Đấy nhé, bắn vào sâu rồi nhé, chị Thảo cười rồi bảo hức, vào sâu thế. Tôi thở dốc nói lại. Cong như thế này rồi dập thật sâu vào bên trong thì nó chẳng chui vào bên trong sâu chứ chảy ra ngoài à. Lúc này chị Sương mới lên tiếng bảo. Còn đủ sức bắn vào lồn chị mày nữa không đấy? Để cho chị Thảo nằm xuống giường, con cặc bật ra hơi mềm đi một chút rồi tôi mới khẽ khẽ mà bảo thôi, em chịu. Chị Mai nhìn con cặc của tôi cười khà khà bảo chịu là chịu thế nào, nó vẫn còn cứng lắm kia kìa. Tôi ngả người nằm luôn xuống dưới sàn nhà mà nói thôi, em chịu, tại chị xịt nhiều quá đấy. Chị Mai bĩu môi nói. Cái đó là do cái xương chứ liên quan gì đến chị mày chứ, nhưng mà cứng thế kia vẫn còn làm được cái nữa, có vài thằng Tây làm cả chục cái một buổi mà. Tôi thở dốc nói. Em là người Việt chứ có phải người nước ngoài đâu. Đúng là ba bà chị dâm đãng, chỉ được cái thấy con cặc cong cong là bắt nạt thôi. Tôi nói xong thì chị Sương bảo. Không bắt nạt mai chúng tao lấy chồng thì còn có ai làm nữa. Chương 103. Phần 103. Thế các chị không lấy chồng hay sao mà bảo không tìm được. Chị Mai lườm nguýt nhìn tôi rồi bảo. Ờ thì có lấy chồng, thậm chí hàng họ mấy anh Tây còn to tướng nhưng sao mà quên được cái con cặc cong cong này cơ chứ. Lúc này tôi đã thấm mệt, con cặc liên tục bắn ầm ầm ra đến hai ô has rồi nên cái cảm giác tức tức dồn từ cái hòn rái lên phía trên làm cho tôi hơi nhói. Chị Sương vẫn liếc cái đầu nhìn vào con cặc cong cong bảo. Còn sức làm cái nữa nhỉ? Lắc đầu tôi bảo. Thôi em chịu thôi, ba chị quần em thế này thì sáng làm sao mà dậy được chứ? Thôi em vào phòng của chị Hương nghỉ đây. Để cho ba bà chị Trương Hưởng ra rồi tôi chạy về phòng chị Hương. Nhìn vẻ mặt của ba bà chị làm tôi chỉ biết cười, mùi tinh trùng ngai ngái cùng với mùi nước nhờn mùi mồ hôi vương vãi khắp phòng khiến cho ba bà chị tôi nhanh chóng phải đi giặt đồ. Nhảy vào phòng tắm xối nước qua một chút rồi tôi lăn lên giường nằm vật ra mà ngủ. Sáng hôm sau dậy đã thấy mấy món ăn sáng ngon lành đặt trên bàn ăn nghi ngút khói. Làm vài cái động tác thể dục cho nó giãn cơ rồi tôi hí hửng hỏi. Ai nấu ăn mà ngon thế? Chị Thảo nghe thấy vậy cười bảo. Chị mày chứ còn ai vào đây, mày nghĩ hai con chị đỏng đảnh của mày có thể nấu ăn cho mày ăn được hay sao? Nhìn khuôn mặt trắng hồng với nụ cười rạng rỡ làm tôi thấy chị Thảo xinh hẳn. Nhất là hôm nay lại mặc một bộ váy dài thướt tha tôn lên hai cái bầu vú căng mọng, cái thần thái này thì mấy anh trai nhìn thấy mê mẩn ngay lập tức. Chống tay vào bàn ăn tôi hỏi tiếp. Hôm nay tiếp khách hàng hay sao mà ăn mặc chỉnh chu thế? Gật đầu cái dục rồi chị Thảo nói. Ừ, tiếp mấy ông khách bên Đài Loan, thôi chị mày đi làm đây, ăn xong thì tự đi mà dọn nhé. Gật đầu tôi hỏi lại. Thế hai chị kia đâu rồi? Chị Thảo vừa xỏ đôi guốc năm phân vừa nói chúng nó đi làm việc rồi chứ ở nhà làm cái gì 8:30 rồi kia kìa. Nhìn đồng hồ tôi mới thấy dậy hơi muộn, ngồi vào bàn vừa ăn vừa nhắn tin cho Tuyết. Do Tuyết hôm nay thi hết môn nên khá bận, nhắn vu vơ rồi tôi mở cái laptop ra làm việc, thời gian trôi nhanh đến tầm trưa thì chị Mai hỏi này. Ăn gì chưa? Tôi bấm cái màn hình cành cạch rồi bảo đã ăn gì đâu. Thế hôm qua sướng quá mà chẳng thấy thăm hỏi thằng em gì cả. Do nhắn tin nên chẳng sợ ai nhìn thấy chị Mai nhắn lại sướng chứ, tí về làm tiếp nhé. Tôi vội từ chối luôn vì con cặc vẫn ấm ách trong cái quần. Nhắn cho chị Mai bảo ăn một mình đi rồi tôi đút tọt cái điện thoại vào túi quần rồi thùng thẳng bước ra cái quán cơm bụi ngay phía đầu ngõ. Gọi mấy món ngon rồi tôi vừa ăn vừa liếc mắt thì có mấy em học sinh cấp 3 mới đi học về dựng cái xe máy điện vào góc sau đó gọi đồ. Những hình ảnh xưa cũ hiện thoáng qua dòng ký ức khiến tôi mỉm cười một mình nhớ những ký kỷ niệm đó rồi chợt nhớ những gì xảy ra mấy tháng. Chắc có lẽ mấy bà chị của tôi không thể nào tưởng tượng được mọi việc xảy ra nhanh đến nhúc vậy. Ăn xong món cơm tôi gọi điên cho thằng Tú thì nó đang bận làm cái mô hình gì đó nên nó hơi cáu, cười trừ với nó xong tôi lái xe đến trường của Tuyết. Đỗ xe vào rồi khoác ba lô ra quán cà phê mua hai ly rồi ra ngồi ở ghế đợi. 3:30 Tuyết nhí nhảnh ra gặp tôi với cái tóc búi cao, áo phông và quần jean thụng cá tính vô cùng. Dáng đã cao, da trắng lại chuẩn phong cách ăn mặc nên mấy thằng sinh viên đều ngước nhìn theo. Thấy tôi ngồi Tuyết cười hí hửng bảo. Này, đúng lúc em thi xong rồi đấy, đi chơi được với anh Hiệp. Tôi lườm nhẹ rồi bảo. Anh ấy bảo đi cùng à. Ngồi xuống cầm cốc nước của tôi mua cho một cái chụt một phát rồi mới khẽ khẽ nói lại chị Hương rủ đấy nhưng tuần trăng mật mình đi có mà phá đám thế nên em tính đi sau nhé. Chề cái môi ra tôi bảo. Đi sau thì nói chuyện gì nữa, phải đi cùng mới có chuyện vui chứ. Nói to như vậy sau đó tôi kéo nhẹ Tuyết vào rồi nói khẽ khẽ cho Tuyết nghe. Nghe xong câu nói của tôi Tuyết mở to mắt ra ngạc nhiên rồi cấu luôn vào đùi mà bảo đúng là mấy đồ dâm dê. Chị Hương chịu không? Tôi tỉnh bơ nói. Dâm như bà chị anh, rồi còn được ông anh của em dụ nữa, chắc là mấy ông anh họ của em cũng theo đấy. Xì một tiếng Tuyết nói lại. Nhìn mặt mấy ông anh họ đã ghét rồi, nhưng thôi kệ. Nháy mắt hí hửng tôi nói. Vậy em có tham gia không? Lắc đầu nguầy nguậy Tuyết nói. Lúc đó thèm lắm cũng không tham gia đâu, hơn nữa lúc đó mình nhìn nén mà chứ có phải công khai đâu mà tham gia được. Cười hề hề một cách dâm dê, tôi bảo. Cứ nhảy vào mà tham gia cũng được chứ có làm sao đâu. Sợ lúc đó thèm không chịu được lại nhiệt tình quá ấy chứ. Không có chuyện đó đâu, em thích làm với chồng yêu. Tôi gật đầu rồi bảo mấy thằng kia đang ngắm nhìn rồi có ý định gì kìa thì Tuyết nói chuyện chắc nịch là làm sao có cửa tán em. Hai vợ chồng chưa cưới nói chuyện một hồi rồi tôi với Tuyết đi ra. Thấy cái xe của tôi thì mấy nhóc học cùng trường nhưng khóa trên của Tuyết gần như hết hy vọng lăm le làm quen tán tỉnh. Đi ăn đi chơi một hồi tôi phóng xe về nhà Tuyết rồi về chuẩn bị. Tập thể thao một chút rồi tôi đi ăn và mua ít đồ ăn vặt về nhà, vừa bước vào phòng khách đã thấy chị Sương ngồi ở ghế bật hoạt hình lên xem. Để bịt đồ xuống bàn tôi bảo. Này, bằng tuổi chị chúng nó đẻ được mấy lứa rồi đấy. Ngồi đó mà xem hoạt hình, nấu gì mấy chị em ăn tối đi chứ. Chị Sương vẫn tỉnh bơ bảo. Chị Thảo không ăn tối, chị Mai đi chơi với bạn mỗi hai chị em mình nấu làm gì cho lách cách ra, chị gọi một con gà nướng rồi mỗi chị em mình một nửa. Nói xong chị Sương lần mò ngồi dậy mò mẫm cái túi đồ ăn vặt của tôi rồi hí hửng bảo tâm lý nhỉ, biết chị mày mua đồ ăn cho nên đãi lại chị mày món này à. Tôi cất đồ xong ngồi đối diện bảo. Còn lâu nhé, em mua để em ăn dần, chị đi mua, đầu tư lãi thế còn gì nữa. Nhai rồm rộp miếng bim bim chị Sương nói chị mua đồ ăn tối cho còn gì nữa, hì hì. Hai chị em gần tuổi nhau nên cách nói chuyện hợp nhất. Liếc đưa mắt nhìn vào hai cái bầu vú chị Sương hất hàm bảo tối qua nhìn chưa chán à. Lắc đầu tôi bảo. Với đàn ông ngắm cái đó có bao giờ là chán đâu chị. Đến già vẫn thích ngắm, đó là bản năng rồi bà chị ơi. Hất hàm về phía con cặc của tôi chị Sương bảo. Thế còn đau không, hôm qua xịt hơi bị quá đà đấy. Giả bộ nhăn nhó tôi bảo. Còn chứ, ê ẩm hết đây này, hôm nay gặp cái Tuyết lại đau hết luôn. Nhai rồm rộp rồi chị Sương cười ha hà bảo. Cái tội dâm dê thì còn đau nữa, cứng ngắc lên không thể nào chịu nổi được nữa đúng không? Cho chừa cái tội đi nhé, tại chị lại còn bắt em chừa. Tôi nói xong chị Sương còn cố gắng lộ cái bầu vú của mình ra để cho tôi nhìn. Cái kiểu khiêu khích cho con cặc cứng ngắc lên nữa. Không thèm nói chuyện với bà chị nữa tôi lên phòng tập trung làm việc một chút rồi tắm qua sau đó đi xuống thì đồ ăn đã sẵn rồi. Thay bộ quần áo có thể nói là gần như mỏng nhất có thể nhìn xuyên cái bộ đồ lót bên trong rồi chị Sương đóng cửa lại quay ra bảo tôi lạnh quá đi mất. Hừ một tiếng tôi bảo lạnh còn ăn mặc như vậy. Chị Sương hí hửng trêu tao thích mặc như vậy đấy đê cho có đứa thèm. Chương 104 Phần 104 Thèm thì thèm thật nhưng mà cũng không còn sức đâu nên chẳng ham hố làm cái gì, hôm qua ba bà vắt hết rồi. Hinh hích cười với ánh mắt có đôi chút dâm đãng và thèm thuồng rồi chị Sương tỉnh bơ trả lời lại với tôi không biết có đứa nào trước bốc phét cả chục lần một ngày đấy nhỉ. Tôi tặc lưỡi bảo. Ờ thì chục lần nhưng đó là, quay tay, tự sướng thôi chứ không phải hùng hục như hôm qua. Nghĩ lại mà thấy công nhận diễn viên Nhật họ khỏe thật nhỉ. Đang định nói tiếp câu chuyện với tôi nhưng lúc này có người gọi đồ ăn đến gọi. Chạy ra rồi cả hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện tiếp. Nhìn chị Sương mút chụt chụt hai ngón tay khiến tôi tưởng tượng cái đầu ngón tay là đầu khớp khiến cho cảm giác tưng tửng lại dâng lên. Có vẻ biết tôi nghĩ gì chị Sương bảo thôi ăn nhanh lên mà đi dọn đi. Dọn xong xuôi, thì bất ngờ chị Hương gọi điện cho tôi hí hửng nói đã chuẩn bị sẵn sàng để đi chơi với cái Tuyết chưa? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ô, em đi chơi thì có liên quan gì đến việc chị đi trăng mật đâu? Chắc là anh Hiệp nói gì với chị rồi đúng không? Chị Hương gật gù nói. Ừ. Nói hết rồi, cố gắng để có bầu luôn đây này. Hơi ngỡ ngàng một chút nhưng tôi biết gia đình chị Hương gần như đã sắp xếp ổn thỏa cho việc này. Có lẽ phần lớn quyết định thuộc về anh chị, tôi vừa đồng cảm vừa có chút gì đó tò mò nên hỏi lại he he, cho em trai xem luôn à. Lắc nhẹ cái điện thoại rồi chị Hương bảo, ờ thì cho xem, biết đâu có trò gì hay, cả cái Tuyết nữa mà. Tôi đang nghĩ không biết Tuyết xem thì tôi có thể nhảy vào tham gia buổi hoan lạc vậy không? Những hình ảnh mường tượng buổi hoan lạc hiện lên như được vẽ vào trong đầu đầu rồi. Nói chuyện thêm một chút tôi cúp máy lúc này thằng Tú lại gọi điện nói này, đi cà phê với mấy bà chị của mày không? Tôi ngạc nhiên hỏi lại tao có ba bà chị ở nhà hết, đi đâu nữa? Thằng Tú cười hề hề bảo. Thế mấy bà chị hờ, quyết tâm dạng háng cho mày chơi mà mày không đi à? Đúng là sắp lấy vợ có khác, đứng đắn hẳn ra, tôi lẩm bẩm nghĩ thầm trong đầu, mẹ mày nữa chứ? Con cặc tao mà không hùng hục vào đêm hôm qua thì chắc tao từ chối, con mẹ thằng bạn đều ý nghĩ như vậy thôi nhưng tôi vẫn gật gù bảo. Ờ, thì làm gương chứ, với lại tao và vợ tương lai chuẩn bị đi chơi chút thế nên phải giữ mốt chút uy tín chứ mày. Thằng Tú không hỏi thêm chỉ bảo tôi mua quà rồi cúp máy. Hí hửng xem mấy cái toy đưa chuẩn bị đồ sẵn vào vali dù đến hơn tuần nữa mới đến thời gian đi chơi. Chuẩn bị hết cả buổi tối, tập tành một chút rồi tôi lên giường làm một giấc đến hôm sau. Mới sáng Tuyết đã gọi tôi ru đi ăn sáng. Lái xe qua nhà Tuyết đá hí hửng bảo. Đợi anh chị ấy đi ăn cùng nhé. Tôi gật đầu bảo. Được, nhưng mà ông bà ấy là chúa lề mề đấy. Chẳng hiểu áo đợi đến hơn 20 phút mà hai, ông bà, vẫn chưa chuẩn bị xong thế nên hai vợ chồng phóng xe đi trước. Đưa ánh mắt long lanh thèm tình nhìn tôi rồi Tuyết bảo. Không biết mấy hôm nữa đi chơi có cái gì hay ho không? Tôi vừa lái xe vừa nói. Dĩ nhiên là quá nhiều hay ho rồi chứ lại không? Khéo lúc đó anh nhảy vào làm cùng cũng được đấy nhỉ? Thế em có làm cùng không? Lúc đó lại, đỏ đít, thì toi. Khinh khỉnh nhìn tôi Tuyết nói. Lúc đó không đỏ đít đâu mà đến ngày rụng trứng thì có ấy. Vớ vẩn khéo mang bầu ấy chứ đừng đùa. Tôi cười ha hà bảo luôn. Hay là có bầu luôn nhỉ? Tuyết lắc dầu nói. Đang ăn chơi sướng thế này thì việc gì phải bầu với cả bí ha ha. Nhưng chắc là không tham gia đâu, vợ chồng mình khéo làm quan sát thôi ấy. Tôi muốn trêu nên hỏi lại. Quan sát thèm quá không chịu được thì sao? Tuyết tỉnh bơ bảo. Kệ, lúc đó tính sau đi, hì hì, thèm quá thì đẻ anh ra chứ áo. Cả hai cười rồi tôi không quên bảo Tuyết đã chuẩn bị cả một đống toy ở trong vali. Tuyết ngạc nhiên vì sao lại mang lắm như thế nhưng tôi bảo làm cho Tuyết có cảm giác mới nên Tuyết chẳng nói thêm gì. Quả thật nói vậy chứ gần như Tuyết không hề xa lạ với mấy cái toy đó rồi. Thấm thoát đã đến ngày chúng tôi bay đi chơi, cùng chuyến bay nhưng số ghế của tôi và Tuyết ở cuối còn của chị Hương và anh Hiệp thì ở ngay hàng đầu. Vẫn giả bộ không quên biết nhưng thật ra thuê phòng khách sạn chúng tôi đã lựa chọn đúng cái vị trí mà có thể tụ họp với nhau dễ dàng. Đón chúng tôi ở Nha Trang là một cơn mưa rào thật to. Không khí mát mẻ khiến cho cả Tuyết và tôi đều thích thú. Mặc cái áo phông rộng thùng thình cùng với cái váy ngang đầu gối thấy Tuyết khác lạ vô cùng, không hiểu sao cái kiểu phối đồ chẳng đâu vào đâu lại mang lại cái ảnh mới lạ đẹp đến lạ lùng, tung tẩy trước mặt tôi Tuyết nói kiểu này quá chuẩn đúng không? Nhìn cặp đùi trắng toát tôi bảo chuẩn, kéo tung lên là làm tình được luôn, xì một tiếng Tuyết bảo chỉ được cái thế là không ai bằng thôi. Tuyết xoay một vòng nữa thì bất ngờ tôi nhận ra phía trong cái áo phông không có hẳn lên cái khuy áo lót nên tôi hỏi này. Không mặc đồ lót à? Tuyết gật đầu nói. Dán ngực không lộ cái núm là được rồi việc gì mà phải mặc cho nóng nóng bức cơ chứ, không chạy nó không nảy tưng tưng được đâu. Cái câu nói trêu trêu của Tuyết làm tôi có phần hơi cú nhưng lại thấy hay hay. Sắp đồ xong hai đứa định đi ăn nem lụi thì bất ngờ chị Hương đi xuống. Thấy hai đứa thì chạy vội ra bảo. Hai đứa mày đi đâu đấy, không rủ chị à? Tuyết nháy mắt rồi bảo tuần trăng mật của chị, rủ sao được. Lúc này anh Hiệp lưỡng thưng bước ở đằng sau nói. Trăng mật thì cũng ới một câu có làm sao, con em này có chồng tương lai một cái là quên hết anh chị nó luôn. Tuyết cười rồi nhìn xuống cặp ngực căng tròn lộ luôn cả hai cái núm. Há miệng to ra đang định nói chị Hương ngăn lại rồi bảo cho trai nó thèm và ông anh của em ghen đấy. Biết vợ mình nói thế nào nên anh Hiếp đùng đỉnh bảo lại trai thèm thì có thể nhưng mà bảo chồng của em ghen là hơi lạ đấy nhé, không có chuyện ghen đâu. Nói xong anh Hiệp ra vẫy taxi còn tôi thì nhanh chóng tiến lại hỏi nhỏ thế mấy ông anh họ của chị ở đâu rồi. Ngước về phía cái thang máy chị Hương vô tư trả lời ở trên tầng của mình thôi, mà chúng mày đặt phòng chuẩn đấy nhỉ, cách nhau có 3 phòng thôi đấy. Tuyết tủm tỉm trước sự sắp đặt của mình đang định nói thêm thì xe taxi đến, kéo nhau đi ăn rồi sau đó ra đến biển. Tuyết vô tư giang tay hít cái khí trời để tôi anh Hiệp và chị Hương ngồi ở cái bàn sát bờ biển nói chuyện với nhau. Nhìn ánh mắt của anh Hiệp về phía em gái mình tôi đoán chắc là anh Hiệp thèm lắm nhưng đã giao hẹn buổi làm tình hôm trước là buổi làm tình cuối cùng rồi nên có lẽ cái vẻ ham muốn của anh Hiệp đã giảm lại. Nhìn ánh mắt của chồng mình chị Hương đá nhẹ vào chân hỏi. Tưởng tượng linh tinh cái gì đấy? Anh Hiệp quay lại bảo tưởng tượng buổi tối nay chứ sao nữa? Chương 105 Phần 105. Biết sắp xếp của buổi tối nay như thế nào rồi nhưng chị Hương vẫn có đôi chút ngượng ngùng mà không nói gì mà chỉ hơi ửng cái gò má. Có lẽ một phần nào đó ngại khi có tôi ở đây để nghe rõ những lời thủ thỉ khiến chị Hương như vậy. Tuyết vẫn tỉnh bơ ngắm những con sóng đang vồ vập xô vào bờ tung những lớp bọt trắng xóa rồi hí hửng bảo chị Hương ơi, ra ngoài kia nghịch nước đi. Hơn Tuyết đến cả chục tuổi nhưng khi nghe con em chồng và cũng là em dâu gả gẫm như vậy, chị Hương đồng tình đi ra chơi cùng. Hai người đàn bà với cái dáng có thể nói là đẹp và hút mắt làm tôi thấy hừng hừng trong người. Anh Hiệp không khác gì tôi cả, nhìn cả ánh mắt của tôi khẽ nói này. Chuẩn bị gì cho tối nay chưa? Tôi cười khì khì nói. Có gì mà chuẩn bị đâu, hai đứa em thống nhất là chỉ nhìn thôi mà. Anh Hiệp nghe thấy vậy bảo. Cô thế không tham gia cùng à? Nháy mắt rồi tôi bảo có người ngoài thì thôi. Anh Hiệp nghe vậy cười ha hả nói thêm. Ôi trời, người ngoài gì mà người ngoài, toàn người trong nhà ấy mà. Anh Tuấn, với Hưng thôi, nói chung là với anh mày thì còn có một chút gì đó ngại chứ mày thì ngại gì, ờ thì cái Tuyết có đôi phần thôi. Tôi tặc lưỡi bảo. Thì đó, hơn nữa, trăng mật của anh chị phải làm cho anh chị sướng chứ. Thế anh đánh thức cái vẻ dâm ngầm của chị em đúng không? Gật gù cái đầu rồi nói. Phải chính xác là dâm ngầm của đàn bà chứ không phải mỗi chị của em dâm đâu. Cái Tuyết nhà anh cũng vậy, hề hề, mà mấy bà chị của em cũng thế đúng không? Gật đầu anh em vừa nói chuyện về những thú vui mới lạ của ông anh thì hóa ra nó chẳng khác tôi là mấy, tuy nhiên ông anh được cái sướng hơn là không thể nào làm cho đàn bà có bầu được nên cứ thoải mái mà chinh chiến. Mắt nhìn xa xăm thấy hai thằng thanh niên phía trời Tây đang chạy trên bãi cát, anh Hiệp hí hửng nói. Mấy thằng Tây kia mà nó địch thì chắc đảm bảo đàn bà sướng phải biết. Tôi gật gù bảo. Hàng họ to sức bền hơn dân châu Á thì đảm bảo làm cho mấy bà ấy sướng rồi, nhưng mình dùng lại thì thấy trống vắng lắm. Ngồi uống nước chút rồi về phòng thôi anh, nghỉ trưa rồi chiều mới có sức, trưa này mà ra biển là dễ say nắng lắm đấy. Anh Hiệp gật đầu rồi gọi chị Hương và Tuyết đi về, đợi hai người vào tôi không quên hỏi chưa làm một phát không anh rể. Anh Hiệp cười tươi nói. Đợi cho hải sản ngấm thì đến chiều nó mới hăng được chứ bây giờ thì chưa ngấm lắm đâu. Anh mày tuổi không như mày mà theo mày được. Tôi cười khì rồi về đến nhà. Vừa lên đến phòng tôi ôm chặt lấy Tuyết hôn lên bờ vai, hít hà cái mùi thơm vô cùng quyến rũ. Một tay đưa xuống bóp nhẹ hai cái bầu vú, lộ thiên, chỉ được che đậy bằng hai miếng dán núm. Nâng nâng nó cho nó nảy như hai quả bóng nước rồi một tay tôi đưa xuống chà chà cái xương mờ u qua cái váy. Cong hình như chữ S, Tuyết hơi ngả người ra khẽ nói. Hức, hôm nay ngồi lại nói xấu em đúng không? Tôi liếm nhẹ quanh vành tai. Thổi nhẹ nhẹ hơi thở ấm áp vào tỏng lỗ tai mà nói khẽ, nói thật là dâm đấy chứ hì hì, để anh liếm cái lồn xem nào. Tuyết xoay người lại, hôn tôi rồi bảo đợi em rửa cái nhé, ăn hải sản xong là khai lắm đấy. Tặc lưỡi tôi nói. Khai cũng kệ, ngon lành, lắm, cái này là con chem chép nhỉ. Bĩu môi rồi cả hai khóa chặt cặp môi nhau bằng nụ hôn ngọt ngào. Cái cửa sổ được hé ra đón gió biển chứ tôi không còn bật điệu hòa nữa. Gió biển thổi mạnh khiến cho cái rèm cửa được thổi tung tạo thành những tiếng phật phật. Cả hai kết thúc nụ hôn cũng là lúc bàn tay tôi úp trọn trên cái mờ u lồn rồi. Cong con ngón tay gãi nhẹ nhẹ vào cái khe tôi bảo nước chảy ra rồi, vợ ơi. Tuyết thở hổn hển bảo. Ngón tay anh móc nhẹ vào ngón tay nứng không chịu được. Đút thêm một đốt ngón tay vào sâu bên trong cái lỗ, gầy mạnh thêm một chút thì Tuyết dướn người lên luồn tay vào trong quần mà xoa xoa cái con cặc cứng ngắc của tôi. Cả hai tiến vào giường tôi bảo. Dạng chân ra cho anh bú cái lồn nào vợ yêu. Tuyết dạng chân ra không quên bảo lại hức hức. Cởi váy ra đã chứ. Tôi tặc lưỡi bảo. Cởi làm gì, cả váy cũng được chứ có làm sao hì hì. Để anh liếm nó nào, xem có khai không. Tuyết cười khanh khách bảo. Khai mù lên được đấy. Nói như vậy hai bàn tay tôi đã nắm lấy cái quần ren rồi kéo xuống cho cái khe lồn đầy nước lộ ra. Hai cái mép đã có một chút nước nhảy nhảy đục đục rồi. Vuốt dọc theo cái khe lồn đẩy cho hai chân rông ra rồi tôi cúi xuống hít hà cái mùi đàn bà từ khu tam giác bí ẩn. Tuyết ưỡn người lên nói. Khai không chồng, tôi giả bộ kêu. Hơi khai thật nhưng mà vẫn ngon lành lắm, không chịu được luôn khà khà khà. Nói xong là những nụ hôn nóng bỏng trải dài từ cái đùi trắng hồng xuống bẹn rồi lên mờ u, sau đó là tập trung đúng vào cái khe lồn. Tuyết luồn tay vào hai gối kéo mạnh chân cho cái lồn được banh ra hết cỡ. Lúc này một dòng nước nhờn từ hai cái mép lồn tứa ra thật nhiều, chảy cả xuống cả cái lỗ đít thâm bên dưới. Đưa tay kéo hai cái mép thịt ra rồi liếm, mùi khai khai nó không còn vì cảm giác thèm thuồng đã dâng lên tột độ. Đẩy cái đầu lưỡi đúng vào hột le được vài cái Tuyết cong người lên nói hức, đã quá, sướng quá, chồng hơi, quét dọc từ hột le của em xuống cái lỗ đi nào, hư xê sắc, không thể nào chịu được luôn nữa ấy. Ta, tôi múc chụt chụt một cái rồi bảo. Ừ. Ngon quá, vợ ơi, không thấy khai gì cả chỉ thấy thơm thôi. Tuyết nảy người lên ú ớ mà nói. Hức, đừng có mà điêu, khai mà, hức, nhưng mà sướng chồng ơi, anh vừa liếm hột của em vừa đưa tay vào ngoái đi. Làm theo lời của Tuyết được hơn một phút thì Tuyết giật khẽ lên mà nói hức, móc đúng điểm gờ, rồi anh ơi, nhưng mà hơi nhẹ đấy. Nhưng người dùng bàn tay còn lại tách cái khe lồn thêm một chút rồi lùa lưỡi vào gẩy nhẹ hột le một cái rồi tôi bảo móc mạnh đau đấy, hì hì, anh có trò này chơi hay này. Cố gắng ngẩng đầu lên Tuyết hỏi, trò gì mà hay? Tôi tặc lưỡi bảo, như trong phim đấy, đeo bao cao su vào trong ngón tay rồi móc, như thế đỡ xước với lại cảm giác sướng hơn đấy. Tuyết gật đầu nói, thế anh lấy làm đi. Lật đật đứng dậy, lấy trong cái vali ra một lọ gel và một cái bao cao su có 6 viên bi to rồi tôi bảo quen với loại này rồi đúng không? Tuyết tủm tỉm gật đầu rồi ngồi dậy một chút. Hai cái khuỳnh tay vẫn trống ở phía sau còn chân vẫn mở rộng ra như trước. Bơm một chút gel cho nó chảy từ cái khe lồn xuống bên dưới rồi tôi chùm cái bao cao su vào hai ngón tay rồi bảo nào, xem có chảy nước ra không nào. Tuyết vênh mặt lên tự đắc. Chảy ra nước thì có nhưng mà lên đỉnh là móc hơi lâu đấy. Chương 106. Phần 106. Không tin trước ánh mắt tự tin của Tuyết. Tôi xả xuống như em mờ một con chim ưng vồ mồi rồi bắt đầu vuốt dọc hai ngón tay đã được chùm bởi cái bao cao su rồi khẽ nói hề hề, chắc chắn là phun này. Tuyết dạng chân ra, thở hổn hển rồi bắt đầu khẽ khẽ nấc nhẹ từng tiếng rồi bảo gầy đầu ngón tay vào hột le đi anh, em thèm rồi. Quả thật dưới cái lớp bao cao su khiến có cái động tác gầy đúng hột le có phần khó khăn nhưng tôi lách khiến cho cái viên bi ở đầu ngón tay trượt qua trượt lại khiến cho Tuyết run run lên vì sướng. Thêm lớp gel làm cái bước đệm khiến cho cảm giác tê tê buồn buồn tăng lên nhanh hơn. Hai cái mép lồn trơn nhẫy thì tôi tách ra, luồn hai đầu ngón tay vào sâu bên trong ngoáy mạnh. Đờ người ra, lim dim mắt rồi Tuyết nói. Ôi, chồng ơi, em sướng, lồn quá chồng ơi, chọc sâu bên trong móc đi nào, đã quá, nhảy hẳn lên giường, cố gắng chọc hai ngón tay vào sâu bên trong cái lỗ lồn rồi miệng tấm dán ngực giật cho nó tuột ra rồi đẩy cái đầu lưỡi quanh cái núm. Được kích thích hai nơi khiến cho Tuyết không chịu được, cái, van nước, ở bên dưới cóc o lại rồi tuôn ra một thứ nước nhầy nhầy hòa cùng với gel như một dòng sữa. Banh hai chân hình chữ V rồi đưa một tay quàng qua lưng tôi Tuyết hổn hển bảo. Úi, chồng ơi, cong cong thế này, đúng chỗ ngứa, hức tê lồn quá, a. A, a, không chịu được, em xin chồng ấy. Nhả cái núm vú ra hít hà mùi nước hoa tôi bảo. Xin chồng làm gì? Vừa lắc vừa gật Tuyết ú ớ thêm vài câu. Em, xin chồng làm cho lồn em sướng đi, muốn làm kiểu gì cũng được, cho sâu vào bên trong móc mạnh lên một chút nữa đi chồng ơi, cố gắng ấn hai ngón tay vào bên trong móc mạnh hơn cho Tuyết sướng, lần này thì không cần gieo nữa vì nước nhờn đã tuôn ra quá nhiều. Nó chảy thành dòng xuống cái lỗ đít bên dưới tôi khẽ nói. Vợ ơi, tí đụt đít nhé. Mặc dù trong cơn sướng nhưng Tuyết vẫn lắc đầu bảo không, bẩn lắm. Em chưa vệ sinh xong ấy, hức hức, cứ ngoáy lồn đi, a a a, cố gắng cong cái ngón tay cho mấy viên bi nó chạm hết quanh thành lỗ rồi tôi rút ra bảo tiếp chồng cái mông lên theo kiểu doggy em, cái kiểu đó móc sướng lắm. Tuyết cứ mặc hai ngón tay trong lỗ lồn rồi xoay người mình lại, dĩ nhiên là để mặc như vậy nhưng xoay người là hai ngón tay tuột ra. Chồng cái mông của mình lên Tuyết nói. Chồng vừa móc lồn vợ, đưa cặc cho vợ bú đi. Lúc này tôi hừng hừng rồi nên chỉ cần câu nói thế là lột phăng cái quần cho con cặc bật tưng tưng lên rồi tiếp tục chọc hai ngón tay vào lỗ và đưa con cặc sát miệng cho cặp môi xinh xắn ngậm lấy mút chụt chụt. Cảm giác ấm áp của đôi môi không đủ làm tôi sướng mà chính từ hai ngón tay được vầy vò cái lỗ lồn mang lại cảm xúc sung sướng hơn. Vừa mút Tuyết vừa rên những tiếng rên đồng điệu với từng nhịp thở khiến cho tôi mê mẩn. Một tay móc mạnh lấy cái lỗ một tay nắm nhẹ mái tóc rồi đẩy sâu con cặc vào tận bên trong cổ họng. Tuyết hơi có chịu nhưng vẫn cố gắng ngậm hết con cặc của tôi. Được một lúc thì Tuyết nhả con cặc ra, úp mặt xuống dưới gối rồi hầy hầy cái mông lên như một con chó cái được thỏa mãn rồi ú ớ. Chồng ơi, em ra, em thua, em xin anh ấy, hức hức, không chịu được luôn. Ta, ta, ta. Một dòng nước lỏng lẻo từ từ chảy ra dọc theo cái khe lồn nhỏ tỏng tỏng xuống giường. Tôi cố gắng móc thêm vài cái nữa rồi bảo giờ thay hai ngón tay bằng con cặc được không nào. Tuyết rũ rượi mái tóc ra bảo. Được, hức hức, nhưng vẫn chồng mồng cho chồng địt thế này à? Tôi tặc lưỡi nói. Không chồng mông vợ thích làm tư thế nào cũng được. Nghiêng người đổ xuống giường Tuyết nói. Em, muốn kiểu quỳ trên cái bờ cửa rồi chồng mông ra sau ấy, thấy hôm qua trong phim sex có cảnh đó. Tôi cười ha hả hùa theo bảo. Được thôi, nhưng quá đà khéo ngã xuống đấy. Tuyết nói lại chắc như đinh đóng cột, yên tâm đi, không ngã được đâu, bên kia vẫn là ban công mà. Tôi gật gù rồi cầm cái tấm chăn mỏng qua chỗ bệ thềm cửa sổ lót xuống cho Tuyết trèo lên rồi chỉ cái mông ra sau. Không biết có phải thiết kế vô tình phù hợp hay không mà với tư thế này, con cặc cong cong của tôi gầy nhẹ là có thể trúng vào sâu bên trong cái lỗ một cách tuyệt vời nhất. Luồn hai tay đỡ cặp mông rồi tôi bảo. Ngồi lên cặc anh đi. Tuyết mở hẳn cửa sổ cho thoải mái rồi luồn tay xuống cầm cái đầu khớp dí đúng lỗ lồn của mình mà hạ cặp mông xuống. Tôi đỡ lấy rồi đẩy cái hông mình lên cho con cặc chui ngập vào bên trong rồi bắt đầu nhấp thật mạnh. Con cặc đánh cái ót sâu vào bên trong rồi tôi vừa địt vừa cười hề hề, nói kiểu này cũng hay đấy, nhưng mỗi tội hơi mỏi chân. Tuyết đong đưa cái mông trắng phốp của mình rồi bảo. Hức, hơi thốn nhưng mà đã quá chồng ơi, tê hết lồn rồi, vừa mới, lên giờ khéo không chịu được nữa, đây này. Cười ha hà, luồn tay ra đằng trước rồi tôi bảo. Qua sương ấy, tối nay bảo chị Hương làm cái kiểu này, cũng được đấy. Tuyết rên ư ừ bảo. Thế tối nay định tham gia hà, chồng yêu cố gắng nhấp đều đặn rồi tôi trả lời. Xem thôi, nhưng mà gợi ý cho mấy ông bà ấy làm kiểu này, sướng đúng không? Con cặc ngập cả vào cái khe rồi đây này, mà lồn càng địt càng nóng là thế nào, lại còn bóp chặt nữa. Tuyết lắc nhẹ đầu khiến cho mái tóc tung bay hờ hững theo làn gió biển rồi hưng hức trả lời theo cơn sung sướng dâng lên em. Cũng không biết nữa, sướng, tê lồn quá, không chịu được. A, sướng, chồng ơi, hơi mỏi rồi, làm kiểu khác đi, mới có gần 10 phút thôi nhưng tôi hơi ê ẩm chân rồi nên bế luôn Tuyết ra giường rồi tiếp tục địt với tư thế truyền thống. Da thị với ánh mắt đằm thắm đám lửa tình quấn vào nhau cùng những dâm thanh rên rỉ và da thịt va chạm, tiếng phành phạch dần dần vang lên với nhịp độ nhanh dần khi tôi nhấp mạnh. Cố gắng thêm gần chục phút nữa tôi khẽ nói bắn vào lồn vợ nhé. Tuyết gật đầu, dướn cái mu lồn mình lên thật cao rồi quạp chéo hai cái mu bàn chân vào nhau để cho con cặc giật giật phun ầm ầm tinh trùng vào sâu bên trong cái lỗ. Hai thân thể hòa quyện gần như vô tình tỏa ra cái mùi mồ hôi quyện lại. Nhìn vào mắt với tình ý giạt rào, Tuyết hôn lên môi một cái rồi bảo bắn nhiều thế này dễ có bầu lắm. Tôi cười khì khì bảo có bầu thì đẻ chứ sao. Đưa 10 ngón tay ra phía sau lưng vuốt nhẹ lấy rồi bấu vào hai cái mông của tôi rồi bảo tiếp có bầu thì không được địt nữa chán lắm. Tôi cười ha hả rồi nói. Không đến nỗi thế đâu. Hì hì, làm gì có thể có bầu dễ thế. Nguyết với nhau một tiếng rồi tôi cố gắng ngậm cái núm vuốt ngút cái tục rồi mới chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ. Dòng tinh trùng đặc đặc trào ra khỏi cái lỗ lồn xuống bên dưới. Tuyết vô tư nằm trên giường rồi bảo tối cấm được làm biết chưa. Tôi tặc lưỡi bảo em không sang hả. Tuyết lắc đầu nói không, sang không thoải mái. Cả hai trần truồng nói chuyện rồi ôm nhau ngủ đến chiều. Tỉnh dậy đã thấy Tuyết vào nhà tắm rửa cái lồn của mình rồi mặc bộ bikini nói em đi tắm biển đây. Có đi không? Tôi không thích tắm biển lắm nên bảo thôi đi cà phê với ông anh vợ, hì hì, sang rủ chị Hương đi tắm đi. Chương 107. Phần 107. Tuyết chạy sang rủ chị Hương đi tắm biển còn tôi thì cố gắng làm vài động tác cho người giãn gân cốt ra rồi làm một bộ quần áo thể thao rồi gọi điện cho anh Hiệp. Anh Hiệp nghe điên rồi bảo tôi ra cái quán cà phê ngồi trước đợi một chút. 10 phút sau anh Hiệp đi xuống cùng với hai ông anh, có ông anh này có vẻ già đời hơi anh Hiệp một chút và đặc điểm nhận dạng đặc trưng là bộ râu quai nón. Dù có râu quai nón nhưng được cạo khá nhãn nhịu, tuy nhiên cái gốc lông hiện ra khiến ông anh trông nam tính vô cùng. Đi bên cạnh là một ông anh nữa, ông này có dáng người rong ròng cao nhưng trông cũng vạm vỡ lắm, tuy nhiên tạng người hơi mỏng một chút. Thấy tôi anh Hiệp cười rồi bảo. Có nhận ra hai ông anh này không? Tôi gật đầu nói. Có chứ, nhưng nói thật là em quên mất tên rồi. Ông anh có bộ râu quai nón nón cười hà hà bảo. Khà khà, không sao, anh em lâu lắm mới gặp nhau được một lần thì làm sao mà nhớ được tên, ngay cả anh cũng còn quên tên chú mày rồi đây này. Tôi cười hà hà đáp lại. Em tên là Đạt Anh ạ. Anh Hiệp chưa vội giới thiệu thì anh đã nói anh tên Cường còn anh này tên Nam. Mấy anh em ngồi xuống chém gió nói chuyện. Với những hiểu biết của mình trên mạng nên tôi vô tư nói chuyện mặc dù kém tuổi các anh khá nhiều. Nói chuyện được một lúc anh Hiệp bảo. Cái Tuyết lại rủ Hương đi tắm à? Tôi gật đầu bảo. Vâng, chắc là nhìn thấy mấy thằng Tây có vẻ thèm nên đi ngắm đây mà, nhìn cái mặt dâm đãng thế còn gì nữa. Anh Hiệp thấy tôi nói vậy thì bảo. À, dám bảo em gái anh dâm hả? Nhưng mà công nhận là dâm thật, hôm nay đã làm được nháy, nào chưa? Tôi giả bộ bảo. Chưa, làm gì đã được. câu chuyện chuyển sang vấn đề gái gú anh hiệp gần như chạm nọc, bắt đầu nói. Dĩ nhiên mấy thằng đàn ông với nhau và chuyện kín đáo được biết rồi nên ai cũng thoải mái. Anh Cường tặc lưỡi nhâm nhi cốc cà phê đen rồi bảo. Công nhận bà chị mày cũng dâm quá đấy Đạt, anh không nghĩ vậy đâu. Tôi cười khì khì bảo lại. Em còn ba bà chị nữa cơ, không riêng gì chị Hương đâu, hãy còn thiếu ba ông anh rể nữa đấy. Không biết có ai như anh Hiệp không? Anh Hiệp cười ha hà bảo. Làm gì có ai, hơn anh mày đâu. Thế tí nữa có sang không? Dù cả cái tuyết nữa. Vừa nghe câu, dù cái tuyết, anh Nam quá ngạc nhiên nói ô. Cái tuyết cũng biết chuyện này nữa à? Anh Hiệp gật đầu rồi kể, dĩ nhiên chuyện đè con em gái mình ra mà địch thì úp mở nhưng ánh mắt dâm dê của anh Hiệp gần như gợi mở tất cả thay lời nói. Câu chuyện trải dài một lúc thì anh Cường bảo. Này Hiệp, mày muốn anh hay thằng Nam thụ tinh cho vợ mày đấy? Anh Hiệp cười hề hề bảo. Ai cũng được, miễn có bầu là được. Anh Nam nhếch mép nói. Nếu so về độ giống nhau anh Cường giống mày hơn, Tôi vỗ đùi trêu lại. Có khi sinh đôi lại là một ý kiến hơi bị hay đấy nhỉ, như thế khỏi cần giống ai, đảm bảo chẳng ai nghi ngờ gì cả. Anh Hiệp quay sang tôi bảo. Chú em cứ nghĩ sinh đôi dễ lắm đấy, tất cả lại cười rồi anh Hiệp bảo tối nay nhé. Hứng thì sang làm luôn. Gật đầu rồi tôi đang mường tượng hình ảnh bà chị tôi quằn quại trước ba con cặc, một con cặc của chồng mình và hai con cặc của hai ông anh. Đến sầm sầm tối rồi thì Tuyết với chị Hương đã về tắm và thay hai bộ đồ hơi bó nhưng đủ để tôn những đường cong tuyệt mỹ. Vừa thấy tôi với mấy ông anh, Tuyết đã cười tâu tuét nói. Ôi, hai ông anh cưng chiều em nhất ở đây rồi, vô tình lại gặp, he he, có quà gì tặng con em gái này không nào? Anh Cường vô tư nháy nhẹ mắt với tôi rồi vỗ mông Tuyết một cái mà nói có quà. Thích ngọc trai không anh mua cho, nói thẳng luôn cho khỏi đòi cái khác. Tuyết nghe vậy gật đầu cái rụp nói. Có, nhưng mà da em trắng như tuyết thế này thì phải ngọc trai màu vàng ấy đeo nó mới nổi chứ trắng chẳng nổi đâu, anh Nam ngả người ra đằng sau nói. Ừ, được, hai anh mày tặng cho, anh Cường nhiều tiền thì vòng cổ còn anh mày ít tiền nên là vòng tay thôi nhé, cấm đòi hỏi. Tuyết hí hửng gật đầu còn bắt chị Hương đòi quà, nhưng bản tính của bà chị tôi khác không nhí nhảnh như Tuyết nên chỉ cười. Có lẽ bà chị tôi thích đòi cái quà mà tối nay chắc chắn nhận được. Cả sáu người trò chuyện thêm một chút rồi đi nhậu. Không khí biển thoáng đãng cùng với mối quen thân khiến câu chuyện trong bàn nhậu từ chủ đề này qua hết chủ đề khác. Tôi đưa bắt thì thấy mấy ông anh luôn ti cái bầu vú lẫn cái vùng tam giác bí ẩn của chị Hương. Biết ý chị Hương nửa kín nửa hở và đôi khi tỏ ra vô tình nhưng cố ý để anh Cường có thể nhìn thấy cái quần lót ren thủng đũng ở phía dưới. Hơi bất ngờ vì đám lông đen nhánh ở cái lồn được chị Hương tỉa ngắn chứ không nhẵn nhụi như lúc trước lấy chồng. Tôi đoán hai ông anh này thích kiểu phụ nữ như vậy. Đến 9 giờ tối, tất cả ngà ngà rồi thì về khách sạn. Tuyết bá vai bá cổ bắt tôi cõng vào phòng. Vừa đặt chân xuống Tuyết chạy vào rửa mặt rồi thay cái váy ra mặc mỗi cái váy ngủ để lộ hai cái núm vú và cái mờ u lồn hơi cong cong rồi khẽ nói với tôi này. Anh nghích mấy ông bà ấy làm gì chưa? Tôi ngồi xuống giường nhìn chằm chằm vào hai cái bầu vú mà nói chắc là chưa, thế có sang không nào? Tuyết vẫn lắc đầu nói sang nứng lồn lắm, hì hì thôi ở nhà. Tôi lại bảo. Thế thì anh sang luôn cho nóng nhỉ? Tuyết bặm môi nói. Vừa bảo chưa có làm gì mà đã đòi sang rồi hả, chắc là trước kia mấy chị em ở nhà làm suốt đúng không? Tôi tiến lại nuốt luôn cặp môi đang mấp máy có vẻ ghen rồi lùa đầu lưỡi của mình sang khiêu khích, bàn tay thì bóp mạnh lấy cặp mông. Tuyết cấu nhẹ vào hông rồi nuốt đầu lưỡi một cái bảo lại. Trả lời xem nào, chồng. Tôi nhìn vào ánh mắt ghen ghen rồi bảo mới được có mấy lần thôi đấy, theo vợ yêu có phải ghen không? Tuyết mở to đôi mắt mình ra nói lại có mấy lần thôi á. Nhìn cái mặt này nghi vấn lắm, tôi lại bảo. Thật chứ đùa làm cái gì, đảm bảo luôn đấy, có khi còn ít hơn vợ với anh Hiệp đấy. Anh hỏi thêm tại sao anh Cường với anh Nam có vẻ quý vợ vậy. Tuyết cười tươi rồi bảo. Ờ thì, do anh em, hồi bé suốt ngày chơi với mấy anh ấy, hơn nữa là mấy ông này siêu sát gái thế thế nên em cũng hay sang xem quà ông ấy mua để dụ ấy mà thành ra mấy anh em chơi với nhau quý nhau thôi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Thế cơ à, mấy ông này có vợ chưa? Tuyết lắc đầu nói. Anh nghĩ có vợ rồi mà mấy anh ấy tung tẩy như thế này được chắc, tuyên bố của hai ông này là không lấy vợ. Tôi ngạc nhiên hỏi. Bố mẹ mấy ông ấy không bảo gì à? Chương 108. Phần 108. Bảo cái gì mà bảo, hai ông này đều có em cả, mấy ông anh kia thì không chỉ giỏi mà còn ngoan ngoãn có con trai rồi nên gần như ông ấy gần như phó mặc hết. Tôi cười hề hề bảo. Mình chẳng có thằng em trai nào nên thoải mái nhỉ. Tùm tìm đôi môi xinh xắn rồi Tuyết nói. Càng sướng chứ sao nữa, hì hì, một mình là con trai cái gì cũng đến tay quá đã rồi còn gì. Đang định tranh luận vui vẻ với Tuyết thì Tuyết tiến lại, đưa tay vuốt chầm chậm từ đùi lên cái, ngã ba căng thẳng, của tôi rồi mới khẽ khẽ bảo không sang xem bà chị thế nào à. Hôn nhẹ lên má hít hà cái mùi thơm quen thuộc rồi cắn nhẹ vào vành tai tôi bảo cứ bình tĩnh, chắc bà ấy còn khởi động chán, chủ yếu sang xem bà chị dâm đãng thế nào thôi chứ có nhập hội đâu. Tuyết bĩu môi nói. Biết làm sao được cái mặt của anh, đàn ông các anh mà tụ lại với nhau thì mọi chuyện đều có thể xảy ra hơn nữa còn chị Hương dâm nữa chứ. Luồn bàn tay lên xoa xoa cái bầu vú tôi hỏi. Này, thế nếu là em thì có chịu được mấy ông anh của em không? Xì một tiếng Tuyết trả lời. Em chịu, xăm thì cùng lắm với anh Hiệp như hôm trước thôi nhưng mà kiểu đấy vẫn không thích, thích làm tình với mỗi mình chồng thôi như thế nó thoải mái hơn hì hì, có đông người cái độ dâm nó thể hiện được nhưng mà vẫn sao ấy. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao là sao? Mở rồi Tuyết trả lời. Thì nó khó tả chứ sao nữa, cứ với chồng là lột tả được hết cảm xúc, thôi sang đi, em nhắn tin chuyện với mấy đứa bạn hì hì. Mấy con bạn này cũng dâm lắm đấy. Cái câu nói đó của Tuyết tôi biết đang ám chỉ gì rồi nhưng vẫn tỉnh bơ, nút lưỡi nhau một cái rồi tôi sang phòng của anh Hiệp. Vừa vào thì đã thấy chị Hương ngồi trên cái ghế bành rồi, chẳng hiểu sao phòng của anh chị lại rộng và khác xa với phòng tôi. Gần như mọi tiện ích đều có đủ. Hai bên là anh Cường và anh Nam, mỗi anh đưa nhẹ tay lên cái bầu vú mà xoa xoa. Chị Hương vẫn mặc cái áo ngủ mỏng tang để lộ ra hai cái núm vú. Nhìn cặp vú được nhàu nặn làm tôi thèm thuồng vô cùng. Anh Hiệp ngồi đối diện, hí hửng đưa cái điện thoại lên quay mà nói có nên quay lại không nhỉ. Thấy quả này vợ dâm quá. Chị Hương ngước lên nhìn chồng mình rồi nói xóa ngay đi ấy, mọi người biết lại không hay. Anh Hiệp nhíu mày một cái rồi gật đầu cái rụp, quay sang chỗ tôi hỏi không gọi cái Tuyết sang chơi cùng. Tôi cười khẩy nhẹ nhẹ bảo. Đang ngủ rồi anh ơi, có mấy chai bia vào mà đã nhíu cả con mắt xuống rồi. Trả lời anh Hiệp xong tôi quay sang bà chị ruột. Những đường cong mềm mại và những chỗ thầm kín nhất trên người bà chị tôi rõ ràng hết rồi có chăng đây là cảm giác thèm khát bình thường khi thấy bà chị được hai người đàn ông thám hiểm. Thấy tôi nhìn chị Hương vậy anh Nam bảo. Nào, tí tham gia nhé thằng em. Chị Hương nghe vậy tùm tìm bảo thằng em ít em hôm nay chỉ quan sát viên thôi. Anh Cương đưa bàn tay còn lại lên xoa xoa cái bộ râu quai nón được cạo chỉ để một chút gốc lông rồi khẽ nói ô thế thằng em bí bách chịu sao nổi. Cười hà hà tôi bảo. Được chứ anh, hôm nay em muốn xem bà chị của em dâm như thế nào. Chị Hương lườm yêu tôi rồi nói. Mày không phải nói điều chị đâu nhé, anh Hiệp thấy thế nói chen vào. Thôi hôm nay ba con chim phục vụ em thế là quá chuẩn rồi còn gì nữa, cứ thoải mái mà tận hưởng đi. Lúc này chị Hương lộ rõ cái bản chất dâm đãng của mình, có lẽ một phần do chồng đồng ý với hành động như vậy. Anh Hiệp vừa nói thì chị Hương hỏi thế hôm nay có cho hai anh ấy bắn vào không? Anh Hiệp gật đầu mà bảo. Có chứ, hôm nay làm bình chứa tinh của hai anh ấy luôn, hai anh nhớ phải bắn vào cho vợ em có bầu đấy nhé. Anh Cường ha hả cười nói. Yên tâm. Cái lồn của vợ em ngập tinh trùng thôi. Tất cả cười thì tôi hỏi. Bà chị của em có tính ngày không đấy? Phải tính ngày thì mới dễ đậu thai. Có lẽ mong ước được một đứa con bế bồng của anh chị cũng là một chất xúc tác quan trọng cho những buổi hoan lạc như thế này. Nghe câu hỏi của tôi chị Hương nói đúng thời khi nên nó mới nứng như thế này chứ. Hi hi. Vừa trả lời xong thì anh Cường bảo bây giờ thì cho phục vụ trước nhé, bố cặc cho hai anh nhé. Anh Hiệp nhảy luôn vào bảo. Em cũng phải tham dự chứ, hề hề, tôi thì cười bảo em đứng ngoài xem thôi. Nhanh chóng hai ông anh cười luôn quần ra, so với con cặc của tôi thì của hai ông anh này, lực lưỡng, và gân guốc hẳn. Đám lông dưới cái gốc cặc được tỉa tót ngon lành khiến cái độ dài có vẻ căng lên, nhất là cái đầu khớp nó to hơn so với tôi một chút. Chị Hương quen với hai con cặc rồi vì đây không phải là lần làm tình đầu tiên của mấy người, có chăng là thêm tôi tham dự nhìn ngắm mà thôi. Nắm nhẹ hai con cặc vuốt chầm chậm rồi chị Hương bảo. Vừa nhậu hải sản vừa có tí cồn chắc là cứng lắm đây. Anh Nam đẩy nhẹ con cặc mình dựng lên một chút bảo. Không chỉ cứng mà còn hơi lâu đấy nhé, đảm bảo hôm nay em không chảy nước ra 3-4 lần là hơi phí đấy. Tôi phụ họa thêm bằng câu nói. Cứ đúng điểm sướng là bà chị em phun ầm ầm nước ra ngay. Chị Hương quay ra bảo. Lại nói xấu chị mày rồi. Nói xong chị Hương quay lại bắt đầu liếm ba con cặc, mới đầu là con cặc của anh Cường rồi đến con cặc của anh Nam và cuối cùng là chồng mình. Không biết từ khi có chồng được chồng dạy hay sao mà kỹ năng bố cặc của bà chị tôi lành nghề hơn nhiều. Từ đôi môi đến đầu lưỡi đều hoạt động một cách nhuần nhuyễn vô cùng. Anh Nam hơi đẩy hông của mình ra phía trước rồi bảo sướng quá, càng ngày em càng giỏi đấy Hương ạ. Chị Hương chỉ cười không nói gì mà tiếp tục ngậm sâu cả cái thân cặc mà mút. Hai bàn tay của hai ông anh thì vẫn xoa xoa lấy hai cái núm rồi giật giật. Anh Hiệp nhìn vợ mình bố cặc hai ông anh mình thì có vần nứng hơn hẳn, con cặc còn to hơn khi làm tình với Tuyết nữa. Tôi tiến lại gần rồi bảo. Này, em sờ xem có nước chưa nhé. Anh Hiệp gật đầu rồi nói khám đi Đạt, khéo mà nước thành vũng rồi đấy. Nhả cái đầu khớp của anh Nam ra chị Hương bĩu môi nói có phải đái ra đâu mà thành vũng cơ chứ. Tất cả cười còn tôi tiến đến đưa nhẹ tay xuống bên dưới luồn vài cái mờ u lồn mà xoa xoa. Đúng là nước nhờn chảy ra nhiều thật nhưng không thể nào thành vũng được. Đưa ngón tay chà thật mạnh dọc theo cái khe lồn rồi gầy nhẹ nhẹ vào cái hột le rồi tôi mới khẽ khẽ nói ra rồi này bà chị. Đưa ngón tay nhảy nhảy nước lên tôi quét nhẹ vào mông sau đó lai ngắm nhìn bà chị dâm đãng đang chăm chỉ bú ba con cặc. Tiếng chụt chụt vang lên to dần vì nước miếng chảy ra nhiều hơn. Chương 109 Phần 109. Có lẽ vì những cú vốn nhẹ nhàng của tôi khiến cho bà chị tôi nứng đến hơn nên chỉ cần quét nhẹ nhẹ thôi là đống nước phun ra nhiều hơn nữa. Hết ngồi bú hai con cặc chị Hương đứng dậy, anh Cường đưa bàn tay xoa xoa cái bầu vú rồi cầm cái núm giật nhẹ nhẹ. Hai cái núm lúc này đã săn cứng và nhô lên không khác gì những kích thích mà tôi làm ở nhà. Anh Nam bên cạnh, nâng nhẹ cầm chị Hương nên mà hôn. Từng cử chỉ nhẹ nhàng mơn trớn khiến chị Hương càng như được bơi trong những con sóng dục vọng. Tôi lùi ra xa thì anh Hiệp ngồi xuống, đưa ngón tay vuốt qua vuốt lại từ cái mờ u lồn dọc theo xuống cái khe rồi bảo. Đúng là có em trai quan sát nước lồn ra nhiều hẳn. Chị Hương nghe thấy vậy, nhả đôi môi anh Nam ra nhìn anh Hiệp với ánh mắt thèm khát mà nói hức, chẳng phải thế đâu, em thèm mà, sướng lắm ấy. Anh Cường nghe vậy. Cười hề hề rồi khom người cúi xuống ngoạm cả cái núm vú mà mút vì nó quá ngon. Không ngờ từ khi lấy chồng cái bầu vú của bà chị tôi lại có phần ngon lành hơn nhiều, nước da có phần trắng hơn và căng mịn hơn nữa. Chắc bởi vì ông anh rể của tôi chiều và cũng có những màn làm tình nóng bỏng nên tâm hồn chị tôi như được trẻ lại mấy tuổi. Cái bầu vú được nút mạnh chị Hương dướn người lên thở dốc mà nói hức, anh Cường, nhẹ thôi. Anh Cường vội vàng nhả cái bầu vú chị tôi ra xin lỗi anh làm em đau à, anh xin lỗi, vú em to quá, khéo mai có sữa anh phải xin một ít đấy nhỉ. Chị Hương tủm tỉm bĩu môi nói. Hứ, ai cho mà bú, em không đau mà nứng không chịu được ấy. Anh Cường cười hà hà rồi lại cúi xuống mà nuốt cái núm vú. Chị Hương chỉ biết rên ư ử khi cả cái bầu vú được chăm sóc một cách nhiệt tình chu đáo. Phía bên dưới anh Hiệp đưa tay gầy gầy hột le của vợ mình rồi bảo. Chuẩn bị liếm cái lồn nào, nó quá nhiều nước rồi đây này, bây giờ mà chảy đi giọt nào là hơi phí đấy nhé. Anh Nam đứng bên cạnh bảo. Yên tâm đi, không thừa giọt nào đâu, mày để anh bú lồn vợ mày cho. Anh Hiệp lại cười ha hà bảo. Được, nhưng em mờ à bú hết nước là không còn nước để địt đâu đấy nhé. Nháy mắt hí hửng anh Nam bảo. Yên tâm đi, lồn vợ mày nhiều nước lắm không hết được đâu. Tôi đứng ngoài mà cũng phụ họa thêm một câu. Đúng rồi, bà chị của em hơi bị nhiều nước đấy, anh có uống cả ngày chẳng thể nào hết được đâu hì hì. Lúc này anh cười nhả cái bầu vú ra rồi kéo chị Hương qua giường mà không còn trên ghế nữa. Để chị Hương nằm xuống anh Nam đã nhảy vào giữa háng, đưa hai tay vuốt nhẹ hai đùi rồi xuống cái bụng mân mê sau đó ngắm nghía cái mờ u lồn múc sụp. Anh Hiệp nhảy lên phía trên đầu cầm con cặc của mình ve vẩy mà nói. Bú cặc của chồng đi vợ yêu, để cái lồn anh Nam bú cho nào. Chị Hương không nói gì chỉ nghiêng đầu, tay nắm lấy con cặc của chồng sục liên hồi rồi cho vào miệng của mình mà nuốt mạnh. Anh Cường vẫn khom người mà chăm sóc cái bầu vú không rời. Phía dưới anh Nam hít hà cái mùi nước nhờn từ khe lồn chảy ra rồi bảo ngon hơn hầu tối nay ăn hề hề. Chị Hương nghe thấy vậy nhả con cặc ra rồi bảo. Hức, anh liếm nó đi, ngon hơn thì ăn nó mạnh mạnh một chút, ý em là mút mạnh nó nhé, nhất là cái hột le ấy, em thèm. Anh Nam thích lắm vì dù sao những lời van xin được chiều chuộng của một người đàn bà khiến cho anh Nam càng hưng phấn. Bàn tay trườn nhẹ nhẹ giữa hai cái đùi trắng phốp rồi đẩy cho nó căng rộng ra sau đó cúi xuống bắt đầu liếm. lững thững đi lại rồi nghiêng đầu tôi xem cái đầu lưỡi đang chà nhẹ nhẹ vào cái khe lồn đang rỉ nước mà trước đó tôi từng liếm lám vài lần. Giật nhẹ người lên chị Hương nói. Sướng, anh ơi, em sướng không chịu được rồi đấy, a. A, a hức hức, anh ngoáy đúng vào hột le của em đi nào, ôi ói, a, a. A chụt chụt, tiếng chụt chụt vang lên là khi cơn nứng như dòng điện chạy lên chị Hương lại há miệng ngậm lấy con cặc của chồng mình mà mút. Anh Cường mút núm vú được một hồi thì ngẩng lên quay lại nhìn anh Nam đang liếm cái lồn tồm tộp thì nói hết nước chưa Nam. Anh Nam ngẩng lên hí hửng bảo còn lâu hề hề, ngon lắm, đấy. Anh Cường đứng lắm rồi, quỳ xuống một tay nhào nặn cặp vú như nhào bột, một tay cầm con cặc của mình vẩy vẩy rồi bảo Hương ơi, quay sang bú cho anh nào. Chị Hương nghe thấy vậy nhả cái đầu khấc bóng nhảy của chồng mình ra rồi há to hơn một chút mới ngậm được cái đầu khấc của anh Cường vì so với con cặc của tôi hay của anh Hiệp thì cái đầu khấc nó to hơn một chút. Anh Cường vừa đẩy nhẹ nhàng cái hông của mình cho con cặc chui sâu vào trong cái miệng xinh xắn rồi bảo. Này Hiệp này, nhìn vợ bố cặc có ghen không? Anh Hiệp ngả người ra đằng sau nhếch mép cười bảo. Ghen thì cũng có ghen nhưng cái cảm giác sướng nó kỳ lạ lắm hì hì. Nhìn thấy vợ sướng mình càng sướng ấy, anh Cường cười ha hả không nói gì quay sang tôi. Cái tuyết nó bố có được không Đạt? Tôi gật đầu rồi bảo. Em họ anh dĩ nhiên là quá chuyên nghiệp rồi hì hì, thế chị em bố quá giỏi đúng không? Anh Cường gật đầu rồi đưa ngón tay cái lên còn chị Hương thì mặc kệ, cứ say mê với cái khúc thịt cứng ngắc. Phía bên dưới, anh Nam vừa bú vừa đưa nhẹ nhàng tay vào trong cái lỗ, ngoáy thật mạnh rồi bảo sao hôm nay lồn có vẻ khít thế nhỉ? Tôi cười hề hề rồi tiến đến nhìn hai cái mép lồn trơn nhẫy của bà chị được hai ngón tay banh ra rồi bảo lại đã có con cặc nào chọc vào đâu mà chẳng khít, hì hì, anh Nam cười ha hả bảo. Vậy thì đút nó vào thôi còn chần chừ làm gì nữa nhỉ, Hương ơi chồng cái mông lên cho anh địt cái nào. Lúc này thì anh Cường lại bảo. Này, mày bú chán rồi đến lượt anh mày chứ, tôi thấy vậy xen vào một câu đúng rồi, để anh Cường làm trước, khởi động chán rồi. Chị Hương nghe vậy vô nhà con cặc của anh Cường ra rồi bảo. Anh Cường, địt em trước đi, còn anh Nam lên đây em mút cặc cho, cứng như vậy là chưa đủ độ để làm cái lồn của em sung sướng đâu. Nghe bà chị ruột nói vậy tôi nhảy vào. Bà chị của em dạo này nói chuyện dâm đãng thế. Nghiền đầu nhìn tôi chị Hương còn cố gẩy cái hông lên một cái rồi bảo dâm đâu mà dâm, bình thường mà thôi anh Nam lên đây em mút cặc cho nào. Anh Hiệp giả bộ phụng phịu nói. Ô thế quên con cặc của anh rồi à? Chị Hương ngoái đầu lại nói. Quên đâu mà quên nhưng mà đợi tí nữa, anh Cường ơi, xuống làm đi. Anh Nam nghe vậy lồm cồm bò dậy cầm con cặc dí sát cái miệng xinh xắn hãy còn dính nước nhờn ở hai bên mép rồi nhét vào. Chị Hương một lần nữa bú cặc một cách ngon lành còn anh Cường đi xuống, nhìn hai cái mép lồn hơi thâm đen nhảy nhụa nước miếng và nước nhờn thì cúi xuống mút cái chụp rồi cười hà hà cầm con cặc chà chà dọc theo cái khe. Vừa chả anh Cường còn hí hửng nháy mắt với anh Hiệp mà nói. Này, anh địt vợ mày nhé. Câu nói khiến anh Hiệp tăng cái cảm xúc của mình tột độ vội trả lời địt đi anh, lồn vợ em nhiều nước thế còn gì nữa. Anh Cường như muốn trêu nên nói thêm anh mà địt là lồn vợ mày toác ra đấy nhé. Anh Hiệp bĩu môi nói gớm, có phải lần đầu địt vợ em đâu. Chương 110. Phần 110. Nghe thấy chồng mình nói chuyện như vậy chị Hương nhà con cặc của anh Nam ra. Cố gắng đưa cái đầu lưỡi đảo qua cái đầu khấc hai ba vòng rồi nói lại hức, còn lâu mới có chuyện toác ra nhé, đừng có quét dọc theo khe của em nữa, nhét vào bên trong đi anh, em nứng quá, rồi, từng từ ngữ dâm dục của chị Hương phát ra càng khiến cho cái buổi hoan lạc tăng thêm độ dâm dục. Tôi không nghĩ bà chị ruột của tôi sau khi lấy chồng lại còn dâm hơn lúc ở nhà như vậy nữa. Anh Cường thấy vậy cười kha kha bảo được rồi, không toác nhưng mà sẽ làm em nứng. Hì hì, mà nhìn mặt chồng em ghen kìa. Chị Hương xoay đầu lại nhìn anh Hiệp rồi bảo chồng em không có ghen đâu, anh địt em đi, thụ tinh cho em đi. Ở ngoài nghe những từ ngữ như vậy chẳng hiểu sao làm cho con cặc trong cái quần của tôi cứng ngắc. Chắc có lẽ tí nữa về sẽ làm cho tuyết sáng mai phải đi hai hàng. Anh Cường nghe thấy vậy lại nói. Được rồi, kiểu gì cũng làm em có bầu, dạng chân ra nào em dâu của anh. Chị Hương cố gắng dạng chân ra một chút. Có lẽ trong cái thân thể nõn nà kia ngọn lửa dục vọng đã đốt cháy từng tế bào. Nước nhờn rỉ rách từ hai cái mép thịt làm cho đầu khớp tù tù bóng nhảy trơn hơn mỗi khi trượt qua hai cái mép càng chứng tỏ điều đó. Banh hai đùi ra rồi anh Cường chậm chậm nhét con cặc vào trong cái lỗ. Đầu khớp mới chui vào bên trong thôi mà chị Hương đã ưỡn lên rồi thở gấp. Anh Cường nhấp nhổm cho nó thụt ra thụt vào rồi bảo. Khà khà, trơn quá Hiệp ơi, lồn vợ mày nhiều nước quá, anh Hiệp đứng lắm rồi nên chỉ ngồi nhìn vợ mình bị địch rồi đưa tay vuốt cái con cặc mà nói ấn sâu vào đi anh, nhấp nhổm như thế thì vợ em không chịu được đâu. Anh Nam ở phía trên cũng nói. Nhét luôn vào đi, nhìn cái mu lồn căng lên rồi kia kìa, cứ vần em nó như thế này thì em nó làm sao mà chịu được. Chị Hương ừ trong cổ họng rồi nói. Hức, cái đầu khớp to quá. Không biết có phải anh Cường muốn trêu anh Hiệp hay không mà khi chị Hương nói như vậy thì lại cười mà hỏi tiếp thế có to bằng chồng em không? Chị Hương không trả lời to hơn hay không mà đáp lại gọn lỏn biết rồi, còn hỏi. Anh Cường lại cười hà hà nói thế anh Địch có sướng bằng chồng em Địch không? Gật đầu nhẹ rồi chị Hương rít khẽ với những ư trong cổ họng phát ra rồi trả lời có, mà, anh Địch sướng hơn chồng em, Địch sâu vào lỗ lồn em đi. Em thích con cặc, cái bùi của anh chọc vào sâu, sâu bên trong mới sướng. Lúc này anh Cường mới nhấp mạnh một cái cho con cặc cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn như đóng một cái cọc xuống lòng sông. Hai cái xương mu chạm nhẹ vào nhau thì anh Cường vươn người ngả ra đằng sau có vẻ cho anh Hiệp nhìn thấy một con cặc khác đang gặm chặt vào lỗ lồn của vợ mình. Chị Hương sướng như phát điên, một bàn tay thì xòe ra nắm chặt vào tấm ga giường một tay cầm con cặc của anh Nam mà nhét vào trong miệng mút thật mạnh. Nhìn cái khe lồn đang banh ra ôm gọn lấy cả thân cặc anh Nam vịn tay vào thành giường rồi nhấp nhẹ nhẹ để cái đầu khớp chui sâu vào trong cổ họng. Để cho con cặc nằm gọn bên trong cái lỗ lồn một lúc rồi anh Cường chậm chậm kéo nó ra. Cả thân cặc dính một lớp nước trơn nhẫy. Vừa đẩy cái hông ra anh Cường vừa nói. Này Hiệp, anh Địch mạnh nhé, có sót vợ không? Anh Hiệp vuốt con cặc của mình nhanh hơn mà nói không sao đâu anh, cứ Địch đi anh, vợ em sướng mà. Nhìn cái mặt như thế kia là biết rồi. Anh Cường lúc này mới nhấp vào mà Địch mạnh hơn, những âm thanh u ớ như đánh vần khi chị Hương rên làm tôi nứng cặc vô cùng. Tiến sát lại nhìn chằm chằm vào cái mu lồn với hai cái bầu vú rung rinh theo mỗi nhịp nhấp tôi khẽ nói trông còn ngon hơn khi ở nhà đấy bà chị của em ạ. Ở nhà không ra nhiều nước được như thế này đâu. Anh Cường thấy vậy cười ha ha bảo. Này, có nhập cuộc không thằng em, làm với chị ruột có cảm giác khác lạ lắm đấy. Tôi giả bộ ngại ngùng rồi bảo. Thôi cứ làm cho bà chị của em sướng đi, hôm nay coi như được xem một buổi phim sex thực thụ, khà khà, mà nhấp mạnh đi anh, lồn chị em chảy ra nhiều nước lắm rồi kìa. Công nhận mấy thằng đàn ông vừa làm tình vừa có đôi lời khẩu dâm như vậy khiến cho chị Hương đứng hơn, nước nhờn tuôn ra ầm ầm tạo thành một lớp bọt trắng xóa. Phía trên anh Nam cố gắng ấn sâu con cặc vào trong miệng của chị Hương nhưng có vẻ với tư thế quỳ như vậy hơi mỏi gối nên bảo này anh Cường, đổi kiểu đi. Hai tay vẫn ôm hai cái đùi nhấp lia lịa rồi anh Cường cười hề hề nói được thôi, hôm nay muốn làm cho em Hương sướng thì kiểu gì cũng được. Nào Hương ơi, chổng cái mông lên anh doggy xem nào. Rút con cặc bật tưng tưng ra khỏi cái lỗ rồi anh Cường cúi xuống hôn lên cái mu cong veo một nụ hôn ngọt ngào. Nhìn bà chị chuẩn bị chổng mông lên cho ông anh họ chồng Địch tôi bảo chú ý cặp mông của bà chị em nhé, nhìn vào là dễ ra lắm đấy. Anh Nam thấy vậy hí hửng nói. Công nhận, nhìn bên ngoài không to nhưng mà khi kéo cái quần xuống sao mà to thế không biết nữa. Ăn chỉ dồn vào mông, chị Hương nghe vậy tủm tỉm bảo. Đâu chỉ có dồn vào mông, hai cái bầu vú cũng hơi bị to đấy nhé. Nói xong chị Hương quay sang chỗ anh Hiệp nói ngồi sụp cặc một mình buồn thế, thôi ra đây em bố cặc tiếp cho nào chồng yêu. Anh Hiệp hí hửng đứng dậy chĩa ra con cặc cứng ngắc ra cho chị Hương bố. Lúc này hai con cặc ở phía trước đủ để thỏa mãn cái sở thích thầm kín của chị bấy lâu nay. Anh Cường ở phía sau vỗ vào cặp mông tròn làn mấy phát tạo thành những âm thanh phồm phộc vui tai rồi lại nghịch cái khe lồn. Nhìn chếch chếch vào mu lồn tôi thèm vô cùng, hình ảnh bà chị mình cong mông trong ngôi nhà cũ để cho tôi liếm mút nó lướt qua trong đầu. Anh Cường cũng giống tôi, cúi xuống liếm qua cái khe thêm một cái nữa rồi mới cầm con cặc nhét vào mà Địch tiếp. Âm thanh phành phạch vang lên như tiếng vỗ tay bởi cặp đùi săn chắc va vào hai bờ mông tròn làn. Hai cái bầu vú bên dưới đung đưa đều đặn theo từng nhịp nhấp tạo thành một bức tranh tình xuân tràn ngập trong phòng. Anh Hiệp vừa đẩy con cặc vào trong miệng vợ mình vừa đưa tay xuống xoa nắn cái cặp vú rồi bóp như nhào nặn một cục bột làm bánh rồi hỏi vợ ơi, sướng không? Chị Hương nhà con cặc ra nói có, vợ sướng, lắm. Chưa kịp để chị Hương nói sướng như thế nào anh Hiệp hỏi tiếp sướng chỗ nào nào. Tiếng rên cùng nhịp thở ngắt quãng nhưng chị Hương vẫn cố gắng trả lời sướng, sướng cái lỗ lồn quá chồng ơi, bùi của anh Cường, chọc sâu vào bên trong đã lắm ấy, tê hết cả hai cái mép lồn đó, chồng ơi, anh Cường thấy vậy nhấp mạnh hơn cho nước nhờn chảy ra nhiều rồi nói. Công nhận làm thế này sướng hơn hẳn lúc đi riêng, Hì hì, lồn sao mà bóp mạnh thế Hương, mới có mấy phát thôi mà, sao bóp cặc anh mạnh vậy, gục đầu xuống dưới gối xóa mái tóc ra chị Hương bảo. Hức, em sướng mà, tê lồn quá, tại cái đầu khớp của anh to ấy, chọc sâu vào bên trong nữa, ét ao mà chịu được, mạnh lên một chút đi anh, em thích anh địt mạnh, anh Cường thấy vậy địt mạnh hơn một chút nhưng rồi nhanh chóng rút con cặc ra nghỉ. Tôi biết chưa muốn dừng cuộc chơi sớm như vậy nên anh Cường mới nghỉ. Con cặc vừa rời khỏi cái lỗ lồn thì anh Hiệp bảo. Nào, đến lượt anh Nam, làm cho vợ em sướng đi. Không ngồi bên cạnh nữa mà anh Nam nhanh chóng thay thế anh Cường, lấp đầy cái lỗ lồn bằng con cặc của mình. So với con cặc của anh Cường thì con cặc của anh Nam có phần bé hơn một chút nhưng dù có bé vẫn đủ làm cho chị Hương sướng đến tột độ. Vừa đút con cặc vào anh Nam đã nói. Hức, sao mà nhiều nước thế này? Anh Cường tặc lưỡi nói. Nhiều nước thì địt mạnh hơn đi, cái Hương nó đang thèm lắm rồi đây này. Chương 111. Phần 111. Ngoái lại phía đằng sau, rồi đưa ánh mắt thèm khát nhìn anh Nam chị Hương rít từng tiếng trong cổ họng của mình rồi nói địt mạnh em đi, em sướng, thỏa mãn cái lồn của em đi anh ơi. Ta, sâu vào đã lắm. Anh Nam đẩy mạnh cho cái gốc cặc chạm sát vào cái mu lồn rồi mới nói chồng em không địt được sâu như thế này à? Chị Hương trả lời. Có sâu nhưng mà không sướng bằng anh, địt em đi anh. Anh Nam cười hà hà quay sang chỗ anh Hiệp mà hỏi không phục vụ được nhu cầu của vợ à thằng em. Vợ mày bảo mày địt không sướng đây này. Anh Hiệp nhìn chằm chằm vào vợ mình có đôi chút ghen tuông nhưng nó chỉ là một chút gia vị thêm vào cơn nứng mà nhìn thấy vợ mình quằn quại làm tình với một người đàn ông khác. Nghe ông anh mình hỏi vậy anh Hiệp vô tư trả lời dĩ nhiên là có thể làm vợ em sướng nhưng mà không thể nào, bằng anh được. Anh Cường ở phía trên, luồn tay bóp hai cái bầu vú rồi hất hàm nói hỏi ít thôi, địt đi nào, nước em ấy chảy ra nhiều lắm rồi đó. Anh Nam không hỏi nữa quay lại cười hê hề rồi đưa tay vỗ vào hai cái bờ mông trắng phốc cho nó đỏ hồng lên rồi bảo được rồi, làm cho cái lồn này chảy nước ra này. Những cú nhấp thật mạnh hòa cùng với tiếng rên làm tôi cố gắng kìm nén cơn dục vọng trong người. Bà chị của tôi làm tình coi như không có thằng em trai bên cạnh. Nhấp được một lúc thì anh Nam rút ra rồi bảo này. Đến lượt mày đấy Hiệp, thay phiên địt vợ đi. Anh Hiệp hăm hở nhảy vào thế chỗ anh Nam còn anh Nam quay sang chỗ tôi nói cái Tuyết có rên to như vậy không? Tôi cười mỉm rồi bảo. Có to, dâm cũng chẳng kém đâu, nước lồn còn nhiều hơn của bà chị em nữa đấy hề hề, mút cũng sướng lắm. Tính gạ kèo tôi nhưng mà nghĩ Tuyết đanh đá nên anh Nam có vẻ dừng lại rồi quay sang anh Hiệp mà nói địt chán thì đổi kiểu khác đi nhé. Anh Hiệp quay lại cười hề hề bảo. Tư thế này là đủ làm cho vợ em sướng rồi, kiểu gì cũng cho vợ em bắn nước cho các anh bú. Nói xong nhổm người hai tay chống vào vai còn con cặc bên dưới nhấp sâu vào cái lỗ một cách mạnh bảo. Anh Cường không nói chuyện với tôi mà đưa con cặc cứng ngắc ra cố gắng nhét vào miệng chị Hương để bắt mút. Cái miệng cố gắng ngậm lấy con cặc để không phát ra những tiếng rên nhưng với con cặc đó là không đủ để ngăn cản. Hai người hùng hục một lúc thì anh Hiệp dừng lại, rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn toang hoác rồi quét dọc theo cái khe mà nói muốn làm nữ cao bồi không vợ. Chị Hương vén tóc mình qua cái vành tai để lộ hai cái gò má ửng hồng lên rồi bảo em thích làm thạch sùng bám kính cơ. Tôi cười ha hà bảo. Đúng là bà chị mình am hiểu thuật ngữ giới trẻ gớm. Mới lộ ra mà đã biết rồi. Cười khanh khách rồi chị Hương bảo. Chị mày thì phải biết chứ, hứ hức, nào, anh Cường, địt em tiếp nhé. Nói xong chị Hương chậm chậm ra cửa sổ chồng cái mông mình lên rồi quay lại ngoắc ngoắc anh Cường. Nhảy xuống giường, anh Cường tiến đến rồi nuốt lưỡi nhau và xi người chị Hương lại chứ chưa vội nhét cặc vào cái lỗ lồn. Cái hình ảnh vợ mình hôn một người đàn ông khác nó đem lại sự phấn khích tột độ cho anh Hiệp. Từng cơ mặt giật nhẹ nhẹ mà tôi chú ý mãi mới có thể nhận ra anh Hiệp có biểu hiện như vậy. Anh Cường cứ vô tư mà nuốt lưỡi, một tay thì xoa nhẹ nhẹ lấy cái núm một tay thì đưa xuống vuốt dọc theo cái khe lồn ướt nhẹp mà móc. Chị Hương đưa tay nắm lấy con cặc sụp mạnh lên để làm cho cái đầu khớp có phần căng cứng hơn một chút nữa. Hai thân thể quấn lấy nhau một lúc rồi chị Hương quay lại mà bảo địt em đi chồng. Anh Hiệp nghe thấy vậy bảo anh mới là chồng mà. Chị Hương tủm tỉm nói. Ai địt em cũng là chồng hết, như vậy cũng đúng mà. Anh Hiệp ghen ghen nhíu nhíu hai hàng lông mày lại nhưng rồi nhanh chóng cười tươi nói vợ yêu nói cũng đúng, hôm nay sẽ được mấy ông chồng phục vụ cho sướng hết cả cái lỗ lồn nhé. Anh Cường hòa nhịp cùng mà nói. Được rồi hôm nay làm cho vợ sướng, dạng chân ra cho một chút nữa đi cho cái lồn nó hé hé ra đi nào, dạng chân ra một chút thì anh Cường nhanh chóng luồn hai ngón tay vào trong cá lỗ móc ngược lên khiến chị Hương phải á lên một tiếng mà nói chồng ơi, móc ở đằng sau thế này không chịu được. Cả nhẹ hàm răng vào tấm lưng ong mềm mại rồi đưa lưỡi liếm một đường, vòng một tay ra phía trước vê vê cái núm anh Cường hỏi sao mà không chịu được. Nảy người lên chị Hương ú ớ nói. Em cũng không biết nữa, chẳng hiểu sao, móc thế này đúng vào điểm nứng ấy, tê quá, không chịu được luôn. Anh Cường ngoáy thêm vài giây nữa thôi rồi rút hai ngón tay ra cầm con cặc chĩa đúng cái lỗ rồi đút vào mà nói tiếp lần này chồng địt toác cái lồn ra luôn, bắn vào bên trong nữa nhé. Chị Hương gật đầu trả lời. Vâng, chồng chứ, địt đi, em muốn chồng địt, mạnh vào lồn vợ, nhanh rồi bắn luôn vào lồn vợ cũng được, chồng bắn phải nhiều nhé. Anh Hiệp cười rồi bảo. Yên tâm đi, cặc anh Cường như thế kia bắn vào nhiều lắm đấy, lần trước không có bầu thì lần này đảm bảo sẽ có hì hì. Anh Cường bắt đầu đưa tay bám vào cái hông rồi nhấp mạnh. Màn làm tình nóng bỏng lại hiện lại, những âm thanh dâm dục hòa cùng nhịp thở dồn dập vang lên rồi hòa quyện vào nhau. Cái lồn dần dần chảy ra nhiều nước khiến cho những tiếng nhóp nhép từ bé giờ đã thành tiếng thật to vang lên mỗi khi cái đầu khấc chui sâu vào bên trong. Anh Nam đứng bên cạnh tiến đến hỏi. Cái lồn có bót không anh Cường? Anh Cường vừa đẩy thật mạnh vừa nói có chứ, càng đẩy càng bót, vợ ơi lồn bót quá. Chị Hương ngay lập tức hòa nhịp cùng bảo. Vậy à, ui ui, vợ sướng chồng dập mạnh vào đi, cho cái lồn vợ sướng đi, vợ không chịu được à. À, vợ sắp ra, chồng cố địch rồi bắn vào lồn vợ đi, thụ thai cho vợ đi, cho tinh trùng của chồng vào sâu ấy, à. Anh Cường hăng hơn và cả hai người ra cùng nhau. Nhìn hai cái bắp đùi căng cứng anh Hiệp tiến đến khom người nhìn chằm chằm vào cái lồn của vợ mình đang hứng chọn dòng tinh trùng nóng bỏng bắn vào bên trong rồi nói kiểu này, dễ có bầu lắm, mà anh khám tinh trùng khỏe đấy hả anh Cường? Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt khiến anh Cường đưa tay quệt nhẹ một cái rồi mới trả lời quá khỏe là đằng khác, anh mày còn định đi hiến nhưng sợ lại nhiều đứa cùng bố khác mẹ hề hề, nên thôi đấy. Trả lời anh Hiệp xong anh Cường quay lại xoa xoa bờ mông rồi vuốt lên cái bầu vú đang đung đưa với tư thế chồng mông về sau rồi hỏi chị Hương chồng bắn vào bên trong cảm giác thế nào. Chị Hương mai ầm chặt môi, hai cái bờ mông giật giật, rồi ú ớ trả lời trong cơn khoái cảm tột độ. Sướng, thôi, em cảm nhận được nóng nóng bên trong cái lỗ của em, giờ nó tê hết cả người rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa. Anh Nam lúc này mới tiến lại rồi bảo. Nghỉ một chút nữa rồi đến lượt ông chồng này thụ tinh cho tiếp nhé. Tất cả gật đầu rồi anh Cường đứng thẳng dậy, con cặc vừa trượt khỏi cái lỗ lồn thì chị Hương đã đưa tay xuống bụng lấy cái mép lồn không cho tinh trùng chảy ra rồi nhảy lên giường mà nằm. Thấy vợ mình vậy anh Hiệp nói. Việc gì mà phải giữ, không được thì lại thụ tinh tiếp chứ có làm sao. Nhìn xem nó vào nhiều chưa nào, lúc này tôi mới lên tiếng. Yên tâm là nhiều nhưng mà vẫn chưa đủ đâu. Ngoài cái công việc chính là cần thụ tinh ra thì cảm giác phải đã đời đã chứ, anh Nam gật đầu rồi bảo. Để chồng yêu tiếp tục nào. Chương 112. Phần 112. Nói xong anh Nam để cho chị Hương nằm thẳng hai chân, rồi khom người xuống nhìn vào cái khe lồn. Dòng tinh trùng đặc quánh từ trong cái lỗ rỉ rách chảy ra làm hai cái mép thịt thâm thâm nhảy lên trơn bóng. Nhìn dòng tinh trùng đó hình ảnh tôi bắn ầm ầm dòng tinh của mình vào bên trong cái lồn của bà chị ruột gần như được tái hiện lại. Đưa tay vuốt nhẹ đám lông được tỉa tót kỹ càng trên cái mu rồi anh Nam nghiêng hai ngón tay kéo nhẹ hai cái mép rồi ngoái đầu lại chỗ anh Cường bảo bắn nhiều thế ông anh. Anh Cường cười hề hề bảo. Lần đầu thì phải nhiều chứ, hơn nữa đi chơi gần một tuần này thì cố gắng lấy cái lồn kia làm bồn chứa tinh chứ, không thể nào phụ lòng em nó được. Anh Nam hí hửng kêu tiếp. Được. Hy vọng là có bầu luôn. Anh Hiệp được thể ngó nghiêng cái lồn của vợ mình rồi bảo có bầu là hai ông anh nghỉ khỏe đấy nhé. Lúc này chị Hương quên mình còn là một người vợ hay ít hơn là một người chị trước mắt tôi nữa rồi. Thay vào đó là một người đàn bà chỉ mong muốn thỏa mãn cảm giác của mình mà thôi, có chăng có một chút gì đó là muốn trở thành một người mẹ. Thấy chồng mình nói thế chị Hương quay lại bảo. Thế vợ đẻ xong cho hai anh ấy đi tiếp nhé chồng yêu. Anh Hiệp cười khi bảo. Nếu vợ thấy thích hì mà đẻ ba bốn đứa thì phải nhờ anh ấy nhiều rồi, tất cả đều cười chị Hương quay lại chỗ anh Nam nói. Địt tiếp đi anh, bơm tinh trùng phải vào sâu mới có được nhé, để xem mai kia con em đẻ ra giống ai nào. Cái lồn được banh ra chờ đợi khiến anh Nam không kìm được bản năng giống đực của mình. Cầm con cặc thuôn dài để đúng cái lỗ lồn rồi nhấp vào đánh cái ọp. Chị Hương ưỡn hông ra tận hưởng những cú nhấp liên hồi của anh Nam. Anh Nam vừa địch vừa cúi xuống ngoạm lấy cái núm mà nuốt. Tiếng rên ư ử và nhịp thở gấp gáp của chị Hương vang lên thật to trong căn phòng, càng vang thì anh Nam càng địch mạnh hơn. Khom người tôi cúi xuống nhìn cái lồn của chị mình đang phành ra hết cỡ mà ôm chặt lấy con cặc không nhưng tuôn nước nhờn ra. Tinh trùng hòa cùng với nước nhờn tạo thành một hỗn hợp nhầy nhầy dọc theo cái khe xuống lỗ đít thâm đen phía dưới. Anh Hiệp thấy vợ mình được địch một cách có phần hơi thô bạo thì nói như thế này, hỏng hết lồn vợ em mất. Anh Nam vừa nhấp nhổm trên người chị Hương vừa quay lại bảo phải mạnh như thế này mới sướng chứ, yên tâm đi, đẻ xong tân trang lại nhìn nó còn hồng hào đẹp như mới ấy hề hề. Chị Hương nghe chồng có vẻ xót cái lồn của mình khi bị hành hạ như vậy nhưng vẫn cố gắng quặp nhẹ hai mu bàn chân lại với nhau. Hai cánh tay ôm ghì lấy anh Nam ú ớ nói hức hức, không sao đâu, mà chồng ơi, em sướng, chỉ cần em sướng là được mà đúng không chồng? Ta. Có lẽ câu nói này khiến cho cả anh Hiệp và anh Nam đều nứng nên khi nghe như vậy anh Nam bảo được rồi, chồng sẽ làm cho vợ sướng tiếp, lồn gì mà vừa khít vừa ấm thế này, hức hức, còn nhiều nước nữa chứ. Những từ ngữ khẩu dâm như vậy nhanh chóng làm cho hai người không chịu được mà lên đỉnh ngay tắp lự. Cái mông nhấp nhổm với nhịp độ thật nhanh và mạnh rồi anh Nam thở hổn hển đưa tay lên bóp mạnh lấy bầu vú mà nói bắn sâu vào bên trong lắm rồi đây này, thích không vợ. Chị Hương thở dốc nhưng cả người vẫn run run. Bàn tay thì chuyển xuống xoa xoa cái mông của anh Nam rồi bảo có chứ. Vợ yêu sướng lắm, hức hức, không chịu được luôn ấy. Nhìn lớp mồ hôi tứa ra từ hai người làm tôi biết hai người quá thỏa mãn bởi màn làm tình mãnh liệt lúc nãy rồi. Nghỉ nhừng vài phút anh Nam chậm chậm đứng dậy, rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn đã được mở rộng. Một dòng tinh trùng nóng bỏng một lần nữa trào qua hai cái mép ra bên ngoài, anh Hiệp hí hửng bảo. Đến lượt chồng nhé. Chị Hương nũng nịu bảo. Phải để cho vợ nghỉ đã chứ, với lại cho nó vào bên trong thật sâu thì mới có bầu được chứ. Anh Hiệp tiêu nghỉu khi vợ nói như vậy vì cắt đứt cơn thèm của mình, tôi đứng ngoài bảo nghỉ một chút lấy lại sức mới làm thoải mái được chứ ông anh rể của em, còn khối tư thế hay ho nữa mà, anh Hiệp thấy vậy cũng đúng đang định nói thêm thì tôi chen vào bảo thôi, em thế này đã mắt lắm rồi, em về phòng đây. Vừa nghe thấy vậy mấy cười cười ha hà bảo, chắc thằng này đứng quá rồi không chịu được về lắc người yêu đúng không nào. Nhìn cái mặt như thế kia là đủ biết rồi. Cười gượng một cái rồi tôi đi về phòng của mình, những hình ảnh làm tình như vậy làm tôi nóng rực cả người, con cặc bên trong cái quần căng cứng lên chỉ muốn về nhà được Tuyết giải tỏa mà thôi. Vừa vào trong phòng Tuyết đã hí hửng hỏi tôi. Không tham gia cùng anh chị à mà cái mặt trông khó chịu thế. Lắc đầu tôi bảo. Không, ở đây với vợ thích hơn, giờ vợ chồng mình làm cái nào, nứng không chịu được nữa rồi đây này. Tuyết cười ha hả rồi bảo. Công nhận chồng tương lại mình chịu đựng giỏi thật, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao mà biết? Tuyết đưa cái máy tính bảng cho tôi nhìn rồi nói. Ông Hiệp video cô rồi đặt máy cho nhìn đây này, công nhận chồng mình khá hì hì, nhìn như thế kia cứng ngắc rồi đúng không? Gật đầu rồi tôi bảo. Chịu không xuề rồi, nào banh hai cái chân ra cho chồng thưởng thức xem nào. Xem cảnh này cái lồn vợ kiểu gì cũng giật giật mà bắn nước. Bây giờ có mà ướt hết cả quần lót rồi đúng không? Tuyết hí hửng đứng lên nói. Có mặc quần lót đâu mà ướt cơ chứ? Nói như vậy nhưng cái quần ngủ mỏng manh cũng đã lấm tấm ướt ở đũng quần rồi. Cúi cái đầu tôi vừa soi vừa cười khà khà bảo ha ha, dâm chúa, nhìn cái đũng quần đi, ướt rồi kìa. Tuyết cúi xuống nhìn rồi hai gò má ửng hồng lại mà nói thì cũng có khác gì anh đâu, nhưng mà không cho làm đâu. Tôi chề môi ra rồi bảo. Sao mà không cho? Cắn nhẹ môi hí hửng Tuyết bảo. Xem chịu được hết hôm nay không? Sáng sớm mai dậy chào buổi sáng cái xem nào. Vợ cũng nứng nhưng cố chịu, chẳng biết Tuyết rèn luyện làm gì nữa nhưng nghe nói như vậy tôi tặc lưỡi rồi nhảy lên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ. Chẳng hiểu sao dù có bí bách như vậy mà cả hai vẫn chìm đắm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Mùi sữa tắm, mùi da thịt cộng thêm vào mùi thơm thoang thoảng của nước hoa gần là một phần nào đó giúp tôi ngủ ngon hơn. Đánh thức tôi là một nụ hôn ngọt ngào của Tuyết chứ không phải là ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ vì trời lúc này hãy còn tờ mờ sáng. Đưa năm đầu ngón tay vuốt nhẹ ngực của tôi rồi Tuyết nói. Làm tình với vợ đi nào. Mở mắt ra, luồn tay xoa xoa cái bầu vú căng mọng dưới lớp áo ngủ tôi bảo dậy rồi nhưng làm tình là làm gì. Luồn tay xuống con cặc đang mềm hoạt rồi Tuyết bảo làm tình là địch nhau chứ làm gì nữa. Cười hà hà tôi vê vê cái núm rồi bảo Muốn khẩu dâm tí được không? Cắn nhẹ vào bắp tay tôi Tuyết lại hỏi thế muốn khẩu dâm như thế nào? Đăm chiêu 2-3 giây tôi bảo chẳng biết nữa nhưng mà cứ tự nhiên thôi. Tuyến chun chun cái mũi rồi hỏi chuyện hôm qua nhìn thấy chị Hương làm tình thế có nứng không. Chương 113.